lần này cũng không có đến không. Thượng quan Tử Ly đào ra một gốc cây thảo, ngửa đầu chiều đối diện Giả Mặc Diễm mỉm cười. Ánh mặt trời chiếu vào nàng tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thượng, đỏ tươi gương mặt tản ra lệnh người tim đập thình thịch mị lực. Giả Mặc Diễm ánh mắt quá chuyên chú, thượng quan Tử Ly hờn dỗi mà chừng hắn liếc mắt một cái, thất thần làm cái gì? Ngươi cũng giúp ta tìm xem, chờ trời tối lại trở về, sau đó ta lại nghiên cứu một chút pháp trận. Chờ ta hoàn toàn tìm được biện pháp giải quyết lại trở về, nếu không trở lại qua đi không gian chi thành càng phiền toái. Giả Mặc Diễm mỉm cười, vừa định ứng một tiếng hảo, nhưng mà hắn nhìn về phía đối diện phương hướng, ánh mắt nguy hiểm mà híp lại. Hắn dưới chân nhảy, xuất hiện ở thượng quan Tử Ly phía sau, nâng dậy nàng nói, chúng ta bị vây quanh. Sao có thể? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc hắn hành động, nghe hắn nói như vậy, có chút buồn cười, nếu phụ cận có người, ta sao có thể không biết? Thượng quan Tử Ly nói không có nói xong, trong bụi cỏ kia từng đôi màu đỏ đôi mắt lật đổ nàng tự tin. Nàng chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, cư nhiên thật sự có thể thần không biết quỷ không hay mà tới gần ta, đây là bọn họ thiên phú. Ở như vậy nguy hiểm trong thế giới sinh tồn, nơi này nhân loại cũng có ông trời ban với năng lực. Nếu không đối mặt khổng lồ dã thú, tương đối nhỏ yếu bọn họ như thế nào tồn tại xuống dưới. Giả Mặc Diễm nói, bọn họ muốn làm cái gì? Nơi này người sẽ không tìm không thấy dã thú ăn, cho nên tính toán ăn luôn chúng ta đi. Thượng quan Tử Ly sờ sờ cả người nổi da gà. 246 chương 246 thần tích, chịu người cúng bái cảm giác. Thượng quan Tử Ly nói mới vừa nói xong, chỉ thấy một cái dã man người từ trong bụi cỏ phát ra tới, cả người ghé vào bọn họ trước mặt, hành lễ bái đại lễ. Ngay sau đó, những người khác cũng phát ra tới, biểu tình cung kính sợ hãi. Thượng quan Tử Ly cùng Giả Mặc Diễm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không biết hiện tại nháo nào vừa ra, chỉ có thể nghi hoặc mà nhìn trước mặt không ngừng cúng bái bọn họ người. Bọn họ trong miệng nói cái gì, bất quá phát âm cổ quái, một chữ nghe không hiểu. Chỉ có thể từ bọn họ biểu tình cùng hành vi phân tích bọn họ hàng nghĩa, hẳn là đem bọn họ làm như tôn kính người, hơn nữa đối bọn họ còn có sở cầu. Hiện tại làm sao bây giờ? Thượng quan Tử Ly dở khóc dở cười. Vô pháp cấu kết, cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Giả Mặc Diễm triều thượng quan Tử Ly thần bí mà chớp chớp mắt, ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm mà chăm chú nhìn cái thứ nhất phát ra tới người. Người này trên người da thú cùng mặt khác người bất đồng, hẳn là thủ trưởng linh tinh thân phận. Thủ trưởng đối với Giả Mặc Diễm kích động mà nói bậy một hồi, Giả Mặc Diễm vẻ mặt thần bí gật đầu, phảng phất thị sát công tác lãnh đạo. Kia thủ trưởng xem Giả Mặc Diễm gật đầu, biểu tình kích động, đột nhiên đứng lên, chỉ không xa địa phương. Sở hữu dã man người chờ mong mà nhìn thượng quan Tử Ly cùng Giả Mặc Diễm. Bọn họ đứng lên, chia làm hai xếp hàng ngũ, vì bọn họ tránh ra nói. Giả Mặc Diễm gật gật đầu, chỉ thủ trưởng, lại khoa tay múa chân một cái dẫn đường động tác. Thủ trưởng lại là một trận loạn ngữ, cung kính mà đi ở phía trước. Thượng quan Tử Ly cảm thấy buồn cười. Nàng không nói lời nào, bình tĩnh mà đi theo Giả Mặc Diễm. Giả Mặc Diễm vòng lấy nàng eo, nhẹ giọng nói. Ta dùng thần thức thăm nhìn một chút, phía trước còn có dã man người, bất quá nhìn dáng vẻ là chút nữ nhân. Biết bọn họ muốn làm cái gì sao? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn hắn. Này đó nữ nhân lớn bụng, nhìn dáng vẻ rất thống khổ. Giả Mặc Diễm trả lời nói. Sinh sản. Vẫn là khó sinh. Không giống. Càng như là không thoải mái. Tổng cộng mười mấy nữ nhân, trong đó có mấy cái bụng còn nhỏ. Không có khả năng nhanh như vậy sinh sản. Nhìn dáng vẻ bọn họ gặp phiền thoái, cho nên muốn hướng chúng ta xin giúp đỡ. Giúp sao? Ngươi đã nói không thể can thiệp bọn họ sinh hoạt. Thượng quan Tử Ly nói. Trước nhìn xem. Giả Mặc Diễm nghĩ, trung quy không có đem nói chết. Lấy hắn đối thượng quan Tử Ly hiểu biết, nàng không phải một cái thấy chết mà không cứu người. Cái gì không gian quy tắc, cái gì thiên đạo pháp tắc, nàng chưa từng có để vào mắt. Không bao lâu, thủ trưởng dừng lại, cung kính mà làm một cái thỉnh động tác. Thượng quan Tử Ly cùng Giả Mặc Diễm nhìn đi theo bọn họ dã man người, lại nhìn đối diện thống khổ kêu thảm thiết đại bụng nữ nhân, chung quy vẫn là đi qua. Những cái đó đại bụng nữ nhân kêu đến lợi hại, nhưng là dã tính trực giác vẫn là làm các nàng đã nhận ra hai cái dị tộc người tới gần. Các nàng trừng mắt huyết hồng con ngươi, âm trầm mà liệt miệng, làm phòng bị động tác. Thủ trưởng đứng ra, đối với các nàng bô bô một trận, các nàng mới thu hồi sắc nhọn hàm răng, liễm hạ âm trầm đôi mắt. Các nàng vô lực mà nằm trên mặt đất, ôm bụng đánh lăn, kêu thảm thiết không ngừng. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, thấy sở hữu dã man nam nhân thống khổ mà nhìn những cái đó đại bụng nữ nhân. Này đó còn không có khai hóa dã man người, giống như bình thường nam nhân giống nhau lộ ra đau lòng lo lắng biểu tình. Bọn họ phát hiện thượng quan Tử Ly đánh giá, lại lần nữa bùn quỳ xuống tới, cung kính mà cung bái, như là cung bái bọn họ vĩ đại thần. Thượng quan Tử Ly than nhẹ một tiếng, đi hướng trong đó một cái đại bụng nữ nhân. Nàng đem linh lực tham nhập thân thể của nàng, kiểm tra nàng bụng cùng mặt khác khí quan. Ăn không sạch sẽ đổ vật. Thượng quan Tử Ly thu hồi tay, nhìn chung quanh bốn phía, ở đại bụng nữ nhân bên cạnh người tìm được một khối không có gặm xong thú chân. Thú trên đùi còn có mao cùng vết máu, hơn nữa vẫn là sinh. Bọn họ ăn loại đồ vật này, khó trách sẽ như thế khó chịu. Thai phụ so với người bình thường càng dễ dàng sinh bệnh, cho nên sinh bệnh tất cả đều là thai phụ, những người khác không có việc gì. Thượng quan Tử Ly thi triển một cái sống lại thuật, bên cạnh người đại bụng nữ nhân lập tức đình chỉ kêu thảm thiết, cả người bình tĩnh trở lại. Nàng đột nhiên ngồi dậy, ôm chính mình bụng, cặp kia đỏ bừng con ngươi tràn đầy kinh hỉ. Nàng thủ túc vũ đạo mà hoa lạp nửa ngày, còn đối với những cái đó dã man người nết miệng cười to, rõ ràng đang nói ta không có việc gì nói như vậy. Thượng quan Tử Ly đi hướng tiếp theo cái đại bụng nữ nhân, dùng tương đồng phương pháp cứu trị các nàng. Thi triển thuật pháp, các nàng đình chỉ kêu thảm thiết. Các nàng nam nhân nhào tới, ôm các nàng lại kêu lại cười, trường hợp thập phần náo nhiệt. Có khỏe không? Giả Mặc Diễm phát hiện thượng quan Tử Ly linh lực sử dụng quá độ, có chút đau lòng mà trà lau nàng giữa trán mồ hôi. Ta không có việc gì. Thượng quan Tử Ly nói xong, chỉ cảm thấy cả người vô lực, dựa vào Giả Mặc Diễm trong lòng ngực. Mặc Diễm, chúng ta trở về đi. Tường nghỉ ngơi. Giả Mặc Diễm ôn nhu mà nhìn nàng, phùng nàng gương mặt, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hắn một bàn tay ôm nàng bả vai, một bàn tay ôm lấy nàng hai chân, đem nàng cả người bế lên tới. Nha! Ta có thể đi, ngươi phóng ta xuống dưới. Thượng quan Tử Ly gương mặt đỏ lên, hai tròng mắt buồn bực mà trừng mắt hắn. Ta nào có như vậy tiểu khí? Ngươi đương nhiên không tiểu khí. Mấy cái sống lại thuật mà thôi, còn không đến mức làm ngươi liền lộ đều đi bất động. Chính là làm sao bây giờ đâu? Ta hảo muốn ôm ngươi trở về. Giả Mặc Diễm vẻ mặt ta cười. Thượng quan Tử Ly cảm thấy hiện tại Mặc Diễm quái quái. Trước kia hắn cũng sẽ đậu nàng, nhưng là chưa từng có đã làm loại này làm nàng tim đập ra tốc sự tình. Hắn ánh mắt quá ôn nhu, làm nàng vốn dĩ liền vô lực thân thể càng thêm mềm mại. Sở hữu dã man người cung kính mà quỳ xuống tới, lại như vừa rồi như vậy cung bái. Bọn họ biểu tình thực thận trọng, có đối bọn họ sợ hãi cùng kính ngưỡng. Giả Mặc Diễm ôm thượng quan Tử Ly đi trở về đi, dọc theo đường đi ánh mắt lưu luyến si mê mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly cố ý không xem hắn, nhưng là trên má dạng mây đỏ càng ngày càng thâm. Nhìn cái gì nha? Thượng quan Tử Ly tức giận mà trừng hắn liếc mắt một cái. Xem ngươi. Giả Mặc Diễm sủng nịch mà cười nói, về sau. Không được nam nhân khác ôm ngươi, biết không? Thượng quan Tử Ly trong lòng bi thương, hư lạnh một tiếng, ra vẻ ngạo kiêu mà nghiêng đầu. Bất quá nhĩ sườn dạng mây đỏ tiết lộ nàng ngượng ngùng cùng không được tự nhiên. Giả Mặc Diễm gắt gao mà ôm thượng quan Tử Ly, nghe từ trên người nàng truyền ra tới nhàn nhạt thanh hương, hận không thể thi triển một cái pháp thuật, làm phía trước lộ vĩnh viễn không có cuối. Nàng liên ở trong lòng ngực hắn, giống như vô số lần nằm mơ giống nhau. Nhưng mà này chỉ là một cái càng thêm tàn khốc mộng, kế tiếp vạn năm thời gian, hắn còn muốn rửa cái này mộng căng đi xuống. Hắn dùng chính mình hết thảy, đổi lấy cuộc đời này đi theo. Thanh âm kia hỏi qua hắn có thể hay không hối hận, vạn năm chờ đợi, chưa chắc có thể thắng được nàng thiệt tình. Hắn trả lời là, không oán không hối hận. Tử Nhi, trời cao đối ta không tệ, làm ta trước tiên vạn năm cùng người tương ngộ. Kế tiếp vạn năm cô độc, chỉ cần thời khắc nhớ kỹ lúc này ôn tồn, liền có thể không sợ gì cả. Tử Nhi, rốt cuộc từ khi nào bắt đầu, ta mới có thể làm ngươi thấy ta chân thật bộ dáng. Mà không phải đỉnh người khác bộ dáng, nghe ngươi kêu người khác tên. Như thế nào không nói? Thượng quan Tử Ly nhéo nhéo Giả Mặc Diễm gương mặt. Tay nàng chỉ ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng lưu lại dấu vết. Suy nghĩ ngươi. Giả Mặc Diễm nghiêm túc mà nói, nghĩ ngươi, như thế nào nói chuyện? Vừa nói lời nói, cái bóng của ngươi liền sẽ biến mất. Ngươi. Mặc Diễm, ngươi có phải hay không cố ý chơi ta? Thượng quan tử Ly e thẹn nói. Không để ý tới ngươi. Gần nhất nói chuyện càng ngày càng không đứng đắn, chơi ta hảo chơi đúng không? Giả Mặc Diễm bất đắc dĩ cười, cũng không phản bác. Hắn chỉ dùng cặp kia ôn nhu con ngươi nghiêm túc mà nhìn thượng quan tử Ly, người sau liền nói không ra lời nói tới. Thượng quan tử Ly bi ai phát hiện, gần nhất đối Mặc Diễm càng ngày càng không có cách nào. Trước kia mặc kệ hắn như thế nào âm dương quái khí, nàng có thể làm như không có nghe thấy, cũng có thể dùng lời nói đâm hắn. Hiện tại nói không nên lời. Chẳng lẽ bởi vì hắn ở mấu chốt thời khắc ra tay giúp nàng, cho nên nàng liền không đành lòng nói thương tổn hắn nói. Trở lại sơn động, thượng quan tử Ly điều tức hảo linh lực. Nàng duỗi cái lười eo, quay đầu lại nhìn về phía giả Mặc Diễm, lại phát hiện. Mặc Diễm thượng quan tử Ly khiếp sợ mà nhìn đối diện cái kia khi thì trong suốt khi thì hiện ra thân hình giả Mặc Diễm. Nàng trong lòng hoảng loạn, nhào qua đi nắm lấy cổ tay của hắn, ngươi làm sao vậy? Nếu không, ngươi vẫn là trở về đi. Vừa rồi vừa quay đầu lại, nàng thấy giả Mặc Diễm hoàn toàn trong suốt thân thể, phảng phất muốn biến thành bọt biển từ thế gian biến mất, sợ tới mức thiếu chút nữa đình chỉ hô hấp. Giả Mặc Diễm đem thượng quan tử Ly ôm vào trong ngực, cằm chống nàng đỉnh đầu, đôi mắt hiện lên thống khổ. Thượng quan tử Ly cảm thấy không được tự nhiên, muốn tránh thoát hắn khống chế. Nàng giật giật, giả Mặc Diễm đặt ở nàng bên hông tay cầm đến càng khẩn. Mặc Diễm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không ở bên ngoài ngốc lâu rồi? Ngươi vẫn là trở về đi. Thượng quan tử Ly thử mà nói, vẫn là yêu cầu uống ta huyết. Không quan hệ, ta gần nhất đã khôi phục lại, ngươi uống đi. Thượng quan tử Ly mỗi nhiều lời một câu, Mặc Diễm tay liền cầm thật chặt. Hắn buồn bực mà quát, không được lại để cho người khác uống ngươi huyết. Cho dù là Mặc Diễm cũng không được. Nếu không uống, ngươi liền căng không nổi nữa. Thượng quan tử Ly khó hiểu mà nói, ngươi trước kia không phải đã nói sao? Ngươi giúp ta, ta đương nhiên không nghĩ ngươi hồn phi phách tán. Mặc Diễm, ngươi gần nhất thật sự rất kỳ quái. Thử nhi giả Mặc Diễm từ từ mà than nhẹ một tiếng. Ta tưởng vĩnh viễn bồi ở cạnh ngươi, có thể chứ? Ân. Thượng quan tử Ly hoảng sợ, cho rằng chính mình lỗ thai nghe lầm. Hắn than nhẹ một tiếng, rũ xuống mắt đầu, nhẹ nhàng mà cười nói, chỉ là cảm thấy, chẳng sợ rời đi tử nhi trong chốc lát, cũng sẽ rất khổ sở. Nếu chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau, vô luận đi nơi nào đều có thể ở bên nhau, thật là tốt biết bao à. Nàng cảm giác được. Trước mặt người nam nhân này ái nàng. Đó là như thế nào ái? Tuyệt vọng. Bi tráng. Hắn thanh âm mơ hồ xa xưa, phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong truyền ra tới, mang theo làm nàng nghẹn ngào đau thương. Nàng nghe thấy được thuộc về hắn hơi thở, phi thường dễ ngửi hương vị. Hắn đôi mắt giống hắn tâm giống nhau lửa nóng. Phảng phất trừ bỏ nàng ở ngoài, không còn có mặt khác. Mặc Diễm thượng quan tử Ly lo lắng mà nhìn hắn, muốn nói cái gì, cuối cùng hóa thành trầm mặc. Nàng giống như nghe thấy được hắn tiếng khóc. Hắn khóc. Như vậy kiêu ngạo Mặc Diễm, rốt cuộc có cái gì không giải được tâm sự, thế nhưng khóc thành như vậy. Nàng tưởng nói cho hắn, hảo a, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, nơi nào cũng không xa rời nhau thì tốt rồi. Chính là cái này hứa hẹn là cỡ nào tái nhợt. Mà hắn tưởng biểu đạt chỉ là này đó sao? Nàng không nghĩ thấy Mặc Diễm nước mắt. Tuy rằng chỉ có một giọt, nhợt nhạt, nhanh chóng mà lướt qua, ở kia tuấn mỹ trên mặt lưu lại một cái dấu vết, mỹ đến làm nàng không rời mắt được. 247 chương 247 tuyệt vọng ái. Mặc Diễm ái nàng. Như vậy khắc sâu ái, chẳng sợ nàng chưa từng có nghĩ tới phương diện này sự tình, cũng đã nhận ra. Chỉ là, vì cái gì đâu? Từ khi nào bắt đầu đâu? Trước kia Mặc Diễm lanh lanh đạm đạm, tuy rằng đối nàng cười, nhưng là trong mắt lạnh nhạt cùng chê cười lại không chút nào che giấu. Như thế nào sẽ đối nàng có đặc thù cảm tình đâu? Nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào không thể tin tưởng, sự tình chính là như vậy đã xảy ra. Hắn hôn nàng. Vẫn là như vậy tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương cảm tình. Thượng quan tử Ly ngồi ở thụ côn thượng, vuốt môi, suy nghĩ phiêu rất xa. Nàng phảng phất chạm đến trên môi còn có kia năng người độ ấm cùng khí tức. Hào hỗn loạn. Thượng quan tử Ly đấm đấm đầu, vẻ mặt rối rắm buồn bực, không thể suy nghĩ. Liền tính ta ngốc tại nơi này miên man suy nghĩ, cũng giải quyết không được sự tình. Nghĩ thông suốt điểm này, thượng quan tử Ly từ trên cây nhảy xuống. Nàng quyết định tiếp tục tìm kiếm linh thảo, nếu thấy vừa lòng dã thú cũng chảo tiến tím phượng vòng không gian dưỡng lên. Đến nỗi Mặc Diễm, nàng không biết như thế nào đối mặt. Vừa rồi hai người có chút ý loạn tình mê, cuối cùng là Mặc Diễm thu tay, nếu không còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Thượng quan Tử Ly mới vừa bay đi, giả Mặc Diễm từ sau thân cây đi ra. Thân thể hắn thoát ẩn thoát hiện, kia trương Mặc Diễm mặt đã căng không đi xuống, hiện tại lại khôi phục chân thật bộ dáng. Thử nhi, ta nhất định sẽ chống đỡ. Đây là duy nhất bồi ở bên cạnh ngươi cơ hội, chờ chúng ta rời đi nơi này, ngươi liền không hề thuộc về ta. Giả Mặc Diễm si ngốc mà nói. Thượng quan Tử Ly ngắt lấy rất nhiều linh thảo linh hoa. Nơi này thảo dược là đặc đại hình, một gốc cây tương đương với nàng cái kia không gian 10 cây. Lần này thật là thu hoạch pha phong. Các ngươi đi theo ta làm cái gì? Thượng quan Tử Ly đã sớm phát hiện những cái đó giấu ở bụi cỏ chung dã man người, chỉ là không để ý đến, kết quả bọn họ dọc theo đường đi vẫn luôn đi theo. Dã man người sợ hãi mà cùng bái, trong miệng hoa lạp một đống nghe không hiểu nói. Thượng quan Tử Ly nghe được đau đầu, vây vây tay, nói, tính, các ngươi nguyện ý đi theo liền đi theo, ta mặc kệ các ngươi. Nói, nàng tiếp tục ngắt lấy linh thảo. Nhưng mà dã man mọi người phát hiện thượng quan Tử Ly dụng ý, cư nhiên chủ động hỗ trợ. Mấy chục cái dã man người tốc độ so nàng một người mau nhiều. Không bao lâu, thượng quan Tử Ly trước mặt nhiều một đống giống như tiểu sơn thảo dược. Hơn nữa này đó dã man người phi thường cẩn thận, bọn họ thấy thượng quan Tử Ly hợp với căn một khối ngắt lấy, cho nên học nàng bộ dáng, ngắt lấy xuống dưới linh thảo thật đúng là hữu dụng. Thủ trưởng phùng một đóa màu trắng hoa sen đưa cho thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên kinh hỉ. Này cây hoa sen không phải phàm vật, mà là tiên giới hoa. Nơi này linh khí cư nhiên có thể làm tiên giới hoa tồn tại. Thủ trưởng phát hiện thượng quan Tử Ly thật cao hứng, cũng nết miệng kích động mà cười. Mặt khác dã man người thấy thế, thật cẩn thận mà nhìn thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly bị bọn họ xem đến ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, ta cũng không thể lấy không các ngươi đồ vật. Như vậy đi. Các ngươi giúp ta tìm như vậy linh thảo linh hoa, ta dạy các ngươi như thế nào cường đại lên. Còn có, các ngươi không thể vẫn luôn như vậy ăn thịt tươi, ta dạy các ngươi làm thịt nướng ăn đi. Lại qua nửa tháng, thượng quan Tử Ly cả ngày cùng dã man người tộc đàn ngốc tại cùng nhau, liền buổi tối cũng không có hồi cái kia sơn động. Nàng giáo hội bọn họ sử dụng cây đuốc, giáo hội bọn họ như thế nào dùng thiên nhiên lực lượng đối phó dã thú. Tại đây đoạn thời gian, nàng cũng học xong dã man người ngôn ngữ. Kỳ thật lấy nàng thiên phú, chỉ dùng 5-6 thiên liền học được. Mặt khác thời gian đổi lại nàng giáo hội bọn họ văn tự, đơn giản trị liệu, cùng với như thế nào tu luyện. Thần nữ, đây là hôm nay cống phẩm. Thủ trưởng là trung niên nam nhân, trên người có kỳ quái đồ án, trên mặt còn dùng vệ sáng hỏa mấy cái tuyến. Hắn cống phẩm chính là các loại linh thảo cùng các loại dã thú nhai con. Thượng quan Tử Ly cánh tay vung lên, trước mặt tiểu sơn cất vào tím phượng vòng không gian. Nàng nhìn nhìn không trung, nhẹ nhàng mà nói, chúng ta hẳn là đi trở về. Thần nữ, ngươi phải về bầu trời sao? Thủ trưởng nghe xong thượng quan Tử Ly nói, khẩn trương mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly dở khóc dở cười, thần bí mà chớp chớp mắt, gật đầu, đúng vậy. Các ngươi hiện tại đã cũng đủ cường đại, không cần ta trợ giúp. Không. Chúng ta vĩnh viễn yêu cầu thần nữ che chở cùng ban ân. Thần nữ cho chúng ta lực lượng, chúng ta cuộc đời này lấy thần nữ là chủ. Thủ trưởng lại quỳ xuống tới được rồi một cái trang trọng đại lễ. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nàng trước vài lần còn làm cho bọn họ lên, hiện tại hoàn toàn không nghĩ trương cái này miệng. Bọn họ đem nàng làm như thần, vô luận nói như thế nào cũng nghe không hiểu nàng lời nói. Đương thủ trưởng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trước mặt đã không có thượng quan Tử Ly thân ảnh. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra quái tiếng kêu, mặt khác dã man người nghe thấy được đi theo phụ họa. Thượng quan Tử Ly ngự kiếm bay trở về sơn động, dừng lại ở ngoài động, nhìn cửa động do dự. Nàng ăn mặc màu tím quần áo, gió nhẹ nhẹ phẩy vào áo, giống như phiên phi con bướm. Nàng liêu liêu bên thai tóc mái, cắn cắn môi đỏ, rốt cuộc lấy hết can đảm bán ra bước chân. Đã trở lại. Giả Mặc Diễm xuất hiện ở cửa động, nhẹ nhàng mà cười, chơi đến vui vẻ sao. Thượng quan Tử Ly gương mặt nóng lên, lén lút đánh giá giả Mặc Diễm biểu tình, phát hiện hắn lộ ra một bức bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, giống như ngày đó sự tình căn bản không có phát sinh. Nàng nhíu môi, trong lòng phát đổ. Hừ! Thượng quan Tử Ly khó được nháo tiểu tính tình. Nàng từ Giả Mặc Diễm bên cạnh người đi qua, trực tiếp vào sân động. Tiến vào sau, má nàng càng năng, cảm thấy chính mình thật là ấu trĩ, cư nhiên làm ra như thế đổ khí động tác. Chúng ta trở về đi. Nay tòa rừng cây linh thảo linh hoa không sai biệt lắm hái hơn phân nửa, còn góp nhặt đại lượng dã thú nhãi con. Trở lại Ma Diễm Thành sau, nàng còn muốn đi một chuyến yêu thú rừng cây, trước đem hổ vương cùng mặt khác linh thú trang trở về, thuận tiện lại mang đi nơi đó yêu thú. Hô hô lần trước đề qua, chúng nó lần này vì nàng thu phục rất nhiều yêu thú. Nha đầu, nếu những cái đó dã man người đã chết, ngươi sẽ khổ sở sao? Đột nhiên, Giả Mặc Diễm nhíu mày nói. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc, không rõ nguyên do, như thế nào hỏi cái này dạng vấn đề. Hỏi xong, nàng đem thần thức phô khai, cư nhiên thấy rừng cây các phương hướng xuất hiện đại lượng dã man người, mà này đó dã man người rõ ràng là hướng về phía nàng nhận thức những cái đó dã man người đi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng biết dã man người có chính mình tộc đàn. Thì như nói nàng nhận thức dã man người, bọn họ tự xưng sơn tộc. Trừ bỏ sơn tộc ngoại, còn có hổ tộc, báo tộc, xà tộc từ từ. Bọn họ là một ít bộ lạc, vì sinh tồn, bọn họ không chỉ có muốn với hoàn cảnh cùng dã thu chiến đấu, còn muốn cùng mặt khác bộ lạc dã man người chiến đấu. Nếu không có đoán sai, những người này nhất định là phát hiện sơn tộc gần nhất được đến đại lượng đồ ăn, cho nên liên hợp lại muốn phân một ly canh. Thật là đê tiện, mấy trăm cá nhân đối phó bọn họ mấy chục cá nhân, lại còn có muốn đánh lén. Thượng quan Tử Ly cười lạnh nói, bọn họ không phải tin tưởng thiên phạt sao. Xem ta như thế nào giáo huấn bọn họ. 248 chương 248 bọn họ tín ngưỡng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, rõ ràng là trời quang, lại sấm sét ầm ầm. Tiếng sấm càng ngày càng kịch liệt, lôi điện càng là vô tình mà bổ vào tòa sơn mạch này gian. Oanh lập lạp. Một đạo lôi điện bổ về phía đang muốn đánh lén dã man người thủ trưởng trên người. Cái kia làm ra tiến công động tác, chuẩn bị nhào hướng sơn tộc dã man người thủ trưởng đứng thẳng bất động tại chỗ, cả người tối om om, vẫn duy trì như vậy buồn cười động tác. Phanh một tiếng, hắn cứng đờ mà ngã xuống, cả người run rẩy. Dã man người sợ hãi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, đau tiếng hô, thanh thanh truyền tới. Nhưng mà lôi điện còn không có đình chỉ, bọn họ lung tung chạy vội, lôi điện vẫn là bổ về phía những cái đó người đánh lén trên người. Bọn họ bất chấp chính mình đang ở che giấu, hiện tại chỉ biết tránh né. Bọn họ tiếng kêu làm sơn tộc người biết vừa rồi thiếu chút nữa phát sinh tai nạn. Sơn tộc thủ trưởng mang theo bộ hạ cung kính mà triều thượng quan Tử Ly cư trú sơn động cung bái. Trong miệng hắn không ngừng nhắc mãi, cảm tạ thần nữ, ngài quang huy che chở ngài trung thành nhất người hầu. Đây là thần cơn giận. Những cái đó đê tiện tiểu nhân muốn đối chúng ta sơn tộc bất lợi, lúc này mới khiến cho thiên thần trừng phạt. Nhất định là thần nữ ban ân, cảm tạ thần nữ. Tộc dân nhóm một bên cung bái một bên kêu lên. Thượng quan Tử Ly thần thức cảm giác đến này hết thảy, trên mặt phẫn nộ giảm bớt vài phần. Nàng thi triển phong hệ pháp thuật, phập phình ở không trung. Tiếp theo lại phát ra linh lực, làm chính mình thoạt nhìn càng trong suốt càng thần bí. Ngu dân nhóm, các ngươi cũng biết tội. Thượng quan Tử Ly biến ảo thành bản thể bộ dáng, thân xuyên màu tím váy dài, tóc bạc mắt tím, còn có mỹ lệ ba điều màu bạc cái đuôi, mỹ lệ vô song. Toàn bộ núi non dã man người tất cả đều thấy thượng quan Tử Ly thân ảnh. Cùng với lôi điện tiếng gầm rú, nàng lại như vậy uy nghiêm mà cường đại. Bọn họ tập thể quỳ xuống tới, cúng bái, thần xác hoảng sợ mà sợ hãi. Các ngươi muốn được đến đồ ăn, lý nên chính mình nỗ lực, lại nghĩ không làm mà hưởng. Từ đồng loại trên người cướp đoạt. Các ngươi như vậy hành vi, thật là lệnh người khinh thường. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói, lấy các ngươi phạm phải hành vi phạm tội, nguyên bản hẳn là hôi phi yên diệt, bất quá ta cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Gần nhất trong khoảng thời gian này ta dạy sơn tộc rất nhiều sinh tồn xuống dưới đồ vật, các ngươi hướng bọn họ học tập, về sau chính mình nỗ lực sinh tồn, không thể giết hại lẫn nhau. Thỉnh thần nữ khoan thứ này đó đê tiện hèn mọi người hầu. Chúng ta có tội, chúng ta nguyện ý sám hối. Sở hưu dã man người quỳ xuống tới dập đầu nói. Chúng ta nguyện ý nghe từ thần chỉ thị, thỉnh thần nữ đại nhân tha thứ chúng ta. Chúng ta có tội, thỉnh thần nữ thứ tội. Tha thứ chúng ta này đó ti tiện người hầu đi. Đại nhân, thỉnh tha chúng ta thủ trưởng tánh mạng. Thượng quan Tử Ly chiều phía dưới Giả Mặc Diễm chớp chớp mắt, vẻ mặt nghịch ngợm bộ dáng. Giả Mặc Diễm sủng nịch cười, cánh tay vung lên, chỉ thấy thượng quan tử ly trên người đi dạo một tầng kim quang, cả người có vẻ càng thêm thần bí. Lúc này, thượng quan tử ly thi triển tập thể sống lại thuật, không chỉ có làm cái kia chém thành than cốc dã man người thủ trưởng khôi phục nguyên dạng, còn làm sở hữu dã man nhân thần thanh khí sảng bách bệnh toàn tiêu. Nguyên bản nằm trên mặt đất bị lôi điện phách đến hơi thở thoi thóp dã man người hiện giờ khôi phục sức sống, mọi người đối thần lực lượng càng thêm sợ hãi, lại là một trận thời gian dài cùng bái. Thượng quan tử ly biết đạt tới mục đích, từ bọn họ trước mặt biến mất, rớt xuống đến giả mặc diễm bên cạnh người. Giả mặc diễm đỡ lấy nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, lại hao phí nhiều như vậy linh lực, không nghĩ đi rồi. Lại nhiều ngốc mấy ngày, ta muốn nhìn một chút bọn họ phát triển. Hùng chi ta pháp trận còn không có nghiên cứu ra tới. Đúng rồi, Mạc Diễm, ngươi là lôi hệ linh căn sao? Thượng quan tử ly nguyên bản tính toán trực tiếp phiêu ở không trung, lại dùng pháp thuật cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, nhưng mà giả Mạc Diễm thi triển lôi thuật, càng có thiên thần trừng phạt khí thế, làm chỉnh chuyện đơn giản rất nhiều. Ngươi đoán giả Mạc Diễm điểm điểm nàng tiêu mũi, đơn phượng nhãn hiện lên bớn cợt. Trải qua việc này, hai người lại khôi phục khoảng thời gian trước ở chung hình thức, phảng phất vừa rồi kia giọt lệ cũng không tồn tại dường như. Nhưng mà thượng quan tử ly minh bạch, có chút đồ vật một khi động, liền không khả năng khôi phục nguyên dạng. Minh tưởng điều tức, khôi phục thực lực sau, nàng lại tiếp tục nghiên cứu pháp trận. Giả Mạc Diễm thỉnh thoảng đề điểm vài câu, làm nàng được lợi không ít. Nàng càng ngày càng cảm thấy, người nam nhân này năng lực thật là sâu không lường được. Rốt cuộc hoàn thành. Thượng quan tử ly rối rối người. Ta đi bố trí pháp trận. Nàng rời đi sơn động, nhảy hướng bọn họ mới vừa xuyên qua lại đây rớt xuống vị trí. Tuy rằng ở nơi nào bố trí pháp trận đều giống nhau, nhưng là nơi đó linh lực nhất đủng, có thể tăng lên thành công tỷ lệ. Giả Mạc Diễm vẫn luôn đi theo hắn. Hắn thảnh thơi mà đi tới, nhưng là nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn chân không có rơi xuống đất, vẫn luôn bảo trì phập phềnh trạng thái. Khắc họa pháp trận quá trình không thể bị quấy rầy, giả Mạc Diễm làm một cái cấm chế, đem thượng quan tử ly cùng toàn bộ pháp trận bao phủ ở trong đó. Hắn nhàn nhạt mà ngó tránh ở bụi cỏ trung dã man người vài lần, trong mắt hiện lên cảnh cáo. Dã man người chấn kinh mà quỳ xuống tới, lại là cung bái. Bọn họ đem dã quả cùng dã thú đặt ở nơi đó, dùng bọn họ hành động chứng minh chính mình không có ác ý, chỉ là nghĩ đến phụng hiến cống phẩm. Giả Mạc Diễm hư điểm một chút kia đôi đồ vật. Nguyên bản bãi ở dã man người trước mặt cống phẩm ở bọn họ trước mặt biến mất. Dã man người sùng bái không thôi, cắn mấy cái vang đầu cung kính mà rút đi. Hai cái canh giờ sau, pháp trận hoàn thành. Thượng quan tử ly sắc mặt tái nhợt, biểu tình mỏi mệt. Nàng tại chỗ ngồi xếp bằng lên, minh tưởng khôi phục linh lực. Giả Mạc Diễm ngồi ở nàng bên cạnh người, ôn nhu mà nhìn nàng yên lặng bộ dáng. Không bao lâu, hắn biểu tình có chút ngưng trọng. Mau tấn giai. Giả Mạc Diễm vội vàng bỏ chạy cấm chế, làm thượng quan tử ly tận tình mà hấp thu nơi này linh khí. Tụ tập ở thượng quan tử ly trên người linh lực càng ngày càng nhiều, mà trên bầu trời lại một lần xuất hiện tia chớp. Đây là tấn giai chi lôi. Chỉ là, trừ bỏ phi thăng người, bình thường người tu chân tấn giai khi sẽ không xuất hiện lôi điện. Hiện tại là chuyện như thế nào? Giả Mạc Diễm không thể ở chỗ này lưu lại. Nếu hắn dừng lại ở nàng chịu kiếp khu. Kiếp lôi chỉ biết càng cường đại hơn, rốt cuộc nó là căn cứ thực lực mạnh yếu mà định. Hắn nếu là lưu lại giúp nàng, ngược lại là hại nàng. Thử nhi, ngươi nhất định phải chịu đựng. Tuy rằng không rõ vì cái gì ngươi tấn giai sẽ có kiếp lôi, nhưng là chỉ cần khiêng hạ kiếp lôi, kia đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tím lôi không chỉ có thể làm nàng tu vi càng củng cố, hơn nữa những cái đó lực lượng còn có thể rèn luyện thân thể. Chỉ cần thượng quan tử ly khiêng xuống dưới, nàng phi thăng khi khiêng hạ chín đạo kiếp lôi khả năng tính liền lớn hơn nữa. Giả Mạc Diễm lo lắng thượng quan tử ly, nhưng là không thể không rời xa nàng. Hắn lấy cực nhanh tốc độ bay khỏi nơi này, lưu lại thượng quan tử ly một người chống cự kiếp lôi. Lúc này, thượng quan tử ly nếu có thể nói chuyện, nàng nhất định phải mắng vài tiếng. Người khác tấn giai chỉ cần phá tan bình cảnh, nàng lại muốn gặp như vậy khảo nghiệm. Tuy rằng nàng không thể nhúc nhích, nhưng là rõ ràng biết lúc này tình cảnh. Hiện giờ trừ bỏ dùng thực lực của chính mình ngạch kiêng, nàng cũng không biết còn có cái gì biện pháp. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng không động đậy nha. 249 chương 249 tấn giai, hắn nước mắt. Đạo thứ nhất kiếp lôi bổ vào thượng quan tử ly trên người khi, trừ bỏ đau đến sắp chết ngoại, còn cảm giác được một cổ lực lượng ùa vào thân thể. Nếu không phải hiện tại vô pháp hoạt động, nàng thật muốn la lên một tiếng, ít nhất có thể phát tiết loại này thống khổ cảm giác. Càng là vô pháp phát tiết, ngược lại càng thêm thống khổ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, liên tục ba đạo kiếp lôi đánh xuống tới, nàng cả người bị lôi điện bao vây lấy, cảm giác thân thể không giống chính mình, chỉ có thể cắn răng làm chính mình căng đi xuống. Nàng không thể hôn mê. Hôn mê chứng minh tấn giai thất bại. Nàng hiện tại cần thiết mượn dùng cổ lực lượng này cải tạo thân thể, làm nó biến thành càng kiên cố vật chứa, có thể cất chứa càng cường đại linh lực. Thượng quan tử ly nơi này động tĩnh như vậy đại, không chỉ có làm mới vừa bình phục xuống dưới dã man người kinh hoàng sợ hãi, còn ảnh hưởng tới rồi những cái đó bạo động dã thú. Dã man người trốn vào trong sân động, không dám ra tới thăm xem. Bọn họ cho rằng thiên thần còn ở tức giận, chỉ có thể ở trong động cúng bái khẩn cầu thiên thần tha thứ. Mà dã thú trực giác liền nhanh nhẹ nhiều. Chúng nó phát hiện đây là thiên địa lực lượng, mà cổ lực lượng này có được hủy diệt hết thể uy lực. Chúng nó cảm giác được sinh mệnh uy hiếp, chỉ có thể run run phát run. Ba đạo kiếp lôi sau, không trung an tĩnh lại. Thượng quan tử ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chỉ là thân thể phàm thai, như vậy cường đại vài đạo lôi điện đánh xuống tới, thân thể đã không có một khối hảo thịt, mùi gian càng là người được đốt trọi hương vị. May mắn trên người quần áo là tử dương nữ vương lưu lại pháp y dì, không chỉ có phòng ngự công năng, hơn nữa bất luận cái gì vũ khí sắc bén cùng pháp thuật đều lộng không xấu, nếu không nàng liền phải mất mặt. Thượng quan tử ly đem thoán tiến trong thân thể lôi điện năng lượng chuyển hóa vì linh lực, lại lần nữa phá tan bình cảnh. Nàng dùng thần thức thăm xem thân thể của mình bên trong, phát hiện gân mạch to rộng rất nhiều, mà bên trong linh lực càng là dư thừa. Nàng thân thể trải qua lôi điện rèn luyện, liền tính là không cần pháp thuật đối phó những cái đó cường đại yêu thú, dựa vào nàng nắm tay cũng có một trận chiến chi lực. Ân hướng quan thời điểm, phảng phất gặp một mặt tường, nàng dùng sức va chạm, chỉ cảm thấy thống khổ khó nhịn. Nàng có loại dự cảm, chỉ cần kia mặt tường ngã xuống tới, nàng là có thể từ nguyên anh kỳ đỉnh tấn chức vì xuất khiếu kỳ. Chỉ là kia mặt tường nhìn như yếu ớt, lại vẫn là đẩy không ngã. Khoảng cách nơi này không xa địa phương, Giả Mặc Diễm vẫn luôn chú ý thượng quan tử ly tình huống. Không trung xuất hiện ba đạo kiếp lôi, hiện tại an tĩnh lại, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lại đợi trong chốc lát, phát hiện không có hàng lôi ý tứ, vì thế nhảy hướng nàng vị trí. Đương hắn khi trở về, thấy thượng quan tử ly tối om om thân thể, một trận đau lòng. Lúc này thượng quan tử ly còn ở hấp thu những cái đó lôi điện chi lực, hắn không dám quấy rầy, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh bồi nàng. Hắn đôi mắt không chớp mắt mà dừng lại ở nàng trên người, phảng phất xem không đủ dường như. Trên thực tế, hắn cũng xác thật xem không đủ, hận không thể thời gian dừng lại vào giờ này khắc này. Thượng quan tử ly hướng quan tới rồi nhất mấu chốt thời khắc, hắn ngừng thở, cảm thụ được nàng trong thân thể linh lực càng ngày càng nhiều, bình cảnh càng ngày càng tùng. Liên ở cái này thời khắc, thượng quan tử ly rốt cuộc đẩy ngã kia mặt ngăn cản nàng thực lực tường. Nàng tấn giai từ nguyên anh kỳ vượt qua đến xuất khiếu kỳ. 23 tuổi xuất khiếu kỳ. Ở toàn bộ tu chân giới, như vậy thực lực quả thực là quỷ tài. Lý Mị Vân sống mấy trăm năm, vẫn luôn dừng lại ở nguyên anh kỳ. Nếu không phải thượng quan tử ly đem trong không gian linh vật không để trong lòng mà ném cho nàng tu luyện, nói không chừng nàng cả đời cũng cứ như vậy. Trước mắt trước tu chân giới, xuất khiếu kỳ tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không tốt. Giả Mặc Diễm vừa lộ ra gương mặt tươi cười, chỉ thấy trên bầu trời lại là mây đen dày đặc, mà màu tím tiếng sấm lại lần nữa bổ xuống dưới. Không kịp lảng tránh. Giả Mặc Diễm xuất hiện ở thượng quan tử ly chịu kiếp khu, đánh xuống tới tím lôi tuyệt đối vô pháp tương tự. Vốn dĩ mặt sau tím lôi liền sẽ so phía trước càng cường đại, hiện tại gia tăng rồi uy lực, kết quả có thể nghĩ. Giả Mặc Diễm không phải không nghĩ tránh đi, nhưng là này nói lôi thần không biết quỷ bất giác mà xuất hiện. Phảng phất cố ý trêu cợt bọn họ dường như, hắn không kịp tránh đi. Giả Mặc Diễm lại không thể hoàn toàn ngăn trở này đạo lôi, nếu không thượng quan tử ly phải không đến tím lôi cải tạo. Hắn chỉ có thể khiêng tiếp theo nửa tím lôi, lại lưu lại hơn một nửa cho nàng. Nhưng mà, hơn một nửa tím lôi đã làm thượng quan tử ly đau đớn muốn chết. Nàng cho tới bây giờ mới hiểu được, nguyên lai kiếp trước tử trạng cũng không phải thống khổ nhất, hiện tại nàng là sống không bằng chết. Thượng quan tử ly không thể động, thần thức lại có thể triển khai. Nàng thấy Giả Mặc Diễm che ở nàng bên cạnh người, mà đạo thứ tư tím lôi sở dị như vậy cường đại, cũng là vì người này. Đạo thứ tư tím lôi uy lực là phía trước ba đạo tím lôi thêm lên cũng so ra kém. Liên tính nàng mới vừa tấn giai, đã là xuất khiếu kỳ tu sĩ, nhưng là cũng khiêng không xuống dưới. Nàng kêu khổ không ngừng. Từ trước mắt tình huống tới xem, mặt sau còn có đạo thứ năm tím lôi. Nàng ở trong lòng đem giả mặc diễm thoá mạ một đốn. Như vậy không được. Tử nhi khiêng không dưới như vậy uy lực cường đại kiếp lôi. Giả mặc diễm sắc mặt khó coi. Hắn vừa rồi khiêng hạ hơn phân nửa kiếp lôi, thân thể bị phách đến mau tan thành từng mảnh, càng miễn bản thượng quan tử ly như vậy nũng nịu nữ nhân. Luận thực lực, nàng còn không bằng hắn. Toàn bộ thiên địa trầm trọng hơi thở làm người không thở nổi. Toàn bộ núi non sinh vật có loại cảm giác, giống như này phiến thiên gần trong gang tấc, hơn nữa sắp áp xuống tới. Đạo thứ năm kiếp lôi chậm chạp không dưới, phảng phất đặc biệt hưởng thụ loại này trêu cợt người cảm giác. Lên làm quan tử ly hấp thu phía trước bốn đạo kiếp lôi mang cho nàng lực lượng, thân thể của nàng cường độ lại gia tăng rồi, hơn nữa linh mạch càng rộng mở, linh thức hải càng khổng lồ, liền nguyên anh tiểu nhân nhi cũng tinh thuần rất nhiều. Đáng chết! Giả mặc diễm nhìn không trung, sắc mặt xanh mét. Lúc này hắn bất chấp lại ngụy trang, kia trương mặc diễm mặt biến thành chính mình chân chính dung mạo, mà hắn giữa trán có cái màu đen ngọn lửa đồ án. Lúc này cái kia đồ án phảng phất sống giống nhau. Ngọn lửa đang ở hừng hực thiêu đốt, giống như hắn lúc này ánh mắt. Hắn vươn tay, vẫn duy trì nhìn lên không trung tư thái, làm tốt chống cự chuẩn bị. Thượng quan tử ly không biết đã xảy ra sự tình gì. Bất quá cường đại áp khí đang ở nhanh chóng tới gần, nàng bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Tử nhi, chuẩn bị sẵn sàng, lập tức sẽ đồng thời giáng xuống ba đạo kiếp lôi, hơn nữa một đạo so một đạo cường đại. Ta sẽ tận lực khiêng hạ, nhưng là tổng hội lưu lại dư ba. Giả mặc diễm nói, thượng quan tử ly trong lòng hoảng hốt. Nàng dãy rủa, muốn tỉnh lại. Nàng muốn ngăn cản mặc diễm, đồng thời khiêng hạ ba đạo kiếp lôi quá nguy hiểm, huống chi hắn hiện tại trạng thái thực không ổn định. Tuy rằng hắn không có nói, nhưng là từ hắn thận trọng ngữ khí có thể nghe được ra tới, hắn đối này ba đạo kiếp lôi cũng không có nắm chắc. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Ba đạo kiếp lôi đồng thời đánh xuống tới. Như vậy cường đại uy áp, chỉ là hơi thở khiến cho người ngực thẳng đau, phảng phất sắp hít thở không thông. Giả mặc diễm nhìn những cái đó lôi hỏa bổ về phía thượng quan tử ly vị trí. Hắn làm một cái pháp thuật, đem thượng quan tử ly rời đi, hắn tiến vào nó công kích vòng. Nô giả mặc diễm cắn răng, hai tròng mắt trợ to, gắt gao mà khiêng lấy. Ba đạo kiếp lôi đem hắn bao vây thành lôi cầu, căn bản nhìn không thấy bên trong hắn là bộ dáng gì. Vừa rồi thượng quan tử ly chỉ là thừa nhận một đạo kiếp lôi liền biến thành than cốc, nói vậy hắn cũng không hảo quá. Chỉ là không biết. Hắn còn sống sao? Giả mặc diễm thay thế thượng quan tử ly, nhưng là thượng quan tử ly vẫn là không có tránh được kiếp lôi đổi giết. Trong đó hơn phân nửa kiếp lôi vẫn là bổ về phía nàng. Này đó kiếp lôi phảng phất dài quá đôi mắt dường như, liền tính giả mặc diễm muốn thay thế thế cũng thay thế không được. Hiện giờ biến thành hai người đồng thời trở thành lôi điện cầu. Thượng quan tử ly đau đến mất đi trí giác. Nàng từ trước đến nay thực tiểu khí, đặc biệt sợ đau. Mỗi lần đau đớn thời điểm, liền sẽ nhớ tới kiếp trước tử trạng. Nếu lần này sống sót, về sau sẽ càng dễ dàng nhớ tới lần này tấn giai thống khổ. Thượng quan tử ly mở to mắt, phát hiện chính mình phiêu ở không trung, bốn phía tất cả đều là mây trắng, mà nàng biến ảo thành bản thể bộ dáng, tóc bạc mắt tím. Còn có 9 điều màu bạc cái đuôi. Nơi này giống như nàng kiếp trước sau khi chết thế giới. Nàng ở chỗ này du đãng 10 năm, sau đó thấy một phiến môn. Hiện giờ về tới nơi này, chẳng lẽ lại đã chết sao? Lại là quyển sách này. Thượng quan tử ly thấy một quyển sách, cùng kiếp trước tình huống giống nhau. Nàng trong lòng hoảng hốt, mở ra kia quyển sách. Đương nàng thấy rõ ràng thư chung nội dung khi, đôi mắt mở đại đại. Kia quyển sách nội dung đã thay đổi. Căn bản chính là ký lục nàng cùng cung Nguyệt Vũ hiện trạng. Chỉ là mặt sau nội dung là chỗ trống, xem ra bọn họ sẽ có cái gì phát triển, kia quyển sách liền sẽ viết xuống cái dạng gì nội dung. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Phóng ta đi ra ngoài. Thượng quan tử ly chiều bốn phía kêu lên. Kia phiến môn đâu? Nhất định có môn, chỉ cần tìm được môn, liền có thể đi ra ngoài. Thượng quan tử ly lo lắng vô pháp rời đi nơi này. Điên cuồng mà hướng phía trước mặt chạy tới. Nàng không muốn chết, nàng không nghĩ rời đi người nhà, không nghĩ rời đi vài vị sư huynh, không nghĩ rời đi. Mặc Diễm! Mặc Diễm, cứu ta! Thượng quan tử ly ở trong lòng hò hét. Ở trong mắt nàng, trừ bỏ Mạc Diễm không còn có người có như vậy bản lĩnh. Chính là Mạc Diễm nói qua, hắn cũng chỉ có thể thi triển một lần. Chẳng lẽ lần này thật sự chết chắc rồi sao? Nàng không có chết ở cung Nguyệt Vũ trong tay, mà là chết ở kiếp lôi dưới. Có lẽ, đây cũng là thiên đạo âm mưu đi. Nàng là biến số, thiên đạo đây là giúp cung Nguyệt Vũ đối phó nàng đâu. Nếu như bằng không, vì cái gì những người khác tấn giai không có kiếp lôi, liền nàng có đâu. Cùng lúc đó, giả Mạc Diễm tỉnh lại. Hắn mở to mắt, việc đầu tiên chính là tìm kiếm thượng quan tử ly thân ảnh. Nhưng mà người không có thấy, chỉ nhìn thấy một cái lôi cầu. Hắn dùng linh lực thăm xem, phát hiện thượng quan tử ly bị lôi cầu nhốt ở bên trong, hiện tại hô hấp bạc nhược, phảng phất cuối cùng một hơi tùy thời sẽ biến mất rớt. Tử nhi giả Mạc Diễm đau lòng muốn chết. Hắn vung tay lên, đem lôi cầu trụ tán, ôm chặt thượng quan tử ly thân thể. Giữa trán ngọn lửa vẫn luôn nóng lên, bộ dáng của hắn cũng thực chật vật, kiếp lôi lưu lại trong thân thể hắn lực lượng còn không có tiêu hóa, hắn là cưỡng bách chính mình tỉnh lại. Hiện giờ những cái đó lực lượng ở trong thân thể tán loạn, cùng hắn bản thân lực lượng hình thành đối lập, thân thể hắn tựa như chúng nó chiến trường, thừa nhận thống khổ không phải thường nhân có thể chịu đựng. Tỉnh tỉnh! Ngươi không cần ngủ! Thử nhi, ngươi nếu là ngủ, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Thượng quan tử ly hô hấp càng ngày càng yếu, giả Mạc Diễm không biết làm sao. Hắn gắt gao mà ôm nàng, hận không thể đem nàng nạm tiến trong thân thể. Hắn cái chán để ở cái chán của nàng thượng, cảm thụ được nàng giống như ngọn lửa thiêu đốt độ ấm. Không, không có hô hấp. Như thế nào sẽ không có hô hấp? Này không phải thật sự. Thử nhi, tỉnh tỉnh. Phát cuồng tiếng hô ở trong rừng cây vang lên, một giọt thanh lệ nhỏ giọt ở thượng quan tử ly trên mặt. 250 chương 250 đánh thức cùng hạt châu. Ai? Thượng quan tử ly nhìn trắng xóa bốn phía, trong mắt lo âu dần dần biến mất, nghi hoặc mà nói, ai ở kêu ta? Thử nhi. Thử nhi. Quen thuộc thanh âm phảng phất từ phía trước truyền đến. Thử nhi. Là kêu ta sao? Giống như đã từng có người như vậy kêu ta. Thượng quan tử ly mê mang mà nói, ngươi ở nơi nào? Ta tìm không thấy trở về lộ. Tích mát lạnh chất lỏng nhỏ giọt ở nàng trên mặt. Nàng đầu ngón tay cỏ qua chất lỏng, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim giống như bị châm thứ đau đớn. Đây là ai nước mắt? Hàm hàm, có loại lệnh người thấu bất quá khí tới bi thương. Thử nhi, tỉnh lại. Không cần ngủ, một khi ngủ đi xuống, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ngươi thân nhân. Không, ta không nghĩ rời đi ta yêu nhất thân nhân. Mẫu thân của ta, phụ thân, tiêu nhi. Còn có các sư huynh. Thượng quan tử ly kiên định mà nói, ta nhất định sẽ tìm được kia phiến môn, ta có thể trở lại bọn họ bên người. Thượng quan tử ly vẫn luôn tìm kiếm thanh âm kia nơi phát ra, nàng chạy như bay, tìm kiếm xuất khẩu. Lại là một giọt chất lỏng nhỏ giọt ở nàng trên mặt, nàng xoa xoa, trong lòng bi thống. Nàng nhớ tới trọng sinh sau nỗ lực, nhớ tới nàng cùng cha mẹ nỗ lực sáng tạo ly vân phái, nhớ tới sắp tham dự bài vị đại tái. Nhớ tới mấy ngày nay điểm điểm tích tích. Cuối cùng, nàng nhớ tới kia nói kiếp lôi. Nếu không phải đáng chết kiếp lôi, nàng sẽ không gặp phải hiện tại cục diện. Thiên đạo muốn hủy hoại nàng, nàng sẽ không làm nó như ý. Phẫn nộ, bi thương, thích giết chóc, còn có bất tử quyết tâm. Đương nàng cảm xúc không ngừng thay đổi thời điểm, trong thân thể có cổ lực lượng cường đại bộc phát ra tới. Đó là kiếp lôi để lại cho nàng lực lượng, nàng còn không có hoàn toàn thuần phục chúng nó. Hiện giờ còn tưởng phá hủy thân thể của nàng, nàng sao có thể hướng nó khuất phục. Thần hồ nhất tộc cường đại lực lượng cùng kiếp lôi lưu lại lực lượng va chạm, nàng thừa nhận thật lớn thống khổ. Một đạo lực lượng trình màu bạc, một đạo lực lượng trình màu tím. Hiện giờ lưỡng đạo lực lượng chẳng phân biệt trên dưới, thân thể của nàng phảng phất sắp nổ mạnh. Thử nhi, kiên trì trụ. Ta tử nhi là cường đại nhất. Ngươi sẽ không làm ta thất vọng đúng hay không? Ta đợi ngươi đã lâu. Thật vất vả nhìn thấy ngươi, đừng rời khỏi ta được không? Nếu không có ngươi, làm ta như thế nào có dũng khí gặp phải kế tiếp vạn năm chờ? Nếu chú định hết thể chỉ là ảo ảnh, ta đây tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi biết không? Nếu không phải ngươi, ta sinh không thể niệm. Vì chết mà sống lại, ta tùy ý ma diễm sơn ma diễm cải tạo thân thể này. Liền ta hiện tại cũng không biết, ta rốt cuộc là cái gì sinh vật. Bất quá ta không hối hận. Chỉ cần có thể thấy ngươi, liền tính biến thành lục giới không dung quái vật, ta cũng không để bụng. Chỉ cần ngươi không chê ta hiện tại bộ dáng là được. Thượng quan Tử Ly nghe kia quen thuộc thanh âm, sử dụng trong thân thể thần hồ lực lượng một chút mà nuốt rất màu tím lực lượng. Tuy rằng người kia thực xảo, nhưng là nghe hắn thanh âm, không biết vì sao có thể cho nàng mang đến sức chiến đấu. Nàng nói cho chính mình, chỉ cần chiến thắng kiếp lôi, liền có thể thấy cái kia đối nàng lải nhải không ngừng người. Hắn thật sự thực lải nhải. Chứ bỏ tò mò thân phận của hắn ngoại, cũng muốn cho hắn câm miệng. Thật sự quá xảo. A, đau quá a. Màu bạc lực lượng một ngụm nuốt rất màu tím lực lượng, mà chính mình càng ngày càng chắc nịch. Nói cách khác, nuốt rất kiếp lôi lực lượng biến ảo thành nàng lực lượng, mới vừa tấn giai thực lực lại có tân biến hóa. Nam nhân kia còn ở bên thai không ngừng lải nhải, nói đến nói đi đều là những cái đó tình thâm ý nùng nói. Nàng không khỏi tưởng, nếu kiếp trước nàng bên người có như vậy ôn nhu đa tình nam nhân, kết cục lại sẽ bất đồng đi. Lăng Hàn Thu tính thứ gì? Nàng đối hắn thực sự có như vậy lưu luyến si mê không thay đổi sao? Chỉ sợ. Không thấy được đi. Nàng chỉ là mê đôi mắt, không có thấy càng tốt nam nhân mà thôi. Sống lại một đời, những cái đó ưu tú nam nhân liền chui ra tới. Thượng quan Tử Ly cảm giác chính mình linh thức hải giống như một trương miệng rộng, lúc này đang ở tham lam mà cắn nuốt màu tím lực lượng. Thực lực của nàng từ xuất khiếu kỳ sơ giai chậm rãi tăng trưởng, cư nhiên trực tiếp rảo bước tiến lên xuất khiếu kỳ trung giai. Tu đạo một đường, thực lực càng đến mặt sau, muốn tăng trưởng liền khó càng thêm khó. Thượng quan Tử Ly không thể hiểu được thừa nhận kiếp lôi, hấp thu những cái đó lực lượng sau, trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới, cũng coi như nhờ họa được phúc. Lúc này, ngồi xếp bằng tu luyện thượng quan Tử Ly phát hiện miệng mình có ấm áp đồ vật đụng chạm. Đó là có người ở. Khinh bạc nàng. Hỗn đản. Ai như vậy lớn mật. Dừng tay. Còn dám cậy ra nàng miệng, đem kia mềm ấm đầu lưỡi vói vào đi. Muốn chết có phải hay không? Bất quá loại cảm giác này cũng không chán ghét đâu. Chẳng lẽ là cái kia nói chuyện nam nhân? Mặc Diễm đâu? Như thế nào là một cái không thể hiểu được nam nhân đối nàng nói một ít không thể hiểu được nói? Hắn đi nơi nào? Thượng quan Tử Ly rõ ràng, đối nàng người nói chuyện không phải Mặc Diễm. Liên tính hắn cố ý ngụy trang thanh âm, nàng cũng có thể nghe ra có phải hay không Mặc Diễm. Gì? Người kia uy nàng ăn cái gì? Tròn tròn, băng băng. Tràn ngập lực lượng cường đại, giống như một cái hạt châu. Chẳng lẽ hắn không phải khinh bạc nàng, mà là tưởng uy nàng ăn cái gì? Thượng quan Tử Ly nghi ngờ thực mau được đến giải thích. Cái kia hạt châu cũng là một cổ lực lượng, chẳng qua nó thực ôn hòa, thuộc về tẩm bổ hình. Đương nó sau khi xuất hiện, cuối cùng về điểm này bạo động kiếp lôi lực lượng cũng thuận theo mà dung hợp. Không chỉ có như thế, hạt châu tiến vào thân thể của nàng. Chỉ cần nó du tẩu quá địa phương liền sẽ trở nên thực thoải mái. Vừa rồi thừa nhận rồi như vậy thống khổ, hiện tại hết thể biến mất không thấy. Thượng quan Tử Ly thần thanh khí sảng. Vài cổ lực lượng an tĩnh lại, nàng cảm giác thoải mái nhiều. Tứ minh tưởng trạng thái tỉnh lại, thấy trước mặt xuất hiện một phiến môn, nàng vui sướng mà nhào qua đi. Nô! Thượng quan Tử Ly mở to mắt, suy nghĩ có ngắn ngủi mơ hồ. Ta giống như lại về tới cái kia đáng sợ địa phương. Đã xảy ra sự tình gì? Phóng nhãn nhìn lại, nơi này vẫn là cái kia không có khai hóa dị không gian, mà nàng nằm trên mặt đất, đập vào mắt là lam lam không chung cùng một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân. Nam nhân kia ôm nàng, thấy nàng tỉnh lại lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Nhưng mà một cái mỉm cười lúc sau, hắn phun ra đại lượng máu tươi, ghé vào nàng trên người vẫn không nhúc nhích. Uy, ngươi không sao chứ? Ngươi là ai nha? Ngươi tỉnh tỉnh nàng mới vừa tỉnh lại, giả Mặc Diễm lại hôn mê. Thượng quan Tử Ly cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, chính là hiện tại lại tưởng không rõ. Nàng đem chỉnh chuyện hồi ức một lần, nhớ tới nàng trong ngộng cảnh tượng. Nàng thống khổ, còn có kia nói đau thương thanh âm, cùng với một viên lạnh lẽo hạt châu. Chẳng lẽ kia không phải ngộng? Hắn chính là nói lời nói người. Như vậy cái kia hôn đâu? Còn có cái kia hạt châu đâu? Tất cả đều là bởi vì hắn. Thượng quan Tử Ly biết hạt châu là thứ tốt, nếu không phải hạt châu, nàng không có nhanh như vậy tỉnh lại. Vừa rồi không chỉ có thân thể của nàng bị thương, thần hồn cũng có tổn hại. Nếu không phải kia cái tẩm bổ hạt châu, chờ nàng chính mình chữa thương nói, ít nhất muốn 20 năm. Ta muốn cho ngươi tỉnh lại, sau đó nói cho ta ngươi là ai. Còn có, vì cái gì đối ta nói những cái đó không thể hiểu được nói. Thượng quan Tử Ly đem Giả Mặc Diễm khiêng vào sơn động. 251 chương 251 hắn lai lịch. Trong sơn động, tuấn Mỹ nam tử nằm ở trên nham thạch, cả người mạo nhiệt khí, nhiệt độ cơ thể càng là sắp cùng núi lửa diễm tương so sánh với. Hắn giữa trán ngọn lửa đồ án lập lòe mãnh liệt quan mang, làm kia trương tuấn Mỹ dung mạo có vẻ yêu tả cùng thần bí. Hắn dưới thân nham thạch phát ra suy suy thành, có thể tưởng tượng nó độ ấm có bao nhiêu quỷ dị. Thượng quan Tử Ly chỉ là sờ soạng một chút cánh tay hắn, đã bị phỏng ra thịt. Phải biết rằng lấy người tu chân thể chất, bình thường ngọn lửa cùng độ ấm là không có như vậy uy lực. Người này còn có thể sống sao? Thượng quan Tử Ly nhớ tới những cái đó thâm tình thông báo, trong lòng có chút không đành lòng. Mặc kệ hắn là ai, nàng có thể tỉnh lại vẫn là bởi vì hắn. Thượng quan Tử Ly ở trong không gian đào nửa ngày, trước kia nàng đi băng vực thí luyện thời điểm lặng lẽ trang đi rồi không ít băng tuyết. Hiện giờ chỉ có dùng này đó băng tuyết thử một lần, nếu là vẫn là không được, nàng liền vô kế khả thi. Nghĩ như vậy, nàng đem băng tuyết phô ở hắn trên người. Băng cùng hỏa chạm vào nhau, băng hòa tan, Giả Mặc Diễm nhiệt độ cơ thể hàng vài phần. Quá hảo lời nói không có nói xong, nàng thấy nguyên bản khôi phục thành bình thường nhan sắc thân thể lại biến thành hồng toàn bộ bộ dáng. Vẫn là không được. Nàng cắn răng, một lần lại một lần mà dùng băng tuyết hạ nhiệt độ. Nhưng mà một lần lại một lần mà biến thành kia phúc quỷ dị bộ dáng, căn bản không có tác dụng. Tím phượng vòng không thể mang người sống, nếu không đem hắn ném tới băng sơn hảo hảo hạ nhiệt độ. Thượng quan Tử Ly hoán giận nói, kia viên hạt châu đối hắn rất quan trọng đi. Vì làm ta tỉnh lại, hắn cư nhiên đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho ta. Hắn không có nghĩ tới hậu quả sao. Vẫn là hắn biết rõ sẽ phát sinh sự tình gì, vẫn cứ làm như vậy. Vì cái gì đối ta như vậy hảo? Tu hành chú ý nhân quả, nàng thiếu hắn tình, cần thiết hoàn lại, nếu không phi thăng là lúc còn sẽ nhiều hàng lưỡng đạo kiếp lôi. Nếu không phải trong bụng hạt châu đã cùng nàng hòa hợp nhất thể, nàng hận không thể trực tiếp nhổ ra còn cho hắn. Không có kia viên hạt châu, nàng sẽ ngủ say 20 năm tả hữu, nhưng là cũng tổng so hy sinh người khác tánh mạng cường. Này bút nợ thiếu đến quá lớn. Không biết có hay không mặt khác biện pháp giải quyết. Chỉ cần có thể cứu nàng, lại nguy hiểm sự tình nàng cũng làm. Nếu Mặc Diễm tại đây, nàng còn có thể hướng hắn thỉnh giáo. Thiên kêu biết đến đồ vật tổng so nàng nhiều. Thượng quan Tử Ly đầy mình nghi vấn. Nàng đang đợi Mặc Diễm, nếu không phải vì chờ Mặc Diễm, nàng sớm bắt đầu dùng pháp trận đi không gian chi thành cùng Lam Nướng hội hợp. Mặc Diễm đi nơi nào đâu? Vừa rồi hôn mê phía trước, hắn không phải còn ở nàng bên người sao? Biết rõ nàng tấn giai có nguy hiểm, hắn cư nhiên không thấy bóng người, thật là quá mức. Từ cửa động truyền đến tiếng bước chân, thượng quan Tử Ly vui sướng, tưởng Mặc Diễm đã trở lại. Nhưng mà nàng thực mau liền biết không thích hợp, tiến vào nhưng không ngừng một người. Nàng đề phòng mà đứng lên, nhàn nhạt mà nhìn cửa động. Đương ba đạo thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt khi, nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc tìm được ngươi. Quen thuộc tuấn nhan, lạnh nhạt biểu tình, vĩ nạn thân ảnh liền đứng ở nàng trước mặt. Thượng quan Tử Ly nhìn thần sắc lạnh lùng Lam Nướng. Lam Nướng bên cạnh người đứng sắc mặt âm trầm Mặc Diễm, mà Mặc Diễm phía sau đi theo Giả Nua Không Nguyện Tùng. Mặc Diễm, ngươi trở về tìm Lam Nướng sao? Ngươi đem bọn họ tìm tới cũng vô dụng, chúng ta còn phải hồi không gian chi thành, chỉ có nơi đó có trở về lộ tuyến nha. Thượng quan Tử Ly đứng lên, nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Các ngươi làm gì dùng như vậy ánh mắt nhìn ta? Thượng quan tiểu thư, chúng ta không rõ ngươi ý tứ. Mặc Diễm đạo hữu vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau, ngươi nói hắn trở về tìm ta là ý gì? Lam Nướng khó hiểu nói. Vui đùa cái gì vậy? Mặc Diễm vừa rồi còn ở nơi này, chỉ là ta tấn giai, tỉnh lại không thấy hắn, hắn cùng ta tách ra không lâu đi. Thượng quan Tử Ly đi hướng Mặc Diễm, thân mật mà kéo hắn ống tay áo, ánh mắt là chưa từng có qua ôn nhu, còn hỗn loạn một chút nhàn nhạt tình ý. Mặc Diễm, vừa rồi nguy hiểm như vậy, vì cái gì ném xuống ta mặc kệ? Mặc Diễm nhìn thượng quan Tử Ly nghiêm túc biểu tình, ngẩng đầu nhìn về phía nằm ở trên nham thạch nam nhân, trong mắt hiện lên hiểu rõ cùng khinh miệt, hắn không có nói sai, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Khi chúng ta về sơn động tìm ngươi thời điểm, phát hiện ngươi bắt đầu dùng không gian pháp trận rời đi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi thí nghiệm thành công, cũng đi theo lại đây. Ta không rõ ngươi ý tứ. Thượng quan Tử Ly nhíu mày. mấy ngày nay cùng ta ở bên nhau không phải ngươi, đó là ai? Mạc Diễm cười như không cười mà nhìn giả Mạc Diễm, ngươi trong lòng không phải có đáp án sao? Thượng quan Tử Ly nhướng mày, trong mắt hiện lên hoảng loạn. Nàng nhìn về phía hôn mê nam nhân, nhớ tới mấy ngày nay điểm điểm tích tích, còn có kia chứa đầy thầm tình hôn, cùng với thống khổ kêu gọi. Là hắn. Những cái đó ôn nhu mỉm cười, mắt hàm thâm tình, không oán sủng ái, tuyệt vọng đau thương hôn, tất cả đều là người nam nhân này mang cho nàng. Nàng tim đập mất ngày thường tần suất, thấy hắn thân ảnh luôn là tràn ngập tin mại. Nguyên lai đối tượng không phải Mạc Diễm, mà là hắn. Lam Nướng đi hướng giả Mạc Diễm, trong mắt có động dung cùng tối tăm. Đưa lưng về phía hắn thượng quan Tử Ly không có phát hiện hắn khác thường, mà hắn cũng tận lực nhẫn mại. Chủ nhân Lam Nướng dùng thần thức đối cái kia như thiên thần hoàn mỹ nam nhân nói nói, ngươi đem hôn nguyên thần châu cho nàng. Vậy còn ngươi? Không có kia viên hạt châu, ngươi làm sao bây giờ? Lam Nướng, đem ta mang về Ma Diễm Sơn, đem ta ném vào sân khẩu. Chỉ có Ma Diễm trong núi Ma Diễm có thể bảo trì thân thể của ta. Giả Mạc Diễm ôn hòa mà nói. Không. Ta muốn đem nó đoạt lại. Nữ nhân kia không có hốn nguyên thần châu cũng không có việc gì. Ngươi không có hốn nguyên thần châu sẽ bị những cái đó Ma Diễm cắn ướt. Lam Nướng phẫn nộ mà nói. Thần châu nhận nàng là chủ, lúc này trở thành nàng thân thể một bộ phận. Ngươi không cần nhiều chuyện. Ta sẽ không có việc gì. Mấy năm nay sớm đã thành thói quen Ma Diễm đốt người cảm giác. Giả Mạc Diễm nhẹ nhàng mà nói, mấy ngày nay là ta vui vẻ nhất nhật tử, bồi ở nàng bên người, nghe nàng nói chuyện, nhìn nàng mỉm cười, ta tưởng kế tiếp một vài năm, ta sẽ thực hạnh phúc. Không Nguyệt Tùng vừa mới bắt đầu biểu tình hoảng hốt, hiện tại phát hiện Lam Nướng khác thường, đi hướng giả Mạc Diễm nằm vị trí. Lam Nướng phát hiện hắn hành động, đối với giả Mạc Diễm làm một cái pháp thuật, chỉ thấy giả Mạc Diễm trên mặt mang một cái mặt nạ, những người khác nhìn không thấy hắn bộ dáng. Không Nguyệt Tùng không có nhận ra giả Mạc Diễm, chỉ liếc mắt một cái liền không hề cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại càng muốn rời đi nơi này, trở lại chân chính thuộc về bọn họ niên đại. Không Nguyệt Tùng vẫn luôn cho rằng trở lại quá khứ có thể thay đổi chính mình vận mệnh, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, liền tính bọn họ có nghịch chuyển thời không năng lực, cũng vô pháp đụng chạm, chỉ có thể làm một cái quân chúng. Đi trở về. Ngươi không phải nói nơi này không có trở về lộ tuyến sao? Vậy không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Lam Nướng đem nằm ở trên nham thạch tuấn Mỹ nam nhân cóng lên tới. Ngươi nhận thức hắn. Thượng quan Tử Ly phát hiện giả Mạc Diễm trên mặt nhiều một cái mặt nạ, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Lam Nướng. Hắn tưởng giấu giếm cái gì? Lam Nướng không để ý đến nàng. Đối với nàng vấn đề, ngày thường hắn chính là cao hứng phải trả lời không cao hứng làm lơ thái độ, càng miễn bàn hiện tại hắn ở sinh khí giữa. Hắn vì chính mình chủ nhân bất bình. Chủ nhân vì nàng, đầu tiên là nghĩ mọi cách tìm kiếm trở lại quá khứ biện pháp, muốn vãn hồi nàng kiếp trước vận mệnh. Sau lại phát hiện hết thể chỉ là nói xuông, còn làm hại chủ nhân không thể không ngủ say ở Ma Diễm sân dưới. Nay một ngủ, hắn suốt nằm vào năm. Nhưng mà lần này trở lại quá khứ, hắn liền quan trọng nhất thần châu đều đưa cho nàng. Không có thần châu, kế tiếp vạn năm hắn muốn thừa nhận Ma Diễm đốt người thống khổ. Cái loại này đau liền tính là thần chịu đựng không được. Càng miễn bản chủ nhân hiện tại còn không phải thần. Đi thôi. Bản tôn cũng tưởng đi trở về. Nếu là luôn là ngốc tại nơi này, bản tôn sẽ nhàm chán chết. Mạc Diễm tà cười, lười biếng mà nói. Thượng quan Tử Ly nhìn bên cạnh người Mạc Diễm. Tà khí, yêu mị, lười biếng, đối cái gì đều không có để vào mắt, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Mỗi lần cảm thấy dựa hắn càng gần một ít, thực mau liền sẽ phát hiện đó là ảo giác. Hắn vẫn là như vậy cao không thể phản, vĩnh viễn vô pháp đụng chạm hắn một cái góc áo. Đây là nàng quen thuộc Mạc Diễm. Vì cái gì ngực như vậy đau đâu? Nàng ở thất vọng sao? Nàng ở chờ mong cái kia dùng sủng nịch ánh mắt nhìn nàng nam nhân là Mạc Diễm sao? Thượng quan Tử Ly nhìn nằm ở Lam Nướng trên lưng giả Mạc Diễm, ngữ khí có chút run rẩy mà nói, mặc kệ hắn là ai, thỉnh ngươi nhất định phải cứu hảo hắn, nếu có yêu cầu ta địa phương, không cần khách khí. Lam Nướng nhận thức hắn, hơn nữa không tính toán làm nàng biết thân phận của hắn. Nàng không truy vấn, chỉ cần bảo đảm hắn an toàn là được. Không cần, chỉ cần ngươi cách hắn xa một chút, tin tưởng hắn sẽ sống được càng dài lâu chút. Lam Nướng nghiêm trang, cố tình nói ra nói thập phần độc miệng. Mấy người bước vào trận pháp bên trong, một trận hôn khuyết cảm giác lúc sau, bọn họ lại lần nữa trở lại không gian chi thành. Lam nướng cóng giả mặc diễm biến mất ở trước mặt mọi người, thượng quan tử ly muốn đuổi theo đi, Lam nướng tốc độ quá nhanh, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ngươi thực lo lắng hắn. Xem ra ta không ở trong lúc, các ngươi cảm tình phát triển thật sự mau sao. Tới rồi cái gì giai đoạn? Mặc diễm khơi mào thượng quan tử ly tóc dài, ngả ngân nói. Thượng quan tử ly huy rất mặc diễm bàn tay, nhàn nhạt mà nói, ta đi chúng ta vừa tới vị trí bày trận. Chờ bố hảo trận, các ngươi lại qua đây đi. Nàng yêu cầu lẳng lặng. Lúc này nàng không nghĩ thấy mặc diễm mặt. Chỉ cần thấy hắn, nàng liền sẽ tìm kiếm một cái khác thân ảnh. Mặc diễm nhìn thượng quan tử ly bóng dáng, ngả ngớn tươi cười thu xuống dưới. Hắn để ở bên cạnh trên cây, phốc một tiếng, phun ra đại lượng máu tươi. Không lương tâm nữ nhân. Biến mất lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới bản tôn hay không còn có thể căng xuống dưới. Đáng chết, cư nhiên dùng như vậy thất vọng ánh mắt nhìn bản tôn. Đem bản tôn làm như cái gì? Mặc diễm tức muốn hộp máu mà quát, một cái liền chân thật tướng mạo cũng không dám lộ ra tới người nhu nhược. Ngàn vạn không cần nói cho bản tôn liền như vậy mấy ngày thời gian liền yêu. Thật là vì ngươi cảm thấy không đáng giá đâu. Không Nguyệt Tùng không có rời đi, thấy mặc diễm tức muốn hụt máu, âm dương quái khí mà nói, ngươi vì nàng liền tánh mạng đều không màng, nàng lòng đang nam nhân khác trên người. Nếu ta là ngươi, hà tất lại quản nàng chết sống. Muốn nhìn bản tôn chê cười, ngươi cũng xứng. Mặc diễm lạnh lùng mà nói, một trường phách về phía Không Nguyệt Tùng ngực. Không Nguyệt Tùng thi triển pháp thuật tránh đi, nhưng mà hắn ở chỗ này càng ngày càng giàn ua, kia khối thân thể cũng trở nên phi thường không linh hoạt. Bất quá may mắn, hắn vẫn là kịp thời tránh đi, sợ bóng sợ gió một hồi. Liên ở hắn làm tốt cùng Mặc Diễm đại chiến một hồi chuẩn bị khi, cái kia cường đại nam nhân ngược lại bay lên không bay đi, căn bản không có đem hắn để vào mắt. 252 chương 252 hút khô ngươi huyết sẽ như thế nào? Dọn xong pháp trận. Luôn mãi kiểm tra chi tiết, xác định vạn vô nhất thất, thượng quan tử ly mới phục hồi tinh thần lại. Nàng xoay người quay đầu lại, nhìn kia đầy đất bộ xương khô, nhẹ nhàng thở dài. Nhìn phía trước, trong đầu lại một lần hiện lên những cái đó lệnh người thương cảm lời nói. Cái kia như thiên thần xuất trần nam nhân, còn có giữa trán lệnh người khó quên ngọn lửa ân ký. Nàng tin tưởng, nó đã khắc vào nàng trong lòng. Hắn thế nào? Lam nướng đem hắn đưa tới chạy đi đâu? Hắn thân thể như vậy năng, Lam nướng có biện pháp giúp hắn sao? Thượng quan tử ly nói cho chính mình, chỉ là một cái dâu riêng người, không cần để ý tới. Hắn dùng như vậy thủ đoạn tới gần nàng, ai biết có cái gì âm mưu. Tuy rằng một lần lại một lần mà báo cho chính mình, nhưng là thượng quan tử ly chẳng những không có tâm bình khí hòa, ngược lại càng thêm phiền loạn. Không được. Hắn vì ta biến thành như vậy, nếu thật sự bỏ mặc, chẳng phải là bất nhân bất nghĩa. Huống chi. Hắn là ai, vì cái gì nói những cái đó không thể hiểu được nói. Thượng quan tử ly ngự kiếm phi hành, mở rộng thần thức, tìm kiếm Lam nướng cùng người kia thân ảnh. Nàng đầu tiên là thấy Mặc Diễm, tiếp theo là Không Nguyệt Tùng, nhưng là Lam nướng cùng nam nhân kia tựa như biến mất. Mặc Diễm phát hiện thân ảnh của nàng, cả người bay lên lên. Trong chớp mắt, thượng quan tử ly dưới chân ngự kiếm run run, nàng phía sau nhiều một khối lạnh băng thân thể. Hai người khống chế cùng đem linh kiếm. Linh kiếm phi hành tốc độ rất lớn rơi chậm lại. Thượng quan tử ly nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng mà nói, Mặc Diễm, ngươi đi trước phía dưới chờ ta hảo sao. Vì cái gì? Mặc Diễm lười nhác mà nói, ta có chỗ tốt gì? Ta muốn tìm đến hắn, hỏi một chút hắn là ai? Hắn vì ta biến thành như vậy, ta ái ngại. Thượng quan tử ly giải thích nói, nơi này người không phải nhìn không thấy chúng ta sao? Vì cái gì hắn có thể? Hắn lại vì cái gì biến thành bộ dáng của ngươi lừa gạt ta? Hắn nhất định phi thường hiểu biết ta bên người sự tình, nếu không sẽ không vẫn luôn không có lộ ra sơ hở. Thượng quan tử ly Mặc Diễm ngữ khí trầm trọng, nghiêm trang mà kêu tên nàng. Hắn nhìn nàng trắng non sơn mặt, trong mắt lóe luyện đú quang, ngươi yêu hắn. Nào có. Thượng quan tử ly hoảng sợ, thân sắc có chút hoảng loạn. Ta liền hắn là ai cũng không biết, sao có thể sẽ yêu hắn? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi đối hắn cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn hiểu biết hắn. Đây là nữ nhân yêu nam nhân bắt đầu. Mặc Diễm cười nhạo nói, ngươi, yêu hắn. Không. Ta không có, là ngươi miên man suy nghĩ. Thượng quan tử ly sắc bén mà phủ nhận. Ta chỉ là tưởng xác nhận hắn an toàn, cùng với thân phận của hắn. Thật sự không có. Mặc Diễm khép cười một tiếng, ngữ khí lại biến thành như vậy ngả ngớn tùy ý. Đương nhiên, ta chưa từng có suy xét quá. Kiếp trước chết ở này mặt trên, chẳng lẽ ta còn không có học ngon sao? Thượng quan tử ly lạnh nhạt nói. Tốt nhất như thế, nếu không Mặc Diệm ôm nàng eo, ở nàng phía sau ôm nàng, môi xẹt qua nàng vành hai, từ từ mà nói, ta sẽ không cao hứng. Thượng quan tử ly run rẩy, tim đập rối loạn mấy cái nhịp. Mặc Diễm cười đến thực tùy ý, nhưng là trong giọng nói nguy hiểm hơi thở làm nàng không dám lại sai xử hắn đi xuống. Từ không gian chi thành đến ma diễm thành địa phương khác, thượng quan tử ly một bên tìm kiếm lam nướng cùng nam nhân kia, một bên cảm thụ được vạn năm trước ma diễm thành phong mạo. Ở nàng xem ra, hiện tại ma diễm thành không có tương lai ma diễm thành lớn mạnh, bất quá linh khí càng dư thừa. Những cái đó thành dân ở nàng xem ra là trong suốt, chỉ có thể mơ hồ thấy bộ dáng. Ở này đó trong suốt người giữa tìm được lam nướng cùng giả Mặc Diễm, chỉ cần bọn họ thật sự xen lẫn trong bên trong, liền dễ dàng phát hiện bọn họ. Nhưng mà không có, bọn họ không ở trong đó. Còn chưa từ bỏ ý định. Nắm thượng quan tử ly bên hông bàn tay nắm chặt, cặp kia vũ mị đơn phượng nhãn hiện lên lệ khí. Hắn là ai có như vậy quan trọng sao? Thượng quan tử ly tìm mấy cái canh giờ, phóng qua toàn bộ ma diễm thành, chung quy không thể không trở về. Trải qua ma diễm sơn khi, nàng thần sắc một ngừng, nhìn về phía kia phun hắc diễm ma sơn. Nàng ngừng ở giữa không trung, nhìn sơn khẩu, suy tư. Nghĩ đến quá chuyên tâm, Mặc Diễm nói gì đó, nàng cư nhiên không có nghe thấy, càng không có thấy hắn trong mắt tức giận cùng lạnh lẽo. Nô thượng quan tử ly bên hông ăn đau, nhíu nhíu mày, rốt cuộc đem lực chú ý chuyển rời đến phía sau nam nhân trên người. Ngươi nói gì đó? Thượng quan tử ly. Ngươi thực hảo. Mặc Diễm giận cực phản cười. Hắn chiều Linh Kiếm làm một cái pháp thuật, Linh Kiếm chiều phía dưới tài đi. Nha! Ngươi làm cái gì? Thượng quan tử ly mắt khổng thâm xúc, kinh hô một tiếng, muốn khống chế Linh Kiếm, nhưng là Linh Kiếm lúc này chỉ nghe Mặc Diễm sai sử. Phanh một tiếng, Linh Kiếm tạp hướng mặt đất. Thượng quan tử ly bị quản chế với Mặc Diễm, liền tránh đi cũng không được. Liền ở nàng cho rằng sẽ rơi bộ mặt hoàn toàn thay đổi thời điểm, Mặc Diễm ôm nàng nhảy khai. Nàng vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Kia đem Linh Kiếm cắm trên mặt đất, thân kiếm hoàn toàn mà đứt gãy, giống như người nào đó tâm tình giống nhau phi thường không tốt. Thượng quan tử ly cảm thấy bất mãn. Đó là nàng tự mình chế tác Linh Kiếm, sử dụng tài liệu không phải bình thường chi vật, liền tính vẻ ngoài bình thường, nhưng là sử dụng lên vẫn là không tồi. Nếu không phải Mặc Diễm không thể hiểu được mà nổi điên, nàng không cần tổn thất như vậy hảo kiếm. Bất quá như vậy oán giận nàng là không dám nói ra. Cùng Mặc Diễm cái này lai lịch không rõ cường giả so sánh với, nàng không có oán giận thực lực. Liên tiếp, thượng quan tử ly muốn một sự nhịn chín sự lành, Mặc Diễm lại nhìn thấu nàng ý tưởng. Nguyên bản trong lòng liền có oán khí nam nhân tâm tình càng liền thêm âm tình bất định. Không có. Thượng quan tử ly phát hiện hắn sắc mặt không đúng, chạy nhanh trấn an nói. Ngươi làm sao vậy? Huyết. Mặc Diễm lạnh lùng mà nói. Ngươi trong mắt còn có bản tôn sao? Ngươi cùng bản tôn tách ra lâu như vậy, bản tôn hiện tại thân thể trạng huống ngươi sẽ không biết. Ngươi thượng quan tử ly bừng tỉnh, lo lắng mà nói, ngươi như thế nào không nói sớm? Ta xem ngươi tình huống cũng không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi lại không ổn định sao? Nàng vừa nói, một bên ở Mặc Diễm trên người dở trò. Đem linh lực tham nhập thân thể hắn, quả nhiên phát hiện hắn trạng huống không ổn định, trong lòng càng thêm áy náy. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ở cái này trong không gian, tím vượng vòng không gian lại vô pháp mở ra, nàng dùng linh lực đem lòng bàn tay cắt qua, nhét ở Mặc Diễm ngoài miệng. Ngươi mau hút. Mặc Diễm nhấp miệng, nhìn thượng quan tử ly khẩn trương biểu tình, trong mắt âm khí tiêu tán không ít. Hắn đẩy ra tay nàng, ôm nàng, cắn hướng nàng cổ. Lộc cộc. Lộc cộc. Đại lượng liếm mút nàng máu tươi, ấm áp chất lỏng có chút ngọt, không có đoán trước chung mùi tanh. Thượng quan tử ly làm tốt Mặc hắn ăn no nê chuẩn bị, nhưng là Mặc Diễm hút mấy khẩu sau, cư nhiên buông ra nàng, cười nói, bản tôn đem ngươi hút khô thế nào. Thượng quan tử ly chấn kinh mà lui ra phía sau vài bước, cười gượng nói, ta cảm thấy, ngươi không thể chỉ đồ nhất thời sung sướng, hay là nên vì lâu dài làm tính toán. Nữ nhân, cùng ta cùng nhau tu luyện thế nào. Đột nhiên, Mặc Diễm toát ra như vậy một câu. Thượng quan tử ly trên mặt cười gượng cương ở nơi đó, hai mắt ngơ ngác mà nhìn hắn. Nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. 253 chương 253 Mặc Diễm ý tưởng. Mặc Diễm là có ý tứ gì? Vì cái gì đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Làm sao bây giờ? Cùng một người nam nhân tu luyện, nàng chưa từng có nghĩ tới loại chuyện này. Tuy rằng nói thần hồ nhất tộc là trời sinh lô đỉnh, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới dựa vào cái này tăng lên thực lực. Nếu là cùng Mặc Diễm tu luyện, đối nàng không có gì hại. Liên tính mất nguyên khí, Mặc Diễm thực lực quá cường đại, nàng có thể đem năng lực của hắn thu làm đã dùng. Cẩn thận phân tích, nàng hẳn là được lợi người. Nhưng mà nàng tâm nói cho nàng, không thể làm như vậy, nàng không muốn. Mặc Diễm, ngươi hẳn là rõ ràng, ta không phải đối thủ của ngươi. Thượng quan Tử Ly cười khổ, hai tròng mắt đạm mạc mà nhìn trước mặt hoàn mỹ nam nhân. Mặc Diễm gợi lên nàng cảm, cả người tản ra một loại tà khí lười biếng. Cặp kia quyến rũ đơn phượng nhãn lập lòe sâu kín lãnh quang, môi mỏng nhẹ nhàng mà mở ra. Ý của ngươi là nói, ngươi không muốn, nếu ta muốn, ngươi không phải đối thủ của ta, cứ việc cầm đi. Là như thế này sao? Mặc Diễm thanh âm thực êm hai, mang theo độc hưu ôn nhu cùng mê hoặc. Nhưng mà nói ra nói, để lộ ra tới lạnh băng cùng sắc ý, lại làm nghe thấy những lời này thượng quan Tử Ly cả người cứng đờ đến vô pháp lúc nhích. Mặc Diễm đầu ngón tay cắt qua nàng cầm làn da, đau đớn làm nàng nhíu nhíu mày, lại quật cường mà nhìn hắn, không có lùi bước, cũng không có thay đổi chủ ý ý tứ. Mặc Diễm, ngươi giúp ta rất nhiều, ta cảm tạ ngươi. Chính là thân thể. Kia không thể trở thành tu luyện công cụ. Ta là một nữ nhân, nếu không có ái, ta làm không được. Không có ái, kia cùng cầm thú có cái gì khác nhau. Nàng vô pháp ở không yêu nam nhân trước mặt cởi quần áo, chẳng sợ nam nhân kia ưu tú đến làm nàng ngưỡng mộ cùng sùng bái. Phải không? Chẳng sợ ngươi cùng Cung Nguyệt Vũ khoảng cách càng ngày càng xa, cũng không hối hận quyết định này. Cung Nguyệt Vũ thực lực vì sao tăng lên nhanh như vậy, ngươi ta nhất rõ ràng không phải sao. Mặc Diễm nhìn nàng môi đỏ, thanh lánh hai tròng mắt hiện lên nhợt nhạt ngọn lửa. Nơi đó hắn hưởng qua, hương vị không tồi. Có lẽ hắn hẳn là hành xử mặt khác quyền lợi, nếm thử địa phương khác hương vị. Mặc Diễm càng rửa càng gần, tuấn mỹ gương mặt đè ép xuống dưới, cho người ta cường đại áp lực. Nhiệt khí phun ở nàng trên mặt, nàng nhàn nhạt mà sườn một chút mặt. Nô! Nàng phản kháng rước lấy Mặc Diễm bất mãn, hắn ngón tay đem nàng gương mặt vặn lại đây. Nàng không thể không lại lần nữa đối mặt này sắc đẹp dụ hoặc. Không hối hận. Cung Nguyệt Vũ thực lực cũng không củng cố, lại dùng loại này phương pháp tăng lên đi lên, về sau đều có quả đắng. Thượng quan Tử Ly chắc chắn nói. Thật là không ngoan. Ngươi có hay không nghĩ tới? Chỉ cần ta tưởng, ngươi có thể cự tuyệt được ta sao? Nếu bản tôn tức giận, ngươi lại có thể sống quá mấy ngày. Mặc Diễm ôm nàng, ngón tay xẹt qua nàng gương mặt, ôn nhu mà nói ra uy hiếp nói. Vẫn là. Ngươi là bởi vì hắn mới cự tuyệt bản tôn. Mấy ngày nay các ngươi sớm chiều ở chung, hắn đối với ngươi đã làm cái gì? Thượng quan Tử Ly minh bạch Mặc Diễm trong miệng hắn là chỉ giả Mặc Diễm, cái kia nàng còn không biết tên nam nhân. Nghe Mặc Diễm ngữ khí, hắn giống như thực chán ghét người kia. Nếu lúc này thượng quan Tử Ly còn không rõ Mặc Diễm cùng người kia vì diệu quan hệ, vậy quá ngu xuẩn. Mặc Diễm đây là giận chó đánh mèo với nàng. Tại đây loại thời điểm, nàng càng là phản kháng, Mặc Diễm cảm xúc sẽ càng kịch liệt. Làm một nữ nhân, có đôi khi nhu thuận ngược lại có thể được đến không tưởng được hiệu quả. Cho nên, ta không có cự tuyệt ngươi. Nếu ngươi muốn, liền cầm đi hảo. Thượng quan Tử Ly nhắm mắt lại, một bức tùy ngươi xử trí bộ dáng. Mặc Diễm trầm mặc. Thời gian chậm rãi sói mòn, Mặc Diễm ngón tay phát ra kéo kẹt thanh âm. Thượng quan Tử Ly bình tĩnh chờ đợi, trên mặt tươi cười nhàn nhạt, như là không sợ gì cả, lại như là cười nhạo cái gì. Kêu bản tôn. Liền không khách khí. Mặc Diễm tức giận. Nữ nhân này thật cho rằng hắn không dám sao. Bày ra một bức cực không tình nguyện bộ dáng, liền cho rằng hắn sẽ bỏ qua nàng. Đáng chết. Vì cái gì nghĩ đến này nữ nhân cùng tên hỗn đản kia sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, hắn liền cảm thấy thực hòa đại. Nàng bất quá là hắn nhàn rỗi nhàm chán món đồ chơi không phải sao. Một cái nhỏ yếu nữ nhân, hắn động động ngón tay là có thể giết nàng. Như vậy nhỏ yếu nữ nhân dựa vào cái gì nắm mũi hắn đi. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Bàn tay nắm thành nắm tay. Mặc Diễm trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Vì ra hỏa kia, nàng thật sự thấy chết không sờn. Hắn hận không thể bóp chết nàng. Làm nàng minh bạch ngẫu nghịch hắn kết cục. Chính là, thượng quan tử ly thân thể không xong, toàn bộ chiều mặt đất đảo đi. Mặc Diễm làm một cái pháp thuật, làm nàng toàn bộ bao vây ở ngân quang bên trong, mà ngân quang cũng không có không khí. Nô mau vô pháp hô hấp. Thượng quan tử ly không ngừng dùng cái mũi hơi thở, liền ở thượng quan tử ly cố nén Mặc Diễm điên cuồng hành động khi, toàn bộ ma diễm sơn đong đưa lên. Ầm vang. Một trận đất rung núi chuyển. Mặc Diễm như hỏa con ngươi lóe lóe, trong mắt ngọn lửa trầm đi xuống, lại khôi phục ngày thường lạnh nhạt. Hắn buông lòng ra nàng, lạnh nhạt mà nhìn nàng mồm to mà thở dốc. Thượng quan tử ly che lại ngực, sắc mặt có chút phím hồng. Vừa rồi, nàng thiếu chút nữa chết mất. Chỉ kém một chút, chỉ kém một chút, cái loại này tử vong hơi thở bao phủ nàng. Nếu không phải đột nhiên mà tới động đất, hắn sẽ không thật sự đem nàng ngay tại chỗ tử hình đi. Hẳn là sẽ đi. Thượng quan tử ly đột nhiên có chút không xác định vừa rồi hành vi có phải hay không chơi phát hỏa. Nếu là Mặc Diễm thật sự giết nàng, nàng còn có thể như thế nào? Tìm chết. Lạnh băng giận mắng thanh, cùng với huy kiếm thanh âm, một đạo đĩnh bạt thân ảnh nào tới, chiều Mặc Diễm phương hướng công tới. Thượng quan tử ly kinh ngạc, nhìn lưỡng đạo thân ảnh dây dưa ở bên nhau. Hai người chiến đến khó khăn chia lịa, nàng nhìn nửa ngày mới phát hiện xông tới người là Lam Nướng. Chỉ là hắn đang làm cái gì? Lam Nướng đột nhiên tập kích Mặc Diễm, hơn nữa nhìn dáng vẻ cùng Mặc Diễm thực lực chẳng phân biệt trên dưới. Bất quá nàng biết, này không phải Mặc Diễm chân chính thực lực. Lúc này Mặc Diễm còn không có biện pháp ở bên ngoài ngốc lâu lắm, hắn có thể duy trì xuống dưới vẫn là bởi vì nàng thần tốc máu. Nếu nàng không có đoán sai, Mặc Diễm hiện tại không có thân thể. Mặc kệ hắn là nhân tộc, yêu tộc vẫn là ma tộc, cũng không nên là lạnh băng. Nhưng mà Mặc Diễm vô luận là hơi thở vẫn là thân thể nhiệt độ cơ thể, hắn luôn là ở vào lạnh băng trạng thái. Nếu là Mặc Diễm cùng thân thể của mình trùng hợp, đừng nói Lam Nướng, chỉ sợ trên đời này có thể cùng hắn chống lại người cực nhỏ. Dù sao tu chân giới, tuyệt đối sẽ không có đối thủ như vậy. Vì thế thượng quan tử ly phân tích, Mặc Diễm loại này yêu nghiệt hẳn là không phải người đi. Lam Nướng ở chỗ này, người kia thượng quan tử ly nhìn về phía ma diễm sơn đỉnh núi. Hắn ở nơi đó sao? Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lam Nướng cùng Mặc Diễm, nàng nghĩ nghĩ, không có ngăn cản ý tứ. Bọn họ là người thông minh, hẳn là biết dưới tình huống như vậy bảo trì thực lực. Nàng thi triển ngự phong thuật, chiều sơn phong nhảy tới. Một chén trà nhỏ công phu sau, nàng đi vào một cái cửa động trước. Nếu không có nhớ lầm, khoảng thời gian trước nàng ở một vạn năm sau ma diễm sơn cũng thấy cái này cửa động. Lúc ấy hô hô cùng tiểu hổ chạy tới ngăn cản nàng, nàng kịp thời rút đi. Lần này nàng không có do dự. Lam Nướng có thể tiến vào, nàng cũng có thể. Dạo bước tiến lên đi, nàng đã nhận ra khó có thể chịu đựng nóng rực. Đây là ma diễm sơn chân núi, thông qua cái này cửa động liền có thể đến đỉnh núi, người thường chịu không nổi cái này độ ấm. Thật dài thông đạo, tường đá mặt ngoài hồng toàn bộ, còn có màu đen ngọn lửa toát ra tới. Nàng cho chính mình làm một cái phòng hộ cháo, ngăn cách bên ngoài nhiệt độ không khí. Ma diễm sơn rất cao, từ chân núi đến đỉnh núi, nếu dùng đi, ít nhất muốn một canh giờ. Thượng quan tử ly không dám lãng phí linh lực, cho nên khó được mà đi tới. Thông đạo lại trường lại run, còn quanh co khúc khuỷu. Hẹp dài thông đạo hẳn là trời sinh trời nuôi, không có nhân công hoa văn trang sức. Nàng có thể cảm giác được đang ở hướng lên trên mặt phan đi. Rời đi có chút lo âu thanh âm truyền vào nàng trong óc. Đây là có người dùng thần thức cùng nàng nói chuyện. Là ngươi. Ngắn gọn hai người, nhìn như bình tĩnh, nhưng là mang theo nàng không có phát hiện cảm xúc phập phồng. Ngươi ở nơi nào? Lập tức rời đi. Ngươi nọ tiếp tục nói, nơi này nguy hiểm. Ma diễm sơn ma diễm sẽ cắn nuốt ngươi. Chính là ngươi ở bên trong. Nếu nguy hiểm như vậy, ngươi vì cái gì ngốc tại bên trong? Thượng quan tử ly cảm thấy đây là đối phương trốn tránh lấy cớ. Ngươi không dám thấy ta. Ngươi nọ nhẹ nhàng mà cười cười. Có lẽ thật sự có chút không dám thấy đi. Rốt cuộc không nghĩ thấy nàng xa lạ ánh mắt. Đi nhanh đi. Ta chỉ muốn biết thân thể của ngươi thế nào. Ta tấn giai khi hôn mê, nếu không phải ngươi cho ta hạt châu, lúc này còn vô pháp tỉnh lại. Ngươi đã cứu ta. Ta tổng không thể đối ân nhân cứu mạng thờ ơ. Thượng quan tử ly dùng thần thức đáp lại nói, nếu ngươi không nghĩ ta biết thân phận của ngươi, ta không hỏi chính là. Chỉ cần xác định ngươi không việc gì liền hảo. Nếu chỉ là vì việc này, như vậy ngươi cứ việc yên tâm, ta thực hảo. Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thức. Không có thấy ngươi, ta sẽ không rời đi. Thượng quan tử ly nói xong, mặc kệ đối phương cỡ nào nôn nóng mà ngăn cản, nàng vẫn là bước bước chân đi trước. Người nọ lại nói rất nhiều khuyên can nói, thượng quan tử ly không thèm để ý lúc này, một đạo thân ảnh ngăn trở ở nàng trước mặt. Ai? Thấy thượng quan tử ly, hắn trước thở dài một hơi, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Hắn trong mắt có không hòa tan được sủng lịch. Hiện tại thấy ta, rời đi đi. Thượng quan tử ly đánh giá người này. Vẫn là quần áo trên người, giữa trán ngọn lửa ảm đạm rồi vài phần. Nhu thuận tóc dài cao cao thúc khởi, tuấn mỹ trên mặt không có một tia tì vết. Hắn khí chất ở vào đoan mục liễu minh cùng Âu Dương Xanh Ca chi gian. Hắn có Âu Dương Xanh Ca ôn hòa, bất quá cái loại này ôn nhu là từ trong hướng ra phía ngoài phát ra, không giống ra hỏa kia là một tao. Hắn lại có Phượng Tô Ca trên người lệ khí, còn có Dạ Phượng Ý Lì như vậy tinh xảo khuôn mặt. Hắn là một cái mâu thuẫn thể. Còn có một loại ưu buồn cùng thần bí tập thể hơi thở. Ta muốn nhìn chính là ngươi bản thể, không phải phân thân của ngươi. Ngươi làm ta nhìn xem ngươi bản thể, chỉ cần không có việc gì ta liền rời đi. Thượng quan tử ly cười như không cười mà nhìn hắn. Hắn kinh ngạc, như lưu quang đôi mắt lập lòe ảo não thần sắc. Đĩnh bạt dáng người như tùng, che ở nàng trước người vẫn không nhúc nhích, ở nàng nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn cứ không có làm nàng quá khứ ý tứ. Hắn càng là như vậy, thượng quan tử ly trong lòng càng là khó chịu. Nếu thật sự không có việc gì, hắn không cần thiết lặp đi lặp lại nhiều lần mà ngăn trở nàng, hơn nữa vẫn là ở nàng thanh minh chỉ là xem hắn thương thế dưới tình huống. Nếu là những người khác, có lẽ đã bị hắn phân thân lừa gạt qua đi. Bất quá nàng là ai? Nàng gia tộc tuyệt kỹ ảo ảnh cũng thuộc về phân thân, đương nhiên rõ ràng phân thân cùng bản thể bất đồng. Tỷ như nói trước mặt hắn, nhìn như cùng hắn không có khác nhau, nhưng là trên người linh lực tuyệt đối thiếu rất nhiều, liền ngọn lửa ấn ký cũng ảm đạm không ít. 254 chương 254 ngọn lửa đốt người. Hắn kinh ngạc, như lưu quang đôi mắt lập lòe ảo não thần sắc. Đĩnh bạt dáng người như tùng, che ở nàng trước người vẫn không nhúc nhích, ở nàng nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn cứ không có làm nàng quá khứ ý tứ. Hắn càng là như vậy, thượng quan tử ly trong lòng càng là khó chịu. Nếu thật sự không có việc gì, hắn không cần thiết lặp đi lặp lại nhiều lần mà ngăn trở nàng. Hơn nữa vẫn là ở nàng thanh minh chỉ là xem hắn thương thế dưới tình huống. Nếu là những người khác, có lẽ đã bị hắn phân thân lừa gạt qua đi. Bất quá nàng là ai? Nàng gia tộc tuyệt kỹ ảo ảnh cũng thuộc về phân thân, đương nhiên rõ ràng phân thân cùng bản thể bất đồng. Tỷ như nói trước mặt hắn, nhìn như cùng hắn không có khác nhau, nhưng là trên người linh lực tuyệt đối thiếu rất nhiều, liền ngọn lửa ấn ký cũng ảm đạm không ít. Người tên là gì? Thượng quan tử ly từ từ hỏi. Ta tổng phải biết rằng giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn ân nhân là ai? Cánh. Cánh ôn nhu mà nhìn nàng, nơi này độ ấm không phải người thường có thể thừa nhận, ngươi vẫn là rời đi đi. Cánh, ta muốn gặp chính là ngươi bản thể, nếu ngươi lại ngăn trở, ta cũng chỉ có ra tay. Có lẽ ta không phải ngươi bản thể đối thủ, nhưng là đối với ngươi cái này phân thân, ta tưởng còn có một trận chiến chi lực. Thượng quan tử Ly Kiên Trì nói. Ngươi vẫn là như vậy cố chấp đã thấy. Cánh lắc đầu, trong mắt có sùng nịch, có bất đắc dĩ. Ta tưởng, ta ngăn không được ngươi. Cánh nói xong, cả người ở nàng trước mắt hóa thành bọt biển. Thượng quan tử ly nhẹ thư một hơi. May mắn không có ra tay, nếu không liền tính đánh thắng, cũng khó tránh khỏi sẽ không bị thương. Cánh nhất định biết điểm này, cho nên mới cho nàng nhường đường. Nàng tiếp tục đi trước, trong không khí độ ấm càng ngày càng cao. Trên tường đá ngọn lửa thiêu đến càng vượng, nàng một lần lại một lần mà thi triển phòng hộ cháo, ngọn lửa một lần lại một lần mà phá hư nó, nàng linh lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Như vậy không được. Thượng quan tử ly trà lau giữa trán mồ hôi. Nàng nhìn phía trước thông đạo, còn không có đến cuối. Như vậy đi xuống, nàng không biết có thể hay không kiên trì. Ai, thật bắt ngươi không có cách nào. Một đạo tiếng thở dài truyền vào thai. Ngay sau đó trên tường đá ngọn lửa biến mất không ít. Thượng quan tử ly nhếch miệng cười khẽ, mỹ lệ đôi mắt dáng màu tia sáng kỳ dị. Nàng thi triển linh lực, lấy cực nhanh tốc độ nhảy về phía trước mặt cuối. Trong trước mắt, nàng thấy một mảnh biển lửa. Ở biển lửa trung ương, một người nam nhân nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở nơi đó. Nàng dừng lại bước chân, xa xa mà nhìn hắn dáng người. Màu đen ngọn lửa đem hắn cả người cắn ướt. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí bảo hộ, cũng vô dụng linh lực đem chính mình cháo lên, cứ như vậy không hề sợ hãi mà ngồi ở chỗ kia. Ngươi thượng quan tử ly mờ mịt mà nhìn hắn, đây là có chuyện gì? Ma diễm là ta bản mạng hỏa, ta ở chỗ này ra đời, cho nên dùng ma diễm chữa thương. Hiện tại ngươi thấy ta, có thể đi trở về. Cánh dùng thần thức trả lời nàng. Ngươi lúc ấy như vậy năng, là bởi vì thân thể của ngươi vốn dĩ chính là từ hỏa hình thành. Kia viên hạt châu đâu? Nó có phải hay không ổn định ngươi thân thể quan trọng pháp bảo? Thượng quan tử ly bế tắc giải khai. Ân, có kia viên hạt châu, ta mới có thể áp chế trong thân thể hỏa ma. Ma diễm hỏa quá cường, ma khí quá nặng, kia viên hạt châu đến từ thần giới. Bất quá không có quan hệ, ta còn là có thể áp chế nó, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Vì cái gì đối ta như vậy hảo? Vì cái gì đối ta nói vậy? Ngươi nhận thức ta đúng hay không? Ngươi là ai? Thượng quan tử ly nghe hắn nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là biết sự tình không có đơn giản như vậy. Ngươi trả lời ta a. Ngươi tình nguyện dùng người khác thân phận tới gần ta, cũng không muốn nói cho ta ngươi chân chính lai lịch, ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Thượng quan tử ly buồn bực. Cánh không hề đáp lại nàng, xem hắn ngồi ở hỏa trung bình tĩnh bộ dáng, thượng quan tử ly tâm tình phức tạp. Nàng tiến lên một bước, ngăn lại nàng tường ấm oanh một tiếng, thiếu chút nữa đốt tới nàng gương mặt. Nếu muốn chết, thẫn nhưng lại đi vài bước. Mặc diễm tả khí thanh âm từ nàng bên cạnh người truyền đến. Thượng quan tử ly quay đầu lại, phát hiện mặc diễm cùng làm nướng đều ở nàng sau lưng. Bọn họ không biết khi nào tới, lại nghe nàng nói nhiều ít. Làm nướng, hắn như vậy ngồi ở hỏa trung, thật sự không có việc gì đi. Thượng quan tử ly khẩn trương mà nhìn làm nướng. Đây là giữ được hắn duy nhất biện pháp. Kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì, đơn giản chính là lửa ma đốt người thống khổ, cắn răng nhẫn đã vượt qua. Chẳng qua. Ai biết muốn chịu đựng bao lâu. Ngươi muốn cảm thấy hứng thú, chính mình thử xem. Thượng quan tử ly không có để ý Lam nướng thái độ. Lam nướng như vậy âm dương quái khí, cũng là vì cánh đánh báo bất bình. Liên tính không có tự mình nếm thử, nàng cũng biết cái loại này tư vị phi thường khó chịu. Thượng quan tử ly nhìn ngọn lửa cánh, không có phát hiện Mặc Diễm trong mắt lệ khí. Mặc Diễm bắt lấy cổ tay của nàng, lạnh lùng mà nói, luyến tiếc đi rồi. Tính toán lưu lại. Nếu có thể nói thượng quan tử ly trong đầu hiện lên thân nhân bộ dáng, chính là lưu lại lại có thể như thế nào. Một ngày một năm, chúng ta là chưa bao giờ đã tới, không gian pháp tắc không cho phép chúng ta tồn tại. Tính ngươi còn không có xuẩn đến hết thuốc chữa. Mặc Diễm sắc mặt khá hơn. Bất quá nhìn ngọn lửa kia lệnh người chán ghét tuấn mỹ dáng người, tuấn nhan một mảnh sương lạnh. Đi rồi. Lại không đi, bản tôn hút khô ngươi huyết. Đi thôi. Ngươi lưu lại nơi này ngược lại làm hắn vô pháp an tĩnh mà điều dưỡng. Lam nướng cũng nói. Nếu chúng ta trở lại tương lai, hắn có phải hay không đã hoàn toàn mà khỏi hẳn. Đó là một vạn năm sau thế giới, liền tính hắn điều tức thời gian rất dài, cũng nên hoàn hảo đi. Kéo kẹt đây là Mặc Diễm ngón tay phát ra thanh âm. Hắn nhìn nàng cổ, nơi đó tinh tế đến tùy tiện động nhất động là có thể cắt đứt. Thượng quan, thử ly, bản tôn kiên nhẫn hữu hạn. Mặc Diễm, ta sẽ đi tìm ngươi. Lúc này, trầm mặc hồi lâu cánh đột nhiên toát ra tới một câu. Nếu là phát hiện ngươi đối nàng không tốt, ta nhất định sẽ làm ngươi chân chính mà biến mất. A, bản tôn chờ mong ngươi có thể tồn tại ra tới. Mặc Diễm khinh thường mà cười lạnh, một cái chịu hỏa ma khống chế kẻ đáng thương, còn muốn cùng bản tôn nhất quyết cao thấp, thật là buồn cười. Mặc Diễm bắt lấy thượng quan tử ly cánh tay, hô hô hưu. Thượng quan tử ly chỉ cảm thấy một trận ảo ảnh hiện lên, đương hắn dừng lại thời điểm, bọn họ đã xuất hiện ở nàng bố trí pháp trận địa phương. Không Nguyệt Tùng ngồi ở pháp trận bên trong nhìn bọn họ, kia trương già nua mặt đã già nua đến không thành bộ dáng, trên người làn da phảng phất vỏ cây giống nhau, lại nhăn lại tùng. Mặc Diễm trực tiếp đem thượng quan tử ly đẩy đến pháp trận bên trong, tiếp theo hắn đứng tiến vào. Hắn phất phất tay, chỉ thấy mấy chục cái pháp nhãn trung nạm hảo thật lớn linh thạch. Thượng quan tử ly còn không có gặp qua như vậy linh thạch, nàng ở cái kia không có khai hóa không gian chuẩn bị chút, cũng biết sau khi trở về khai không được không gian, cho nên vẫn luôn đặt ở trên người, hiện tại xem ra chưa dùng tới địa phương. Lam nướng còn không có lại đây. Nàng chỉ chuẩn bị một cái pháp trận, nếu lưu lại Lam nướng, hắn liền trở về không được. Loại này pháp trận cùng mặt khác pháp trận bất đồng, sử dụng sau còn muốn điều chỉnh một chút mới có thể tiếp tục sử dụng. hắn không phải đối gia hỏa kia trung thành và tận tâm sao? Ta đảo cảm thấy hắn lưu lại nơi này không tồi. Mặc Diễm thờ ơ mà nói. Linh thạch bắn ra lóa mắt quang mang, pháp trận phát ra nhẹ minh thanh. Thượng quan Tử Ly chiều bốn phía nhìn xung quanh, mắt nhìn lập tức liền phải khởi động, vẫn là không có Lam Nướng thân ảnh. Liên ở pháp trận thành công mở ra khi, thượng quan Tử Ly đang ở do dự muốn hay không đi ra ngoài chờ Lam Nướng cùng nhau, một đạo bóng dáng bắn vào pháp trận bên trong. Hưu, truyền tống thành công. Pháp trận bên trong mọi người ảnh hết thể biến mất không thấy. Một trận ngất sau, thượng quan Tử Ly chậm rãi khôi phục thần trí. Chỉ thấy Mặc Diễm tiếp theo nàng eo, nàng cả người dựa vào hắn trên người. Đẩy đẩy hắn tay, từ trên người hắn rời đi. Lam Nướng, ngươi đã trở lại. Thượng quan Tử Ly ở pháp trận bên trong thấy Lam Nướng thân ảnh, mặt lộ vẻ kinh hỉ, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng ngươi không đuổi kịp. Lam Nướng lạnh lùng mà ngó nàng liếc mắt một cái, quay đầu lại tiếp tục nhìn phương xa. Thượng quan Tử Ly lúc này mới phát hiện bọn họ dừng lại địa phương là một mảnh phế tích bên trong. Nơi này là không gian chi thành đi. Không gian lốc xoáy phát sinh thời điểm, toàn bộ không gian chi thành lâm vào biển lửa bên trong, mà đầu sỏ gây tội chính là Không Nguyệt Tùng. Không Nguyệt Tùng đâu? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn xung quanh, hắn không phải cái thứ nhất ngồi ở pháp trận bên trong sao? Hắn kia phúc xuẩn bộ dáng, đương nhiên đã sớm trốn. Thật sự nếu không trở lại hắn mai rùa, kia phúc tàn khu không biết còn có thể tồn tại bao lâu. Lam Nướng cười lạnh nói. Chúng ta đã trở lại, ta hô hô lại thượng quan Tử Ly mất mát mà gục đầu xuống. Bất quá nàng nhớ tới Mặc Diễm sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trở về sao? Vô nghĩa. Mặc Diễm sắc mặt khó coi. Chính ngươi ở bên ngoài ngốc đi, bản tôn đi trở về. Mặc Diễm ở nàng trước mặt biến mất. Thượng quan Tử Ly dùng thần thức tham nhập tím phượng vòng không gian, phát hiện Mặc Diễm sau khi trở về lập tức mở ra kia phiến hắc môn, tiếp theo bước vào hắc môn bên trong không thấy bóng người. Mỗi người đều có bí mật, ta hẳn là tin tưởng ai? Thượng quan Tử Ly tự nhủ nói. Vậy ai cũng đừng tin, chỉ tin tưởng chính mình. Lam Nướng làm cái pháp thuật, trước mặt cũng xuất hiện một phiến môn, hắn bước vào môn trung. Vừa rồi còn có mấy người cùng nàng làm bạn, mặc kệ là địch là bạn. Ít nhất sẽ không cô đơn. Hiện giờ vừa trở về, sở hữu địch hưu không rõ ra hỏa một cái tiếp theo một cái không thấy, lưu lại nàng đứng ở phế tích bên trong. Hiện tại là cái gì thời gian? Không được. Ta muốn chạy trở về cùng mặt khác người hội hợp. Thượng quan Tử Ly thu thập hảo mất mát tâm tình, ngự kiếm bay về phía Ma Diễm thành phương hướng. Nàng mới vừa bay một nửa, trong hư không xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy. Liền ở nàng hoảng loạn mà tránh đi lốc xoáy khi, chỉ thấy từ nơi đó mặt rớt ra tới mấy chục cái hắc ảnh. Bang bang! Những cái đó hắc ảnh rơi trên mặt đất, phát ra kịch liệt thanh âm. Lốc xoáy sắp đóng cửa, cuối cùng từ bên trong bay ra tới một cái tiểu hắc điểm. Cái kia tiểu hắc điểm cùng mặt khác hắc ảnh bất đồng, nó không có xuống phía dưới mặt tạp, mà là vẫn luôn phi ở không trung. Chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đó là hô hô thanh âm. Hô hô thượng quan Tử Ly hỉ cực, ngự kiếm bay về phía nó. Hô hô lúc này biến thành một con đại bàng, cả người lông chim là kim sắc, cùng vừa biến mất thời điểm bất đồng. Bất quá nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đó là hô hô. Hô hô lo lắng thượng quan Tử Ly nhận không ra nó, lại khôi phục trước kia bộ dáng. Nó giải thích nói, ta rơi vào không gian cái khe, vẫn luôn phi à, sau lại tiêu phí linh lực quá nhiều. Cũng chỉ có thể biến ảo thành bình thường linh thú bay lượn, như vậy có thể tiết kiệm linh lực. Chủ nhân, hô hô lần này thật sự mau mệt chết. Ta ở không gian cái khe suốt bay 10 năm, nơi đó không có dừng lại địa phương, hoàn toàn vô pháp nghỉ ngơi. 255 chương 255 đã trở lại. Ma Diễm Sơn. Bọn họ cũng là giống nhau sao? Ngươi có thể phi, bọn họ làm sao bây giờ? Thượng quan Tử Ly chỉ vào rơi trên mặt đất mấy chục cá nhân nói. Ta cũng không biết. Bất quá dọc theo đường đi không có thấy bọn họ, có phải hay không chúng ta rớt vào địa phương bất đồng. Hô hô vai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, mặc kệ, ta mệt mỏi quá, hiện tại chỉ nghĩ nghỉ ngơi. Vậy ngươi trước đem hổ vương chúng nó tìm trở về. Ngươi mệt thành như vậy, nếu nhất thời ngủ quên, ta như thế nào đánh thức ngươi. Nếu ta không có nhớ lầm. Chúng ta rời đi Ma Diễm thành nhật tử không lâu. Thượng quan Tử Ly nói. Như vậy a? Vậy được rồi, hô hô lại nhẫn mại một chút, trước đem chúng nó kêu trở về. hô hô bay lên dựng lên, mục tiêu là ma diễm sơn đỉnh. Thượng quan tử ly nhìn nhìn những cái đó sinh tử không rõ người. Bọn họ có chút là lam nướng thủ hạ, có chút là không nguyện tùng thủ hạ. Từ số lượng thượng xem, còn có một bộ phận không có trở về, trong đó bao gồm thanh đêm. Đối với không nguyện tùng thủ hạ, nàng không để ý đến. Nàng xem xét những cái đó chấp pháp giả, phát hiện cơ hồ không có hô hấp, nói cách khác, liền tính bọn họ trở về, cũng chỉ là một đám thi thể. Thượng quan tử ly nghĩ nghĩ, ngự kiếm đuổi kịp hô hô nện bước. Nếu hổ vương bọn họ ở Ma Diễm Sơn, nàng tiện đường đi tìm xem nàng sử ưu kiếm. Như vậy một phen bảo kiếm, nàng luyến tiếc cứ như vậy từ bỏ. Thừa nhận đi. Thượng quan tử ly. Luyến tiếc bảo kiếm là giả, kỳ thật ngươi muốn biết hắn rơi xuống đi. Thượng quan tử ly cảm thấy chính mình thực buồn cười, liền chính mình cũng muốn lừa gạt chính mình. Bay vào Ma Diễm Sơn chi đỉnh, nhìn quen thuộc lại xa lạ cảnh sắc. Thích thích thích. Đất rung núi chuyển, đại lượng yêu thú linh thú chiều nơi này đánh tới. Trên bầu trời rậm rạp tất cả đều là loài chim bay, trên mặt đất thanh thế to lớn mà tất cả đều là tẩu thú. Hô hô ở trên bầu trời lãnh đạo chúng cầm, tam hổ trên mặt đất thống lĩnh chúng thú. Chủ nhân, chúng ta đã trở lại. Hô hô ở không trung kêu lên, này đó tất cả đều là chúng ta gần nhất thu phục tiểu đệ, hiện tại nguyện ý phụng chủ nhân là chủ. Thượng quan tử ly hát tuyến. Nàng sơ sơ thủ đoạn, lần đầu tiên hoài nghi tím phượng vòng không gian cất chứa lượng. Cái kia tiểu lâm tử thoạt nhìn rất đại, nhưng là thật sự có thể tiếp thu này mấy vạn chi đại quân sao. Nàng nhớ rõ thả ra linh thú cũng chỉ có một vạn đầu tả hưu, hô hô gần nhất vì nàng chiêu binh mãi mã 7-8 vạn. Nói cách khác, hơn nữa nàng ở dị không gian thu vào khổng lồ dã thú, nàng ngự thú quân đoàn liền có 10 vạn trở lên. Nếu chúng nó một người chiều cung nguyệt vũ phun một ngụm nước bọt, không biết có thể hay không đem nàng chết đuối. Thượng quan tử ly khẽ cười nói. Đem nhiều như vậy chim bay cá nhảy cất vào tím phượng vòng không phải một việc đơn giản, nàng chỉ có thể phí thời gian khắc họa một cái khế ước pháp trận, trước cùng chúng nó khế ước, lại tập thể bỏ vào trong không gian. Nếu không có khế ước, chúng nó chính là tự do. Vậy cần thiết một đầu tiếp theo một đầu mà đụng chạm chúng nó, lại bỏ vào đi. Lấy trước mắt khổng lồ số lượng, nàng thật sự cảm thấy nhiệm vụ này rất thống khổ. Kế tiếp thượng quan tử ly không ngừng khế ước chúng thú, hai cái canh giờ sau rốt cuộc kết thúc. Hô hô tiến vào không gian sau, lập tức bắt đầu ngủ say ngủ đông. Thượng quan tử ly tìm cái địa phương, trước đem linh lực điều tức một chút. Đương nàng minh tưởng thời điểm, phát hiện chính mình linh lực lại tăng lên chút. Chẳng lẽ cùng vừa rồi khế ước chung thú có quan hệ? Nàng hiện tại là xuất khiếu kỳ, bình thường tu luyện phương thức đã không thích hợp nàng cái này giai đoạn. Ngẩng đầu nhìn về phía Ma Diễm Sơn, nơi đó có cổ trầm trọng hơi thở. Lần trước nàng càng tới gần nơi đó, trong lòng càng là bất an. Hơn nữa nơi này là cấm địa đồn đãi, cho nên đối nơi này vẫn là thực kiên kỵ. Dù cho như thế, nàng cũng không có lùi bước. Vạn năm trước Ma Diễm Sơn có thể tự do xuất nhập, vạn năm sau chưa chắc không được. Sở dĩ lộng một cái cấm địa cách nói ra tới, có lẽ là vì che giấu cái kia nhân hỏa mà sinh nam nhân. Thượng quan tử ly đứng ở sơn động nhập khẩu trước. Dùng thân thức tham nhập, gặp được một cái cường đại trở ngại. Hưu, một đạo hắc quang bắn lại đây. Nàng đầu tiên là tránh đi, kia nói hắc quang theo sát nàng, tiếp theo ở nàng trước mặt dừng lại. Sử u kiếm. Sử u kiếm dừng lại ở nàng trước mặt. Trước kia nó toàn thân biến thành màu đen, mà hiện tại hắc trung mang tím. Không chỉ có như thế, mũi kiếm còn có ánh lửa. Sử u kiếm phiêu ở nơi đó, lay động một chút thân kiếm, phát ra trầm thấp tiếng kêu to. Không biết có phải hay không ảo giác, thượng quan tử ly cư nhiên có loại biết nó cảm xúc cảm giác. Nắm chuôi kiếm, cảm giác được sử ưu kiếm thân thiết. Nàng tùy ý vẫy vẫy, chỉ thấy từ mũi kiếm xuất hiện màu đen ngọn lửa. Những cái đó ngọn lửa phun ở thạch động thượng, cư nhiên đem thạch động hòa tan một cái động lớn. Thanh kiếm này càng cường đại rồi. Thượng quan tử ly cười khẽ, sử ưu kiếm, ta tưởng đi vào, ngươi có thể giúp ta sao? Sử ưu kiếm đáp lại mà lắc lắc thân kiếm. Hưu một tiếng, nó tự chủ mà phi đi vào. Thượng quan tử ly đi theo nó, thấy nó chiều một cái trong suốt cấm chế huy một chút, cái kia cấm chế rách nát, mà áp chế nàng cảm giác cũng tùy theo biến mất. Sử ưu kiếm ở phía trước dẫn đường, nàng thi triển ngự phong thuật đuổi sát đi lên. Bên trong nóng bức cùng vạn năm trước giống nhau, bất quá lần này nàng không có sử dụng linh lực, bởi vì Sử Hữu Kiếm ở phía trước đem thạch động thượng hắc hỏa toàn bộ hấp thu. Rốt cuộc đến đỉnh núi, mà nàng lại dừng lại. Lại quải một cái cong, nơi đó chính là cánh điều tức địa phương. Vạn năm trước hắn ở nơi đó thừa nhận lửa ma đốt người thống khổ, vạn năm sau hắn còn sẽ ở nơi đó sao? Sử Hữu Kiếm phát hiện nàng không có theo sau, lại lần nữa chạy về tới. Ong ong ong. Sử Hữu Kiếm thúc giục nàng. Nàng nắm chuôi kiếm, bước ra đi nhanh, lại lần nữa đi đến cái kia vị trí. Hưng hực lửa lớn vụt ra vài thước cao, mặn mà đều là ngọn lửa, ở nàng xem ra, ít nhất có nàng gieo trồng linh thảo viên như vậy đại địa phương thượng tất cả đều là lửa ma. Cánh. Cái kia ngồi ở ngọn lửa bên trong, cùng vạn năm trước không có bất luận cái gì khác nhau, phảng phất ngủ say dường như nam nhân chính là cánh, hắn còn ở nơi này. Ngọn lửa thiêu đốt thân thể hắn, tóc của hắn, hắn quần áo, bất quá hắn không có bất luận cái gì tổn thương. Hắn cùng những cái đó hỏa hòa hợp nhất thể, còn có đại lượng lửa ma chui vào thân thể hắn. Vạn năm đây là ngươi nói, vạn năm chờ sao? Đối ta mà nói, có lẽ chỉ có mấy cái canh giờ phân biệt, chính là ngươi lại ở chỗ này chờ đợi vạn năm. Ta rốt cuộc muốn như thế nào giúp ngươi, ngươi mới có thể tỉnh lại. Ngươi thật sự tưởng giúp hắn. Lam nướng thanh âm từ trong hư không truyền đến. Đương nhiên, hắn là bởi vì ta mới biến thành như vậy. Thượng quan Tử Ly đương nhiên mà nói, ngươi có biện pháp sao? Thân thể hắn đã chữa trị, bất quá vẫn luôn vô pháp tỉnh lại, ta tưởng là khuyết thiếu đánh thức hắn lời dẫn. Lam nướng nhàn nhạt mà nói, cái kia lời dẫn chính là ngươi. Ngươi đối hắn nói chuyện đi. Hắn có thể nghe thấy. Thượng quan Tử Ly nhìn cánh khuôn mặt tuấn tú, suy xét nói cái gì đó. Bọn họ đối lẫn nhau không hiểu biết, có thể nói cái gì đâu. Suy nghĩ nửa ngày, nàng cảm thấy nói nàng trải qua quá sự tình. Vâng! Lời nói còn không có bắt đầu nói, lửa ma đột nhiên thoán thật sự cao, hình thành một con đỏ bừng đại trưởng triệu nàng trảo lại đây. Sử Hữu Kiếm. Múa may Sử Hữu Kiếm, bổ về phía kia chỉ bàn tay to. Lửa lớn hình thành bàn tay tàn ra, cư nhiên lại hình thành từng con tay nhỏ chụp vào nàng. Nàng không ngừng chém, giải quyết một con lại một con. Lam nướng, đây là có chuyện gì? Thượng quan Tử Ly hô, Lam nướng. 256 chương 256 thiếu hạ nợ tình. Từng con tử ma diễm hình thành bàn tay chụp vào thượng quan Tử Ly, cho dù có Sử Hữu Kiếm tương trợ, thượng quan Tử Ly vẫn là bị công kích đến trở tay không kịp. Ma diễm đem nàng vây quanh lên, nàng các hệ pháp thuật thi triển ra tới giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn hám không động đậy ma diễm công kích. T. Thượng quan Tử Ly hai chân bị ma diễm quấy trụ, trong tay công kích tạm dừng một chút. Nhưng mà chính là này trong nháy mắt, nàng cả người bị kéo vào ma diễm bên trong, nhào hướng cánh. Cánh ngồi ở ma diễm hải ở giữa, phụ cận tất cả đều là màu đen ngọn lửa. Thượng quan Tử Ly biết nó lợi hại, nghĩ lúc này muốn hủy dung. Những cái đó ngọn lửa mang theo ma khí, liền tính nàng sống lại thuật cũng không có cách nào trị liệu, nếu như bằng không, lúc trước cũng sẽ không xử lý không được cánh miệng vết thương. Đoán trước chung đau đớn không có đánh út lại, thân thể của nàng từ trong suốt lá mỏng bảo vệ lại tới, cùng cánh hai mặt tương đối. Cánh ngồi ở hòa trung, giống như thiên thần uy nghiêm. Lúc này, thượng quan Tử Ly yết hầu một ngứa, một viên màu tím hạt châu từ nàng trong cổ họng vụt ra tới. Nàng ngơ ngác mà nhìn kia viên hạt châu, trong lòng bất ổn. Đó là thứ gì? Nàng mỗi lần nội coi thân thể thời điểm như thế nào không có phát hiện hạt châu này. Chẳng lẽ là nàng nuốt thần châu di chứng? Chính là thần châu cũng không phải cái này nhan sắc ca. Ở thượng quan Tử Ly đầy ngập nghi hoặc chung, từ cánh trong miệng cũng vụt ra tới một viên hạt châu, bất quá không phải màu tím, mà là màu đỏ. Hai viên hạt châu ở không trung chạm vào nhau, phát ra bang bang thùng thùng thanh âm. Thượng quan Tử Ly chính lo lắng chúng nó như vậy đụng chạm sẽ lưỡng bại câu thương, kết quả chúng nó dừng lại, hai viên hạt châu dung hợp vì nhất thể, biến thành một viên hạt châu. Thượng quan Tử Ly nhìn cánh, phát hiện hắn vẫn là nhắm chặt đôi mắt, không có bất luận cái gì khác thường. Hắn giữa trán ngọn lửa ấn ký vẫn là như vậy lóa mắt, lúc này hừng hực thiêu đốt. Phập phình ở không trung hạt châu lại lần nữa một phân thành hai, bất quá lại biến thành tương đồng nhan sắc, cũng chính là màu đỏ tím. Đồng dạng lớn nhỏ hai viên hạt châu hưu một tiếng phi tiến hai người trong miệng. Thượng quan Tử Ly không kịp ngăn cản, kia hạt châu vào miệng là tan. Ấm áp hơi thở ở trong thân thể du tẩu, nàng nội coi thân thể, vẫn là không có tìm được hạt châu rơi xuống. chủ tử đem thực lực của hắn phân một nửa cho ngươi. Lam nướng thanh âm từ trong hư không truyền đến. Ngươi là thần hồ huyết mạch, vừa rồi hạt châu là ngươi linh đan. Hiện giờ các ngươi linh đan đầu tiên là dung hợp, lại là một phân thành hai. Nói cách khác ngươi cùng chủ tử cuộc đời này không bao giờ sẽ tách ra, ngươi chú định là chủ tử nữ nhân, không thể ruồng bỏ hắn, nếu không sẽ đã chịu phản vệ. Là ngươi dở cho quỷ. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nhìn bốn phía, Lam nướng, hắn chính là ngươi nói chủ nhân. Các ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm người khinh thường. Nếu chủ tử không làm như vậy, ngươi vừa rồi đã bị hỏa ma căn ướt. Ma diễm có chính mình linh thức, vừa rồi nghe thấy được ngươi thần hồ huyết mạch hơi thở, muốn đem ngươi nuốt rớt. Nếu không phải chủ nhân mạnh mẽ áp chế nó, còn cùng ngươi hòa hợp nhất thể, ngươi cho rằng ngươi có thể ở ma diễm bên trong bình yên vô sự. Hiện giờ ngươi trên người có ma diễm hơi thở, nó sẽ không lại công kích ngươi. Ý của ngươi là nói, cánh đã cứu ta. Cánh không phải còn ở ngủ say sao? Chẳng lẽ vì cứu nàng, hắn lại mạo hiểm? Người nam nhân này, như thế nào ngu như vậy? Hừ, cứu ngươi lại như thế nào? Ngươi biết cái gì là cảm ơn sao? Tính, ngươi là chủ nhân đặt ở đầu quả tim người, cũng là ta tương lai chủ tử, ta không dám mạo phạm ngươi. Lam nướng lạnh lùng mà nói, ngươi đừng ngốc tại nơi đó. Ngươi hút chủ nhân linh lực, tốt nhất tìm một chỗ tiêu hóa, nếu không liền cô phụ chủ nhân tâm ý. Hắn vẫn là không có tỉnh lại. Thượng quan tử ly không biết vì sao, ngực vị trí đau đến lợi hại. Đối người nam nhân này, nàng giống như có bất đồng nhận chi cùng cảm giác. Nếu ngươi tưởng chờ chủ nhân tỉnh lại, vậy không biết phải chờ tới khi nào. Rốt cuộc, ta thủ một và năm, hắn vẫn là cái dạng này. Lam nướng đạm nói, ngươi mang đến người đã từ linh lực động ra tới, hiện tại đang tìm tư tìm ngươi. Nếu ngươi không nghĩ trở về, ta có thể cho chấp pháp giả dẫn bọn hắn trước rời đi ma diễm thành, thế nào? Thượng quan tử ly biết, rời đi ma diễm thành thời cơ tới rồi. 2 tháng chi ước, nàng cùng cung Nguyệt Vũ chính thức quyết đấu, đó là không cho phép nàng vắng họp. Dù cho trong lòng không tha, nhưng là đối người nam nhân này cũng chỉ có thể tạm thời bông. Về hắn bí mật, nàng tin tưởng một ngày nào đó, nàng có thể hoàn toàn mà thăm dò ra tới. Khi đó, hy vọng nàng đối mặt chính là thanh tỉnh hắn. Thượng quan tử ly nắm chặt sự ưu kiếm, ngón tay đụng chạm đến cánh chót mũi. Năng năng, giống như bếp lò, bất quá lần này không có bị phòng nàng. Ta thiếu ngươi, về sau trả lại cho ngươi. Đến nỗi Lam nương nói, ta không biết ứng không nên tin tưởng. Hiện tại ta còn chưa đủ cường đại, vô pháp cấp bất luận cái gì cảm tình hứa hẹn. Hy vọng lần sau lại gặp nhau khi, ngươi ta có thể thản nhiên tương đối, mà ta cũng có thể biết chính mình chân chính tâm ý nói thật, ta từng có động tâm nam tử. Lúc này ở trong lòng ta có loại đặc biệt mâu thuẫn cảm giác. Ta phân không rõ ràng lắm ý nghĩ của chính mình. Sở hữu hết thảy, chỉ có giao cho thời gian đi định đoạt. Ta ở bên ngoài chờ ngươi xuất hiện. Thượng quan tử ly ở cánh giữa trán lưu lại một. Đương nàng môi đụng chạm đến hắn nóng rực ra thì khi, tâm cùng thân thể đồng thời run rẩy. Nàng phục hồi tinh thần lại, không tin chính mình làm như vậy sự. Nay phân tình, có chút cầm lòng không đầu, là một cái quỷ dị ngoài ý muốn. Thượng quan tử ly từ ma diễm trung xuyên qua. Ít nhất Lam nương có một chút không có lừa nàng, đó chính là nơi này ma diễm sẽ không lại công kích nàng. Nàng ngồi lửa vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua ngồi ở hỏa trung cánh. Năm đó Lam nướng thay thế cánh hướng nàng cầu hôn, nói một cái 10 năm chi ước. Nàng tin tưởng, 5 năm trong vòng cánh có thể tỉnh lại. Rời đi ma diễm sơn, thượng quan tử ly không chế sử ưu kiếm nhanh chóng bay đi. Nàng được cánh một nửa thực lực, trong thân thể lực lượng còn không có tiêu hóa, lúc này có chút nghẹn đến mức khó chịu. Thượng quan tử ly đi rồi. Lam nướng xuất hiện ở ma diễm sơn sơn khẩu. Hắn niệm khẩu quyết, đem ma diễm sơn lại lần nữa phủ đầy bụi lên. Ma diễm thành, rộng mở đại viện tử, Ly Vân phái 20 cái đệ tử ngốc tại trong phòng nhón chân mong chờ. Bọn họ đã xuất quan 5 ngày, vẫn luôn đang tìm kiếm thượng quan tử Ly cùng thượng quan Tiêu Nhiên. Nhưng mà kêu 3 cái nhất có quyền uy sư huynh sư tỷ một cái cũng không thấy, làm cho bọn họ bởi vì tăng lên thực lực nhiệt tình biến mất. Còn lo lắng mấy người bọn họ an nguy. Mới vừa tiến vào thời điểm, bọn họ giữa lấy trúc cơ kỳ là chủ, hiện giờ lại lấy kim đan kỳ là chủ. Nguyên bản kế hoạch tăng lên tới trúc cơ kỳ, cư nhiên trực tiếp tăng lên tới trúc cơ kỳ đỉnh. Nguyên bản kế hoạch tăng lên tới kim đan kỳ sơ giai, trực tiếp tăng lên tới kim đan kỳ trung giai. Tuy rằng trong lúc thừa nhận rồi quá lớn hung hiểm, nhưng là cùng bọn họ được đến hồi báo so sánh với, hết thể đều đáng giá. Chúng ta muốn hay không lại đi tìm xem. Giác đấu trường, thú đấu trường, chỉ cần là ma diễm trong thành địa phương, chúng ta đã tìm khắp. Các ngươi nói bọn họ sẽ đi nơi nào? Chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Khoảng cách ước định nhật tử còn có 2 ngày, nếu 2 ngày sau bọn họ còn không có trở về, chúng ta lại đi ra ngoài tìm. Ông Huệ bất đắc dĩ mà nói, không cần tìm ta đã trở về. Thượng quan Tử Ly ở không trung chiều mọi người vây tay nói, làm các vị sư đệ sư muội đợi lâu. 257 chương 257 mọi người tập hợp, không nguyệt tùng tâm tư. Thượng quan Tử Ly như phiên phi còn bướm, ưu nhã mà đáp xuống ở trong viện. Mọi người từ trong phòng nhảy ra tới, kích động mà nhào hướng nàng. Nam tu nhóm ở khoảng cách nàng 2 bước xa địa phương dừng lại, nữ tu nhóm trực tiếp nhào vào nàng trong lòng ngực. Liền ngày thường cùng nàng không có nhiều ít giao tình mấy cái nữ tu cũng là kích động đến nhảy dựng lên. Đại sư tỷ, ngươi lại không trở lại, chúng ta liền không để ý tới ngươi. Ông Huệ bĩu môi, thở phì phì mà làm nũng nói. Thượng quan Tử Ly nhìn mọi người, vừa lòng mà cười nói, không tồi sao. Xem ra các ngươi có nghiêm túc tu luyện, sau khi trở về, những người khác nhất định sẽ chấn động. Đó là đương nhiên. Đại sư tỷ, ngươi không biết chúng ta ở linh lực động bị nhiều ít tội. Bất quá vì tăng lên thực lực, vì Ly Vân phái vinh dự, vì không cô phụ đại gia kỳ vọng, chúng ta quả thực dùng chính mình mạng nhỏ ở đua. Hiện tại liền thiếu chút nữa thực chiến kinh nghiệm, chúng ta mấy ngày nay cho nhau chiến đấu, nhưng là cảm giác vẫn là khuyết thiếu điểm đồ vật. Muốn thực chiến kinh nghiệm còn không đơn giản. Thượng quan Tử Ly cười khẽ, ngón tay một chút, chỉ thấy đất trống thượng xuất hiện mấy chục đầu 5-6 gia yêu thú. Mấy ngày nay làm chúng nó cùng các ngươi chơi. Hoa! Đại sư tỷ, ngươi này bút tích cũng quá khoa trương đi. Ngự thú gì đó, quá phong cách, vì cái gì ta không phải ngự thú sư. Thượng quan Tử Ly nghe bọn hắn hưng phấn mà chi chi thì thầm, kiên nhẫn mà đáp lại, bất quá nhắc tới trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, nàng không biết như thế nào trả lời, chỉ là nói cũng ở tu luyện. Đã trải qua như vậy nhiều nguy hiểm, hiện tại lại lần nữa thấy này đó đồng môn. Thượng quan Tử Ly đối bọn họ tình cảm lại chân thành tha thiết vài phần. Trước kia là muốn mượn sức nhân tâm, hiện tại nhiều thiệt tình. Thiêu Nhi cùng Lăng sư huynh còn không có trở về. Chiều bốn phía nhìn, không có thấy bọn họ, Thượng quan Tử Ly hỏi. Đúng vậy. Chúng ta cũng tìm, không có tìm được bọn họ. Đại sư tỷ, sẽ không có việc gì đi. Trương Đại Ngưu tao đầu, vẻ mặt lo lắng mà nói. Khoảng cách chúng ta ước định thời gian còn có 2 ngày. Từ từ lại nói, ta có chút mệt mỏi, tưởng trở về phòng nghỉ ngơi, các ngươi tự tiện. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, tốt, đại sư tỷ, chúng ta không quấy rầy ngươi. Cảm ơn sư tỷ linh thú, chúng ta trước cùng chúng nó luyện luyện. Mọi người nói, thượng quan Tử Ly trở lại trong phòng, tiến vào không gian. Thân thể của nàng có cánh thực lực, muốn tiêu hóa yêu cầu tiêu phí rất dài thời gian, không gian có thể giải quyết cái này phiền toái. Chỉ là, nàng hiện tại thực lực ở xuất khiếu kỳ. Như vậy tăng lên tốc độ quá điên cuồng, nếu lại tùy tiện hấp thu cổ lực lượng này, nàng không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Một cái tấn giai chi lôi làm nàng từ xuất khiếu kỳ sơ giai tân chức vì trung giai, lại hấp thu này đó lực lượng, liền tính tăng lên thực lực lại như thế nào, nếu không ổn định nói, ngược lại là tiềm tàng nguy hiểm. Thượng quan Tử Ly ngồi ở dưới cây hoa đào, nhìn nằm ở linh tuyền hô, lại nhìn thoáng qua cây hoa đào thượng không vị. Nàng cư nhiên có chút cô đơn cảm giác, thật là buồn cười. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, củng cố một chút thực lực. Đến nỗi trong cơ thể kia đạo lực lượng, nàng nghĩ cách dẫn đường, nhưng mà nó nơi nơi tán loạn, tựa như bướng bỉnh hải tử. Liên ở thượng quan Tử Ly do dự muốn hay không hấp thu cổ lực lượng này thời điểm, nàng phát hiện nó theo gân mạch nhào hướng nàng trong thân thể Nguyên Anh, cũng chính là cái kia nho nhỏ nàng. Những cái đó lực lượng toàn bộ bị Nguyên Anh hút đi. Thượng quan Tử Ly cảm thấy kỳ quái. Nguyên Anh cũng là nàng, những cái đó lực lượng hút đi như thế nào không có động tính. Này không nên nha. Nàng dùng các loại phương pháp thử, cũng không có tìm được nguyên nhân. Mặc kệ. Dù sao hiện giờ tình huống không thích hợp lập tức hấp thu, hiện tại Trang ở Nguyên Anh trong bụng cũng không tồi, về sau lại nghĩ cách đi. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm. Nàng lại hoa nửa năm thời gian ổn định thực lực. Không gian nửa năm, bên ngoài nửa ngày. Thượng quan Tử Ly cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, nàng nghĩ hẳn là đi ra ngoài tìm xem thượng quan Tiêu Nhiên. Nàng ra tới khi, không có kinh động những người khác. Trong viện thực náo nhiệt, mấy chục cá nhân phân công hợp tác, cùng nàng thả ra yêu thú quyết đấu. Nàng nhìn trong chốc lát, xác định bọn họ chiến đấu phương án không có vấn đề, liền lén lút rời đi sân. Đương nhiên, nàng ở trong phòng để lại thư từ, nếu bọn họ có việc tìm nàng lời nói, có thể biết nàng đi địa phương nào. Nàng cùng thượng quan Tiêu Nhiên có đặc thù liên hệ phương thức. Trước kia ở dị không gian, không có cách nào cùng hắn liên hệ. Hiện giờ nàng mở ra liên hệ lệnh bài, cư nhiên nghe thấy một trận tạp âm. Nàng lại thử cùng Tần Thiên Lăng liên lạc, tình huống cũng giống nhau. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ nàng trước mắt thoảng qua. Nàng bước chân dừng một chút, chiếu hắc ảnh phương hướng nhìn lại. Thanh đêm, nàng không chết. Mấy chục cá nhân có đi mà không có về, nàng còn có thể tồn tại trở về, thật là vận khí tốt. Chỉ là vừa rồi ở nàng trên người nghe thấy được quen thuộc khí vị, cái kia hương vị thật là đặc biệt. Thượng quan Tử Ly thả ra linh ong, làm nó truy tung thanh đêm rơi xuống. Không bao lâu, nàng đi theo linh ong xuất hiện ở tiểu lầu dưới lầu. Thật là xuẩn. Thanh đêm là không nguyệt tùng cẩu, không nguyệt tùng lại cả ngày ngốc tại lầu ba mai rùa, nàng trở về nơi này cũng là bình thường. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm. Thượng quan Tử Ly vừa định rời đi, đột nhiên nhớ tới ở thanh đêm trên người người được quen thuộc khí vị từ đâu mà đến. Nếu nàng không có nhớ lầm, đó là Tần Thiên Lăng trên người hương vị. Tần Thiên Lăng, thanh đêm, hai người kia có cái gì liên hệ? Thượng quan Tử Ly đi trước ngõ nhỏ thay đổi dung mạo, tiếp theo hào phóng mà tiến vào tiểu lầu. Nàng ngồi ở tiểu lầu đại sảnh, nhìn lui tới thang lầu chỗ, lưu ý thanh đêm thân ảnh. Không bao lâu, thanh đêm mang theo mười mấy thủ hạ đi xuống tới. Bọn họ thực mau rời đi, thượng quan Tử Ly lại theo qua đi. Mấy cái canh giờ sau, thượng quan Tử Ly lại đi theo thanh đêm trở lại tiểu lầu. Lúc này nàng đã xác định thanh đêm đang làm cái gì hoạt động. Nàng tận mắt nhìn thấy thanh đêm mang theo thủ hạ ở ma diễm thành trộm mà bắt giữ tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử. Những cái đó nam tử thực lực còn không yếu, cơ hồ ở nguyên anh kỳ trở lên. Nếu không phải xác định thanh đêm đem người mang lên lầu ba, thượng quan Tử Ly còn tưởng rằng thanh đêm tưởng đối những cái đó nam nhân thế nào đâu. Nếu thượng lầu ba, đó chính là không nguyện tùng mệnh lệnh. Không nguyện tùng, vừa trở về lại có cái gì mục đích? Thượng quan Tử Ly trong lòng có chút bất an. Thanh đêm trên người hương vị là Tần Thiên Lăng lưu lại không sai. Lấy nàng khứu giác, như vậy đặc thù hương vị sẽ không nghe sai. Như vậy, Tần Thiên Lăng rơi xuống nàng trong tay. Nàng không biết Tần Thiên Lăng có hay không khôi phục toàn thịnh kỳ thực lực, cũng không biết hắn hiện tại có bao nhiêu cường, dù sao lấy bọn họ tách ra thời điểm tình huống, Tần Thiên Lăng không phải thanh đêm đối thủ. Cần thiết biết rõ ràng không nguyện tùng ở chơi trò gì. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm, lấy ta một người năng lực, chỉ sợ rất khó làm được. Đệ tam lâu không phải tưởng tiến liền tiến. Đúng rồi. Có lẽ có một cái biện pháp có thể điều tra rõ ràng. Bất quá, có chút mạo hiểm đâu. Nếu Tần Thiên Lăng không ở nơi đó, nàng lại lộ ra cái gì dấu vết, liền rơi xuống thanh đêm kia nữ nhân trong tay. Lấy kia nữ nhân đối nàng cừu hận trình độ, rơi xuống nàng trong tay kết cục cùng rơi xuống cung nguyệt vũ trong tay không kém bao nhiêu. Thượng quan Tử Ly lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo thanh đêm đám người. Nàng hiện tại thực lực so thanh đêm cường, lại cố ý ngừng lại rồi hô hấp, cho nên không có người phát hiện nàng ở theo dõi. Nàng đem đi đến mặt sau cùng H.I. thủ hạ một kích đánh bất tỉnh, lại thi triển pháp thuật cắt vỡ hắn huyết hầu, tiếp theo đem chính mình pháp ý thì thay đổi vì đồng dạng kiểu dáng quần áo. Làm xong này hết thảy, nàng gắt gao mà đi theo thanh đêm phía sau, lẫn vào những cái đó hắc ý thì thủ hạ bên trong. Chủ tử có lệnh, cần thiết bắt được 10 cái nguyên anh kỳ trở lên Mỹ Nam. Nhớ kỹ, nhất định phải đẹp, dung mạo cũng rất quan trọng. Thanh đêm đối chúng thủ hạ nói. Hiện tại tách ra tìm kiếm, nếu phát hiện thích hợp mục tiêu, liền phát ra tín hiệu, tận lực không cần đơn độc hành động. Nếu rút dây động rừng, đưa tới chấp pháp giả, các ngươi liền tự sát tạ tội đi. Đúng vậy, mọi người chăm miệng một lời nói. Thượng quan Tử Ly đen mặt. Những người khác đã từng người hành động, nàng còn tưởng đi theo thanh đêm, bất quá xem ra đi theo nàng ngược lại dẫn người hoài nghi. Như vậy, nàng đi bắt cái Mỹ Nam tử lại đây. Chỉ là, nàng đi nơi nào tìm cái thích hợp điều kiện. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh tìm A. Chủ nhân có thời gian hạn chế, hôm nay buổi tối không có tìm được 10 cái nguyên anh kỳ Mỹ Nam. Chúng ta nhất định phải chết. Thanh đêm lạnh nhạt nói. Thượng quan tử ly rũ đầu, to rộng áo choàng che khuất nàng dung mạo. Nàng tùy tiện tuyển một phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ nhảy đi, sau đó suy xét cái gì? Gì? Kia không phải Chu Lâm sao? Chu Lâm bên người nam nhân hình như là nguyên anh kỳ sơ giai, hơn nữa lớn lên cũng không tệ lắm. Tuy rằng cặp mắt kia để lộ ra tới mơ hồ chứng minh rồi người này miệng cọp gan thỏ, còn quá mức trầm mê với màu da đảo giống thân mình, bất quá hiện tại vừa lúc trở thành nàng lợi thế. Đường phố biên, trang điểm quyến rũ Chu Lâm cùng một cái nam tu đồng hành. Cái kia nam tu diện mạo âm nhu, trong mắt thỉnh thoảng bắn ra âm độc quan mang. Hắn tay đặt ở Chu Lâm bên hông, thỉnh thoảng đối Chu Lâm nói cái gì, nét mặt biểu lộ tà ác gâm hiểm cười. Chu Lâm thỉnh thoảng cười nịnh nọt, chỉ có cặp kia lạnh băng con ngươi chứng minh rồi đó là một cái tàn nhẫn mỹ nữ xà. Hiu! Hiu! Thượng quan tử ly tiên hạ thủ vi cường, lấy cực nhanh tốc độ đánh xỉu Chu Lâm. Bất quá đương nàng tưởng đối phó âm nhu nam tử thời điểm, đối phương đã có đề phòng. Đạo hữu, ngươi ta không oán không thù, như vậy sau lưng đả thương người quá đê tiện đi. Âm nhu nam nhân ác độc mà nói. Vô nghĩa thật nhiều. Thượng quan tử ly hiện tại không nghĩ đối phó Chu Lâm, mà là muốn điều tra ra Tần Thiên Lang rơi xuống, cho nên không có tâm tư cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi. Một cái xuất khiếu kỳ, một cái nguyên anh kỳ, một cái giai đoạn chênh lệch, nhưng là thực lực lại là khác nhau như trời với đất. Thượng quan tử ly tốc chiến tốc thắng, múa may sử ưu kiếm, mấy chiêu liếu nguyệt kiếm pháp xuống dưới, cái kia âm nhu nam nhân liền ngoan ngoãn mà chịu nàng khống chế. Nàng cho hắn hạ cấm chế, nắm nàng đi tìm thanh đêm hội hợp. Đến nỗi nằm trên mặt đất Chu Lâm, nàng không có hứng thú để ý tới. Lúc này đối phó Chu Lâm loại này tiểu nhân vật cũng không phải nàng cảm thấy hứng thú địa phương. Trở lại thanh đêm nói rõ địa phương, lại đợi trong chốc lát mới có người lục tục trở về. Thanh đêm cái thứ ba trở về, cuối cùng kiểm kê mọi người số, phát hiện bắt ba nam nhân. Không phải nói không được đơn độc hành động sao. May mắn không có khiến cho chấp pháp giả hoài nghi. Thanh đêm thấy thượng quan tử ly đơn độc gáp một người nam nhân, sắc mặt khó coi. Bất quá thực mau, nàng không hề để ý tới loại này việc nhỏ. Chủ nhân phân phó 10 người đã gom đủ, hiện tại trở về vi chủ nhân kế hoạch làm chuẩn bị. Các người đem người xem trọng, đừng làm bọn họ ra vẻ. Thượng quan tử ly càng thêm tiểu tâm mà ẩn tàng thân hình. Tần Thiên Lăng có phải hay không ở thanh đêm trong tay, thực mau sẽ có đáp án. Nàng muốn biết thanh đêm theo như lời chủ nhân kế hoạch là cái gì. 258 chương 258 không nguyệt tùng âm mưu. Tiểu lâu tầng thứ 3 từ trước đến nay thần bí, lần trước thượng quan tử ly ở chỗ này thấy không nguyệt tùng, biết bên trong có không gian pháp trận, cho nên nhìn như không lớn địa phương kỳ thật giấu giếm càn khôn. Hiện giờ đi theo thanh đêm lại lần nữa bước vào nơi này, áp ba cái chịu khống nam tu, lại không có nhìn thấy không nguyệt tùng, mà là đưa vào một cái khác phòng. Trải qua dọc theo đường đi đánh giá, nàng phát hiện tầng thứ 3 bố cục có điều biến hóa. Tỷ như nói không gian pháp trận lại thêm nhiều mấy cái, lại còn có một loại không biết pháp trận. Yêu nữ, phóng chúng ta đi ra ngoài, các ngươi muốn làm cái gì? Trong phòng, 7 cái diện mạo không tồi nam tu ngồi ở một cái pháp trận bên trong, oán hận mà trừng mắt thanh đêm. Thanh đêm cười lạnh, chết đã đến nơi, bổ tiểu thư cũng bất hòa các ngươi so đo. Quý trọng cuối cùng thời gian đi. Đợi chút có các ngươi khóc thời điểm. Đem bọn họ ba cái ném vào đi. Mặt sau câu nói kia là đối mấy tên thủ hạ giống. Thượng quan tử ly lặng lẽ đánh giá mặt khác 7 cái nam tu, không có thấy Tần Thiên Lăng, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên ở nàng thả lỏng lại, tính toán mặc kệ nhàn sự thời điểm, một cái thủ hạ đi tới đối thanh đêm nói, thanh đêm đại nhân, chủ tử tức giận phi thường. Ngươi mau đi xem một chút đi. Cùng nam nhân kia có quan hệ. Thanh đêm nhíu mày. Đúng vậy. Cái kia lớn mật ra hỏa đâm bị thương chủ tử, hiện giờ chủ tử bị trọng thương, chỉ sợ 10 cái người đã không đủ. Ta đi xem, các ngươi tiếp tục phái người đi bắt càng nhiều người dự phòng. Thanh đêm nhấp miệng lạnh lùng mà nhìn kia mấy cái mắng không ngừng nam tu vài lần. Không cần để ý tới bọn họ, bổ tiểu thư đối người chết vẫn là thực khoan dung, làm cho bọn họ sống lâu mấy cái canh giờ. Đúng vậy. Mặt khác thủ hạ nhanh chóng rút đi, chỉ có thượng quan tử ly ngừng ở thanh đêm phía sau bất động. Thanh đêm lạnh nhạt nói, ngươi thất thần làm cái gì? Đại nhân, bọn họ đều đi ra ngoài, đợi chút chủ tử có cái gì sai phái, cạnh ngươi không có hầu hạ người, chỉ sợ không có phương tiện. Thuộc hạ lưu lại nghe ngài sai phái. Thượng quan tử ly thay đổi giọng nam, thanh âm trầm thấp khàn khàn, làm người nghe không ra sơ hở. Thanh đêm chưa nói cái gì, xoay người đi ra ngoài. Rời đi trước, nàng thấy mang tiến vào ba cái nam tu bị đẩy mạnh pháp trận bên trong sau liền vô pháp hoạt động. Nàng rũ xuống con ngươi, âm thầm nhớ kỹ pháp trận bố cục, nghĩ phá giải phương pháp. Thanh đêm đi hướng Không Nguyệt Tùng cư trú phòng, ở ngoài cửa gõ gõ, nhẹ gọi một tiếng, chủ nhân, thuộc hạ có thể tiến vào sao? Vào đi. Không Nguyệt Tùng thanh âm già nua suy yếu, nhìn dáng vẻ tình huống của hắn thực không ổn. Mang theo cái này ý tưởng, thượng quan tử ly đi theo thanh đêm đi vào đi. Thanh đêm quỳ xuống tới, thượng quan tử ly cắn răng, chỉ có thể đi theo quỳ xuống, đồng thời ở trong lòng an ủi chính mình, làm như quỳ một cái người chết, vì đại cục, có thể khuất cũng có thể dối. Quỳ xuống sau, thượng quan tử ly lặng lẽ ngó Không Nguyệt Tùng liếc mắt một cái, phát hiện hắn bộ dáng so ở dị không gian còn muốn già nua. Nơi này không phải bố trí thời gian pháp trận sao. Nơi này thời gian là đình chỉ, hắn vẫn luôn ngốc tại nơi này, liền tính vô pháp khôi phục cũng không nên chuyển biến sâu a. Chủ nhân, thương thế của ngươi. Thanh đêm nhìn trước mặt nam tử, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi. Không Nguyệt Tùng ngồi ở ghế trên, bên cạnh là cửa sổ, có thể thấy bên ngoài cảnh tượng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía thanh đêm, kia thân giống như lão vỏ cây lỏng làn da phảng phất sắp rơi xuống dường như. Hắn ánh mắt lạnh băng lâm độc, phảng phất một đầu tùy thời sẽ xông tới đem nàng nuốt vào đi dã thú. Như vậy trạng thái càng như là hấp hối dây rủa lão nhân, làm thanh đêm trong lòng bất an. Thanh đêm sở dĩ thần phục với Không Nguyệt Tùng, một là sợ hai hắn thế lực, nhị là sợ hai thực lực của hắn. Lúc trước bại bởi thượng quan tử ly, nàng thiếu chút nữa chết, vẫn là Không Nguyệt Tùng cứu nàng. Không Nguyệt Tùng hứa hẹn sẽ cho nàng báo thù cơ hội. Nàng cân nhắc một chút chính mình cùng đối phương năng lực, trừ bỏ khuất phục không có mặt khác lựa chọn, rốt cuộc nàng còn không muốn chết. Nhưng mà lúc này, thanh đêm có chút hối hận. Người nam nhân này là cái quái vật, hắn hết thể lệnh người sợ hãi. Sớm biết rằng hắn như vậy quái dị, lúc trước tình nguyện liều chết một bác. Bất quá thanh đêm chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, không hài lòng thời điểm oán giận một chút. Rốt cuộc người này cường đại là nàng gặp qua, nàng căn bản không dám phản kháng. Lần này có thể từ dị không gian tồn tại trở về, cũng là vì hắn ra tay cứu nàng. Nếu như bằng không, vì cái gì bị cuốn đi gần trăm người, chỉ có nàng một người tồn tại trở về. Còn không phải nàng có điểm tác dụng. Nhắc tới dị không gian, thanh đêm nhớ tới mấy ngày nay trải qua. Đương nàng bị không gian cái khe cuốn đi thời điểm, còn tưởng rằng chết chắc rồi. Nàng ngất đi, chờ nàng tỉnh lại, phát hiện tới rồi một cái trên đảo nhỏ. Cái kia tiểu đảo thực cổ quái, không có một cái người sống, lại có rất nhiều hoa cỏ cây cối cùng với chim bay cá nhảy. Nàng còn ở nơi đó tìm được rất nhiều linh thạch cùng đại lượng trong biển bảo vật. Thanh đêm sờ sờ bên hông túi chữ vật, nơi đó mặt hiểu rõ chi bất tận tài bảo, nàng cơ hồ trang trở về. Đây là gần nhất duy nhất đáng giá cao hứng sự tình. Ngươi lại đây. Không Nguyệt Tùng không có trả lời thanh đêm dò hỏi. Hắn thương thế như thế nào, kia không phải nàng có tư cách hỏi đến sự tình. Nếu không phải xem nàng có chút tác dụng, hắn cũng không đến mức hao phí tinh lực đem nàng triệu hoán trở về. Không Nguyệt Tùng không hiểu cao thâm không gian pháp trận, nếu hắn hiểu nói, cũng không cần đáp thượng quan tử ly pháp trận đã trở lại. Hắn sở dĩ có thể cứu thanh đêm, là bởi vì thanh đêm trong thân thể có hắn đã sớm gieo con rối thuật. Loại này con rối thuật phi thường bá đạo, chỉ cần đối phương không có chết, hắn dùng chính mình tinh huyết là có thể đem đối phương triệu hồi tới. Đúng vậy, thanh đêm không tình nguyện mà đến gần Không Nguyệt Tùng. Nàng ở hắn trước mặt dừng lại, cung kính mà rũ xuống con ngươi. Không Nguyệt Tùng vươn tay, nắm lấy thanh đêm cổ, biểu tình giữ tận lên. Lúc này, thanh đêm biểu tình cũng trở nên kỳ quái. Từ thanh đêm trên người toát ra màu đen quang mang, những cái đó hắc khí tiến vào Không Nguyệt Tùng thân thể. Không Nguyệt Tùng giống như đói bụng mấy năm quỷ đói, tham lam mà hút thanh đêm trên người hắc khí. Thượng quan tử ly thấy một màn này, trong lòng cảm thấy ghê tởm. Liền tính không có người nói cho nàng, nàng cũng biết Không Nguyệt Tùng đang ở hút thanh đêm trên người lực lượng. Theo lực lượng bổ sung, Không Nguyệt Tùng làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa. Đầu tiên là trở nên có ánh sáng, tiếp theo trở nên khẩn trí, cuối cùng nếp nhăn biến mất. Từ một cái lao nhân biến thành anh tuấn thanh niên, đối Không Nguyệt Tùng mà nói chỉ là trong chớp mắt sự tình. Bất quá thanh đêm tình huống liền không thật là khéo, thực lực của nàng lùi lại mấy cái giai đoạn. Không Nguyệt Tùng cởi bỏ quần áo, chỉ thấy ngực nơi đó có cái đại động, mà đại động cũng ở nhanh chóng mà khép lại. Sắc mặt của hắn đẹp chút, ngồi ngay ngắn ở nơi đó nhìn về phía thanh đêm. Ta phân phó sự tình đều làm tốt. Không Nguyệt Tùng lạnh nhạt nói. Đúng vậy, chủ nhân. Vài vị các hạ chuẩn bị tốt pháp trận, chúng ta cũng tìm 10 cái nguyên anh kỳ trở lên nam tu, trước mắt còn ở tiếp tục tìm kiếm, hiện tại liền chờ chủ nhân phân phó. Ta con mồi không quá nghe lời, ngươi đi làm hắn thuận theo một chút, không được phá hư kế hoạch của ta. Không Nguyệt Tùng không vui nói. Còn phải chú ý một chút, không thể lại tăng thêm hắn thương thế. Nếu hủy hoại kia khối thân thể, ta lưu trữ có tác dụng gì? 259 chương 259 sư huynh, ngươi có tội. Thanh đêm biết Không Nguyệt Tùng bị thương nguyên nhân, nghĩ đến cái kia tuấn mỹ nam tử, trong mắt hiện lên tiếc nuối. Nàng quy xuống tới, cung kính mà nói, thuộc hạ lập tức đi làm. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn giấu ở thanh đêm phía sau làm ẩn hình người. Thanh đêm được đến tân mệnh lệnh, xoay người rời đi phòng, nàng cũng đi theo rời đi. Không Nguyệt Tùng nguyên bản không có đem đứng ở trong một góc tiểu lâu la để vào mắt, bất quá thượng quan Tử Ly xoay người thời điểm, hắn không biết vì sao cảm thấy không thích hợp, vì thế liền cứ gọi lại nàng. Đứng lại. Không Nguyệt Tùng lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tử Ly, ngươi lưu lại. Thượng quan Tử Ly ở trong lòng thầm mắng. Bất quá tại đây loại thời điểm, nàng cũng không thể rút dây động rừng. Tuy rằng nàng đặc biệt muốn biết cái kia bị thương Không Nguyệt Tùng anh hùng là ai. Nàng dừng lại, cung kính mà rũ đầu, dùng biến ảo tiếng nói nói, chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Ngẩng đầu lên. Không Nguyệt Tùng âm trầm nguy hiểm thanh âm truyền vào thượng quan Tử Ly truyền vào thai, trong đó còn mang theo uy áp cùng thử. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu, lộ ra một trương mọc đầy mặt dỗ bánh nướng lớn mặt. Đó là một cái xấu nam tướng mạo, người bình thường nhìn tuyệt đối sẽ buồn nôn, nhưng là trước mắt đối nàng có lợi. Quả nhiên, Không Nguyệt Tùng nhìn thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên chán ghét. Hắn vây vây tay, chán ghét đuổi rồi nàng. Thượng quan Tử Ly đi ra thời điểm, thanh đêm đã sớm không biết tung tích. Nàng thầm mắng Không Nguyệt Tùng, lại không cam lòng cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Nàng nghĩ nghĩ, tính toán chính mình điều tra. Nơi này phòng không nhiều lắm. Nàng đẩy ra một cái lại một phòng đại môn. Trừ bỏ Không Nguyệt Tùng phòng cùng vừa rồi đi qua phòng, tổng cộng chỉ có mười mấy phiến môn. Đương nàng lần thứ 8 đẩy ra thời điểm, cho rằng lại sẽ thấy quen thuộc chỗ trống, lại phát hiện thanh đêm đang ở bên trong, mà nàng đè ở một người nam nhân trên người. Nàng nhìn không thấy nam nhân kia bộ dáng, rốt cuộc thanh đêm đem hắn chặn. Nàng ngẩn người, nhằm phía bên trong, hét lớn, đại nhân, ta tới giúp ngươi. Lúc này thanh đêm quần áo nửa giải, bởi vì đánh nhau có chút hỗn độn, vốn dĩ nàng quần áo liền rất bại lộ, hiện tại quả thực tương đương với không có mặc quần áo. Nàng nhìn dưới thân nam nhân, trong mắt có si mê, cũng có do dự. Thượng quan Tử Ly vọt vào tới thời điểm, nàng còn đang ngẩn người, căn bản không kịp mở miệng ngăn cản. Vì thế, thượng quan Tử Ly thành công mà vọt vào tới. Yêu nữ, cút ngay. Bộ dáng chật vật tuấn mỹ nam tử chán ghét nhìn thanh đêm. Hắn bị trọng thương, phát huy không được hoàn chỉnh thực lực, cho nên mới sẽ bị nữ nhân này vũ nhục. Ở hắn xem ra, trên người đè nặng nàng nữ nhân thật là lệnh người ghê tởm. Đặc biệt là từ trên người nàng truyền ra tới yêu khí cùng xú vị, làm hắn cảm giác đặc biệt không thoải mái. Nếu thanh đêm biết hắn ý tưởng, nhất định muốn bóp chết hắn. Nàng là yêu giới đại mỹ nhân, trên người hương vị làm yêu giới nam nhân phát cuồng, ở cái này nhân tâm lại biến thành xú vị. Thanh đêm từ nam tử trên người bò dậy, trong miệng nói ra uy hiếp lời nói, ngươi không cần làm điều thừa. Nếu rơi xuống chủ nhân trong tay, cũng đừng làm dư thừa sự tình. Nói những lời này thời điểm, thanh đêm trong lòng cũng không bình tĩnh. Nam tử đã sớm bị Không Nguyệt Tùng đả thương, nhưng là vừa rồi cùng hắn quyết đấu thời điểm, cư nhiên thiếu chút nữa trúng đạo của hắn. Nếu không phải chính mình bản mạng pháp bảo che chở chính mình, có lẽ thật sự bị người này thực hiện được. Kia nàng cũng chỉ có lấy chết tạ tội. Người nam nhân này phi thường cường đại đâu. Bất quá rơi xuống chủ nhân trong tay, hắn mạng nhỏ cũng chỉ có mấy cái canh giờ. Đáng tiếc như vậy dung mạo, cuối cùng lại không cách nào đụng chạm. Thượng quan Tử Ly đang nghe thấy nam tử nói chuyện thời điểm liền xác định đối phương thân phận, cũng chứng thực trong lòng suy đoán. Nàng tức giận mà trợn trắng mắt. Thật là Tần Thiên Lăng. Nàng cái mũi mau đuổi kịp linh thú cái mũi. Chỉ dựa vào thanh đêm trên người khí vị đã nghe tới rồi hắn tồn tại. Hắn hiện tại bộ dáng có chút không ổn. Đầu tiên thương thế quá nặng, tiếp theo thực lực không xong, còn có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nếu nàng không có đoán sai, hắn là ở tấn giai thời điểm bị bắt lấy. Nói như vậy, tấn giai thời điểm bị quấy rầy, còn có thể bảo trì hiện tại trạng thái, cũng coi như là một cái cường hãn nam nhân. Không Nguyệt Tùng tưởng đối hắn làm cái gì đâu. Còn có những cái đó thực lực không tầm thường nam tu, bọn họ lại có chỗ lợi gì. Nếu hiện tại cùng Tần Thiên Lăng cùng nhau kiềm chế thanh đêm, có lẽ Thượng Quan Tử Ly mới vừa dâng lên cái này ý niệm, từ cửa truyền đến tiếng bước chân. Mấy cái hô hấp gian, vài người đi đến. Những người này đi vào tới sau, đầu tiên là hờ hững mà nhìn thanh đêm liếc mắt một cái, đạm nói, đã đến giờ. Chủ nhân phân phó sự tình làm thỏa đáng sao? Đúng vậy. Ta ở hắn trên người hạ yêu giới pháp thuật, hắn là phàm nhân, khởi bỏ không được pháp thuật này. Kế tiếp hắn sẽ trở nên thực nghe lời. Thanh đêm cung kính mà nói. Mấy người vừa lòng. Thanh đêm thực lực không phải mạnh nhất, bất quá đôi khi rất hữu dụng. Ít nhất chủ nhân còn không có mặt khác yêu tộc thủ hạ. Có đôi khi, yêu thuật so pháp thuật hữu dụng. Lúc này đây chính là như thế, bọn họ nếu là ra tay, hoặc là giết người nam nhân này, muốn chế trụ hắn là phi thường khó khăn. Cho dù là vừa rồi bị trọng thương, hắn cũng phát huy cường đại thực lực. May mắn kịp thời thu tay lại, nếu không chủ nhân lửa giận không phải bọn họ có thể thừa nhận. Rốt cuộc thân thể này thật sự quá hoàn mỹ, cũng rất thích hợp hắn chủ nhân. Những người này quần áo cùng vừa rồi bất đồng, nói cách khác, những người này thân phận càng cao cấp chút, nếu không thanh đêm sẽ không như vậy cung kính. Nàng yêu cầu một lần nữa nhận thức Không Nguyệt Tùng trong tay quyền lợi. Còn có, hiện tại không động thủ, đợi chút càng khó động thủ đi. Sư Minh, ngươi thật đúng là không cho người bất lo. Thượng Quan Tử Ly dùng truyền âm đối Tần Thiên Lăng nói. Tần Thiên Lăng đang suy nghĩ biện pháp điều tức trong cơ thể nội thương, đột nhiên nghe thấy Thượng Quan Tử Ly thanh âm, mới vừa ngưng tụ lên linh lực lập tức liền tiết rớt. Hắn chiều bốn phía nhìn xung quanh, tìm kiếm Thượng Quan Tử Ly thân ảnh. Nhưng mà nơi này là một cái phong bế phòng, trừ bỏ trước mặt vài người, không có khả năng còn có những người khác tồn tại. Ta ở ngươi đối diện, không cần tối lại. Hiện tại làm sao bây giờ? Phá vây vẫn là án binh bất động. Thượng Quan Tử Ly cảm thấy chuyện này vẫn là hỏi cái này đương sự tương đối thỏa đáng. Nàng tiến vào đến không thể hiểu được, đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Tần Thiên Lăng liền bất đồng, hắn ít nhất biết đã xảy ra sự tình gì đi. Hiện tại phá vây, căn bản đi không ra đi. Ngươi biết nơi này có bao nhiêu ám khí sao? Tần Thiên Lăng tìm nửa ngày, rốt cuộc xác định Thượng Quan Tử Ly vị trí. Đương hắn phát hiện chính mình mỹ mạo tiểu sư muội cư nhiên biến thành một cái bánh nướng lớn mặt xấu nam, chẳng sợ ở vào nguy hiểm thời cơ, hắn cũng lộ ra muốn cười không dám cười biểu tình. Thượng Quan Tử Ly đối hắn loại này không có sợ hãi hành vi tỏ vẻ tán thưởng cùng khinh bỉ. Chết đã đến nơi, còn như vậy không sợ gì cả, thật không biết có phải hay không hẳn là khen hắn. Bất quá có hắn nhắc nhở, nàng cũng nhìn kỹ trong phòng bố cục. Đối ám khí, nàng cũng có chút hiểu biết. Bất quá cùng mặt khác năng lực so sánh với, còn ở vào nhập môn giai đoạn. Nàng có thể phát hiện nơi này không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới sẽ có ám khí tồn tại. Nàng còn tưởng rằng chỉ là khắc họa cấm chế cùng các loại đối phó địch nhân pháp trận. Không Nguyệt Tùng rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi biết không? Thượng Quan Tử Ly cảm thấy hẳn là chưa hiểu biết sự tình phát triển, lại đến phân tích kế tiếp làm cái gì? Ngươi cũng biết cái kia quái vật. Thần Thiên Lăng châm chọc nói. Còn có thể làm cái gì? Đơn giản nhìn chúng ta tối ra, tính toán cùng ta đổi một cái thân thể. Ngươi nói cái gì? Thượng Quan Tử Ly cho rằng chính mình nghe lầm. Sự tình không có như vậy quỷ dị đi. Thân thể cùng linh hồn phù hợp, đó là có thể tùy tiện đổi sao? Ngươi không có nghe lầm. Hắn muốn một khối khỏe mạnh thân thể, cho nên nhìn chúng ta. Tần Thiên Lăng ở trong lòng lãnh trảo, thầm nghĩ, đáng tiếc hắn không biết chân thật tình huống. Nếu hắn biết đến lời nói, chỉ sợ trốn đều không kịp. Cái này thân xác thối tha, kỳ thật còn không bằng hắn kia phúc tàn khu. Nếu là thật sự đổi mới thành công, đối hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Nếu không phải còn có chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền tính đổi cho hắn lại có gì phương. Nhưng mà không được, nếu thật sự đổi thành thân thể hắn, liền không thể rời đi nơi này nửa bước. Đương Tần Thiên Lăng cùng Thượng Quan Tử Ly dụng ý thức cấu kết thời điểm. Mấy người kia cùng thanh đêm đối thoại cũng kết thúc. Bọn họ đồng thời ra tay, thi triển một cái cấm chế khống chế Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng vô pháp núp ních, âm thầm dùng linh lực chống cự. Theo hắn dây rùa, cổ tay của hắn chỗ xuất hiện một ít vảy, khiến cho hắn không thể không dừng lại. Theo hắn dừng công pháp, vậy biến mất. Hắn lo lắng mà nhìn về phía thượng quan tử ly phương hướng, phát hiện nàng không có phát hiện hắn khác thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy người áp Tần Thiên Lăng rời đi. Thanh đêm theo sát ở phía sau, thượng quan tử ly cũng làm bộ dường như không có việc gì mà đi theo bọn họ. Ra cửa sau, bọn họ mang theo người đi một cái khác phòng trống. Cái kia phòng bề ngoài cùng mặt khác phòng không có khác nhau, nhưng là tiến vào sau, bên trong không gian là mặt khác phòng gấp 10 lần. Nhất đặc biệt địa phương, nơi đó có một cái cực đại pháp trận, còn có một cái giống như ao đồ vật. Còn có, cái kia trong ao có cái quỷ dị đồ án, cho người ta âm trầm đáng sợ cảm giác. Thấy cái kia đồ án khi, thượng quan tử ly sắc mặt trắng bệnh. Kiếp trước ký ức lại lần nữa nảy lên trong lòng, nàng thân thể quơ quơ, cuối cùng vẫn là ổn định. Cái này đồ án cùng Dạ Phượng Y Di lúc ấy lấy nàng huyết đồ án không sai biệt lắm. Xem ra loại này muốn đánh cắp người khác đồ vật nham hiểm pháp trận đều là một cái bộ dáng. Đi vào. 5 người áp Tần Thiên Lăng, tiếp theo lại có 20 cái nam tu bị đẩy mạnh tới. Những người này có chỗ lợi gì? Thượng quan tử ly khó hiểu mà dò hỏi Tần Thiên Lăng. Loại này nham hiểm pháp thuật, nếu thi triển thành công, hắn sẽ thực suy yếu. Từ nay về sau, hắn mỗi tháng sẽ hấp thu một cái cao giai nam tu tinh huyết. Đương nhiên, thi triển thành công sau, hắn muốn lập tức hút 10 cái người. Những người này chính là hắn đổ bổ. Thần Thiên Lăng phảng phất đối loại chuyện này thập phần quen thuộc. Thượng quan tử ly cảm thấy, muốn mang Thần Thiên Lăng đào tẩu, hiện tại là tốt nhất thời cơ. Lại chờ một lát, Không Nguyệt Tùng liền phải chạy tới. Nàng quan sát phòng, xác định nơi này trừ bỏ cái kia đại pháp ngoài trận, không có mặt khác công kích hình pháp trận. Hiển nhiên bọn họ vì vạn vô nhất thất, không dám dùng mặt khác pháp trận ảnh hưởng cái này pháp trận công hiệu. Đến nỗi trong phòng địch nhân, trừ bỏ Thanh Đêm cùng kia 5 cái thực lực không rõ thủ hạ ngoại, mặt khác thủ hạ đều không đáng giá nhắc tới. Hồ Vương, mang theo ngươi huynh đệ giúp ta một phen đi. Nàng một người không đối phó được nhiều như vậy đối thủ, chỉ có phiền toái chính mình linh thú quân đoàn. 260 chương 260 phá hư, hôn chiến. Hô hô hưu. Nguyên bản trống trải phòng đột nhiên xuất hiện mấy chục đầu lục giai thất giai yêu thú. Trong đó dẫn đầu Hổ Vương càng là thần thú cấp bậc, còn mang theo nó một nhà già trẻ xuất chiến, chỉ là uy áp khiến cho những cái đó tu sĩ cấp thấp không thở nổi. Giống giống giống. Gào gào gào. Ô anh. Các loại yêu thú phát ra các loại thanh âm, đinh hai nhức góc chu lên khiến người trái tim thằng nhảy. Từng đôi tham lam dã thú đôi mắt dừng lại ở Thanh Đêm đám người trên người. Thấy trường hợp như vậy, mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt đại biến, nắm vũ khí chuẩn bị chiến tranh. Chính yếu chính là sự tình phát sinh đến quá quỷ dị, bọn họ không rõ hiện tại là cái gì chẳng huống, như thế nào toát ra tới nhiều như vậy yêu thú. Này! Từ đâu ra yêu thú? Còn nhiều như vậy? Không đúng. Nơi này có ngự thú sư. Áp giải Tần Thiên Lăng lại đây một cái nam tu run rẩy mà nói. Ngự thú sư. Vẫn là như thế cường đại ngự thú sư. Hắn ở nơi nào? Nơi này có gian tế. A, cũng ngay. Các ngươi mấy cái, đêm này đó yêu thú đuổi ra đi. Còn có những cái đó nam nhân, ngàn vạn đừng làm hắn chạy. Thanh Đêm trước tiên nghĩ đến Tần Thiên Lăng, nhưng là nàng bị mấy đầu yêu thú quấy trụ, căn bản nhìn không thấy hắn ở địa phương nào. Dâm dạp yêu thú, hơn nữa mỗi người thực lực không tầm thường, lại tinh thông bất đồng pháp thuật. Toàn bộ phòng biến thành chiến trường. Nhanh hướng chủ nhân hội báo. Đây là âm mưu, chúng ta không thể mắc mưu. Còn có, làm người giữ cửa khẩu bảo vệ tốt, không cần thả chạy một người. Một cái khác nhanh vuốt nói. Các yêu thú được đến chủ nhân mệnh lệnh, chỉ công kích Thanh Đêm cùng những cái đó lâu la, sẽ không thương tổn bị chảo người. Những cái đó bị chảo tu sĩ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, có mấy cái càng là cười đến bừa bãi. Thật tốt quá. Chúng ta được cứu rồi. Không biết là vị nào các hạ như thế lợi hại, có thể đồng thời triệu hoán mấy chục đầu yêu thú, chẳng lẽ là thần cấp ngự thú sư? Bị chảo nam nhân nói nói. Các vị, chúng ta cũng không thể chờ bị cứu. Sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên như thế nghẹn quất, hiện tại rốt cuộc có thể báo thù. Không tồi. Tuy rằng không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng là có thể khẳng định rơi xuống bọn họ trong tay sẽ không có hảo kết quả. Lao ra đi, đây là duy nhất sống sót cơ hội. Trường hợp hỗn loạn bất kham. Hỏa hệ pháp thuật, băng hệ pháp thuật, lôi hệ pháp thuật. các hệ pháp thuật ở trong phòng bay tới bay lui. Thanh đêm mặt đẹp thượng càng là bị bắt mấy cái vết thương. Những cái đó dấu vết từ khỏe mắt đến cằm, hoàn toàn hủy hoại cả khuôn mặt. Chính yếu chính là thương nàng yêu thú có độc, liền tính là cường đại nữa tu sĩ cũng vô pháp giúp nàng trị liệu, thật là tự làm tự chịu. Thượng quan Tử Ly biết Tần Thiên Lang bị thương quá nặng, hơn nữa chúng thanh đêm yêu thuật, không thể trông cậy vào hắn còn có phản kích chi lực. Nàng cần thiết nhân cơ hội trước tiễn đi hắn lại nói. Thừa dịp hỗn loạn, nàng lén lút lặn xuống Tần Thiên Lang bên cạnh người, hơn nữa thi triển một cái pháp thuật đem hắn che giấu lên. Chỉ cần không nhìn kỹ, liền phát hiện không được hắn thân ảnh. Thanh đêm, đây là có chuyện gì? Thật là đáng chết. Cửa đứng một cái lao giả, thấy hiện giờ hỗn loạn trường hợp, tức đến sắp điên mà quát. Các hạ, ta cũng không biết ta. Thỉnh các hạ giúp chúng ta đem này đó phá hư chủ nhân kế hoạch đồ vật đuổi ra đi, nếu không bỏ lỡ thời gian, chúng ta đều không thể hướng chủ nhân công đạo. Đáng chết, thời gian không còn kịp rồi. Chủ nhân đợi mấy ngàn năm, thật vất vả tìm được một cái không tồi thân thể, nếu lần này thất bại, các ngươi đừng nghĩ thấy mặt trời của ngày mai. Lão giả nói xong, sắc bén mà thi triển pháp thuật. Hắn là phong thổ hai hệ tu sĩ, thực lực ở xuất khiếu kỳ đỉnh. Còn có một chút, trong tay của hắn có thần cấp pháp khí. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, dùng thần thức cùng hổ vương cấu kết. Hổ vương, hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi có thể khiêng lấy sao? Ngươi cùng kia tiểu tử đi trước, xuất khiếu kỳ tiểu lâu la còn không đáng bản thần thú để vào mắt. Chẳng qua trong tay hắn pháp khí có chút phiền phức. Hổ vương đáp. Hảo! Chúng ta đi trước, các ngươi không cần ham chiến, nắm chặt thời gian cùng ta hội hợp. Thượng quan Tử Ly nhẹ giọng nói. Ta ở tiểu viện tử chờ ngươi, sau đó lập tức rời đi Ma Diễm Thành. Trước mặt mọi người vị yêu thú cùng thanh đêm chờ tu sĩ đại chiến thời điểm, thượng quan Tử Ly triệu hồi ra tới yêu sư khiêng Tần Thiên Lăng xông ra ngoài. Nàng ngồi ở Tần Thiên Lăng phía sau, chống thân thể hắn, miễn cho yêu sư chạy trốn quá nhanh đem hắn sóc nảy xuống dưới. Yêu sư tốc độ cực nhanh, trải qua kia lão giả bên người khi, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Lão giả rốt cuộc thực lực không tầm thường, liền tính không có thấy thượng quan Tử Ly cùng Tần Thiên Lăng thân ảnh, cũng đã nhận ra hắn hơi thở. Hắn gắt gao mà đuổi theo đi, trong tay thần cấp pháp khí chiều bọn họ vị trí ném lại đây. Đó là một cái ấm trà đồ vật, chỉ thấy hắn mở ra ấm trà cái, niệm chú ngữ. Ấm trà phiêu ở không trung, đầu tiên là tản ra một cổ hương khí, kia hương khí truyền vào mũi gian, lệnh người đại não ngất đi, thần trí mơ hồ. Frank. Tần Thiên Lăng méo một chút thượng quan Tử Ly cánh tay, thanh âm trầm thấp mà nói, thanh tỉnh điểm, không cần chúng chiêu. Thượng quan Tử Ly mê mang đôi mắt một lần nữa khôi phục thanh minh. Nàng cắn chốt lưỡi, cho chính mình làm một cái tịnh giáp tâm, sử dụng yêu sư nhằm phía thang lầu chỗ. Chỉ cần rời đi tự lầu, bọn họ nguy cơ là có thể giải trừ một nửa. Hoàn toàn rời đi Ma Diễm Thành sau, không Nguyệt Tùng chính là muốn tìm nàng, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn vô pháp rời đi nơi này. Còn kém một chút. 10 bước. 9 bước. Nhanh. Bạch sư tốc độ thực mau, trong chớp mắt là có thể đến cửa thang lầu. Nhưng mà. Ấm trà thần khí phanh một tiếng, vọt tới bọn họ phía trước chặn lộ. Nó trở nên cực đại, đem toàn bộ thang lầu bá chiếm. Yêu sư không thể không dừng lại bước chân. Thượng quan Tử Ly múa may sử ưu kiếm. Từ trước đến nay tùy tiện vây vây là có thể tiêu diệt cả tòa núi non sử ưu kiếm lại phá hư không được cái kia ấm trà. Một trận chiến này, xem ra tránh không được. Phu cận không có mặt khác xuất khẩu. Nàng đã sớm quan sát qua, nơi này cửa sổ cũng là phong bế, liền tính muốn phá cửa sổ mà ra, kia cũng là ban ngày làm mộng. Sử lão, đã xảy ra sự tình gì? Một cái trung niên tu sĩ từ không nguyện tùng cửa phòng đi ra. Hắn nhìn như đi được thực thong thả, nhưng là trong chớp mắt liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nói cho chủ nhân, có người phá hư kế hoạch của hắn. Lao giả, cũng chính là sử lao nói, người này không thể lưu. Không. Nàng này có trọng dụng, bắt sống. Trung niên nam tử thấy thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên hương phấn cuồng nhiệt ánh lửa. Thần hồ huyết mạch, nếu chủ nhân thay đổi nàng huyết, kia đến cỡ nào cường đại. Nếu nàng không phải nữ nhân... Chủ nhân lấy dùng thân thể của nàng càng tốt. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Thần hồ huyết mạch. Chỉ cần bắt được nàng, chủ nhân chẳng những sẽ không trách tội, còn sẽ khen thưởng chúng ta. Ha ha ha. Kẻ hèn xuất khiếu kỳ trung giai, lão phu xem ngươi như thế nào trốn. Thượng quan tử ly nhìn nhìn cái kia thần cấp pháp khí, biết chỉ có giết nó chủ nhân, nó mới có thể mất đi khống chế. Như vậy, cái này trướng mắt lao nhân cần thiết chết. Nàng không nghĩ vô nghĩa, múa may kiếm chiêu nhào hướng lao nhân. Trung niên nam tử phát ra quái dị tiếng kêu, ngay sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái pháp trận, vài người từ pháp trận trung trống rông xuất hiện. 261 chương 261 chốc nã, trao đổi. Cái này địa phương nhất không thiếu chính là không gian pháp trận cùng thời gian pháp trận. Trống rông xuất hiện vài người cũng không kỳ quái, liền tính trống rông xuất hiện mấy đầu dã thú, kia cũng là bình thường. Thượng quan tử ly lại từ trong không gian gọi ra mấy chục đầu 6-7 giai yêu thú. Không phải không có càng cao giai, chỉ là bát giai trở lên quá thưa thớt, nói chung nàng không nghĩ quá sớm lộ ra bài. Nguyên lai là ngươi. Sử lão hung tợn mà nói, còn tuổi nhỏ, cư nhiên có cường đại như vậy ngự thú năng lực. Này đó yêu thú tất cả đều là ma diễm trong thành thu phục đi. Chẳng lẽ đây cũng là thần hồ huyết mạch thiên phú? Nếu ta có thể được đến cái này thiên phú, chẳng phải là khó gặp gỡ địch thủ. Hừ, thật là đạp hư như vậy năng lực. Sử lão, kia tiểu tử không thấy. Trung niên nam tu nhắc nhở nói, hiện tại quan trọng nhất chính là hắn. Hắn chính là chủ tử quan trọng nhất công cụ. Không tồi. Nha đầu thúi, chúng ta trượng trầm giải tính, ngươi trước nói cho ta, ngươi đem kia tiểu tử tàng đi nơi nào. Sử anh em họ tình dữ tợn mà nói. Thượng quan tử ly ở tần thiên lăng trên người làm pháp thuật, những người khác nhìn không thấy hắn thân ảnh. Dù cho tần thiên lăng bị thương không nhẹ, nhưng là thu liễm hơi thở năng lực vẫn phải có. Tần thiên lăng từ yêu sư trên người trượt xuống dưới, đi hướng góc vị trí. Hắn rõ ràng dưới tình huống như vậy, hắn chỉ cần tự bảo vệ mình, nếu không chính là thượng quan tử ly liên lụy. Cẩn thận, tiểu sư muội. Tần thiên lăng thở hổn hển, dùng thần thức nói, nếu có cơ hội, ngươi đi trước, không cần lo cho ta. Nếu ta làm như vậy, chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Yên tâm hảo, ta sẽ bình yên rời đi, ngươi cũng có thể. Thượng quan tử ly đạm cười đáp lại nói. Tần thiên lăng nhìn thân ảnh của nàng. Xúc lên ống tay áo. Hắn có thể hoạt động, nhưng là linh lực thi triển không ra. Bất quá cũng không đại biểu hắn chính là nhậm người đắn đo. Cánh tay thượng vậy càng ngày càng nhiều, mắt nhìn hướng thân thể vị trí lan tràn. Nếu hắn cởi bỏ cấm chế, phóng thích toàn bộ lực lượng, mang theo thượng quan tử ly toàn thân mà lui không là vấn đề. Chỉ là hậu quả hắn gánh vác không dậy nổi. Trong đầu hiện lên hôn mê trước mẫu hậu cùng phụ hoàng cho hắn dặn dò. Lăng nhi. Ngươi từ lúc sinh ra liền có nguyên anh kỳ thực lực, trong thân thể càng có một cái cấm chế, như vậy ngươi chú định là cường giả. Nhưng mà mẫu hậu cùng phụ hoàng càng hy vọng ngươi chỉ là một người bình thường. Lực lượng của ngươi quá cường đại, thân thể quá yếu ớt, vốn dĩ trưởng không lớn. Nếu không phải đem thực lực của ngươi áp chế, cũng sẽ không sống lâu nhiều năm như vậy. Lăng nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, không thể cởi bỏ cái kia cấm chế. Nếu nó chính mình lỏng, ngươi liền nghĩ cách tìm người lại vì ngươi gia tăng một tầng phong ấn. Lực lượng cường đại cũng không thể đại biểu cái gì, có đôi khi ngược lại là tai nạn. Lăng nhi, ngươi trời sinh là cường giả, nhưng là không biết là phúc hay là họa. Nhớ rõ 10 tuổi năm ấy, hắn lần đầu tiên cùng trong cung vài vị hoàng huynh đánh nhau, bởi vì quá mức tức giận, cư nhiên làm cấm chế buông lỏng. Ở mấy cái hoàng huynh cùng mấy chục cái cung nữ thái giám nhìn chăm chú hạ. Hắn trên người mọc đầy vảy. Kia một khắc, hắn thấy mọi người trong mắt khủng bố cùng chán ghét. Bọn họ lên tiếng thét chói tai, không ngừng kêu quái vật, còn muốn giết hắn. Cuối cùng hắn không có chết ở bọn họ trong tay. Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, hắn vĩnh viễn là phụ hoàng cùng mẫu hậu yêu nhất hải tử. Những người đó vũ nhục hắn, ngược lại tự tìm tử lộ. Bất quá hắn cũng minh bạch một chút, hắn cùng mặt khác người bất đồng. Hắn cố ý tránh đi bọn họ. Tình nguyện áp chế trong thân thể lực lượng, trở thành bọn họ trong miệng phế vật hoàng tử. Thần thiên lăng nhìn thượng quan tử ly tiếu lệ dung nhan. Hắn suy nghĩ, nếu nàng thấy chính mình cổ quái bộ dáng, có phải hay không cũng sẽ giống những người khác giống nhau, thét chói tai quái vật. Có một ngày, hắn hoàn toàn mà cởi bỏ cấm chế, lại sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Này đó vậy, không giống như là cá, cũng không giống như là yêu thú trên người. Kia hắn rốt cuộc là ai? Thần thiên lăng méo méo lòng bàn tay, làm chính mình bình tĩnh lại. Thế bá thù không báo, hắn cũng có thù oán trong người, trước mắt còn không thể không màng chính mình an nguy phạm hiểm. Hắn nhìn cái kia che ở chính mình trước người nữ tử. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vài vị sư huynh vì sao đối nàng lau mắt mà nhìn. Nàng sắc thật đáng giá nam nhân động tâm. Bất quá những cái đó nam nhân giữa cũng không bao gồm hắn. Hắn có tự mình hiểu lấy, dựa vào này phúc tàn khu, hắn cũng sẽ làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Hắn thưởng thức nàng, đem nàng làm như muội muội. Nha đầu này, nàng không biết chính mình nghiêm túc bộ dáng thực đáng yêu sao. Rõ ràng ánh mắt sắc bén, biểu tình lạnh băng, hắn lại cảm thấy phi thường đáng yêu. Mấy chục đầu yêu thú đưa bọn họ vây quanh lên. Trung niên nam tu một bên chiến đấu một bên lui về phía sau, muốn lặng lẽ hướng không nguyện tùng hội báo, kết quả bị yêu thú ngăn trở. Thượng quan tử ly cưới ở yêu sư trên người, lạnh lùng mà nên chiến sử lao đám người. Nàng chém ra hỏa hệ pháp thuật, kia nóng bỏng hỏa cầu hoành hướng đối diện mấy người. Điêu trùng tiểu kế. Sử lao hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường. Hắn lạnh lùng mà nói, gió lốc thuật. Gió lốc thuật, cao giai pháp thuật. Đối phó một cái tiểu hỏa cầu đó là vây vây tay sự tình. Nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy, cường đại gió lốc thuật căn bản diệt không được ngọn lửa. Theo gió lốc thuật thi triển, ngọn lửa ngược lại càng thiêu càng vượng. Hắc trung mang tím ngọn lửa hoành một tiếng, mở rộng vô số lần, tập hướng bốn phương tám hướng. A, đây là cái gì hỏa? Có ma khí, có yêu khí, có linh khí, còn có hỗn độn chi khí, này đó hơi thở hình thành loại này độc hữu dị hỏa. Sử lao ghen ghét mà nhìn nàng. Chỉ là một đoàn tiểu ngọn lửa, rõ ràng là ngươi vô năng, còn thổi đến bầu trời có trên mặt đất vô, thật là lao bất tu. Thượng quan tử ly cố ý nói móc nói. Nha đầu thúi, ta muốn đem ngươi huyết rút ra hiến cho chủ nhân, lại dùng rút ra linh căn pháp thuật đem ngươi linh căn chuyển hóa với lao phu trên người. Một cái nha đầu, cư nhiên được trời ưu ái, có được cường đại như vậy dị linh căn. Sử lão mặt già vặn vẹo đến không ra hình người. Một cái trung niên tu sĩ, một cái sử lão, còn có bảy cái nguyên anh kỳ tu sĩ, thượng quan tử ly một người đối phó chín người cùng một cái thần cấp pháp khí. Nàng lại không nốc, liền tính nàng có sức chiến đấu, cũng không thể ăn cái này buồn mệt. Nàng mục tiêu chỉ có sử lão, bởi vì hắn là phá giải thần cấp pháp khí duy nhất sơ hở. Đến nỗi những người khác, nàng hết thể giao cho yêu thú xử lý. Xuất khiếu kỳ đỉnh quyết đấu xuất khiếu kỳ trung giai. Vô luận từ thực lực vẫn là từ kinh nghiệm chiến đấu, thượng quan tử ly không có thắng lợi khả năng tính. Nhưng mà nàng chưa bao giờ là dễ dàng khuất phục người. Nếu một cái lao nhân khiến cho nàng như thế cố trước cố sau, như vậy đối mặt càng cường đại địch nhân khi làm sao bây giờ? Nàng liên không nguyệt tùng đều không có để vào mắt, huống chi mấy cái chó săn. Sử lao thi triển phong hệ cùng thổ hệ pháp thuật, cố ý làm thượng quan tử ly vô pháp gần người. Thổ thuẫn, phong thứ. Hai loại linh lực pháp thuật phối hợp với nhau, từ thực chiến kinh nghiệm tới xem, hắn biết như thế nào dùng ít nhất linh lực phát huy cường đại nhất uy lực. Thượng quan tử ly không chút nào thoái nhượng, nếu vô pháp gần người thi triển kiếm thuật, vậy thi triển pháp thuật. Nàng cũng muốn biết chính mình có gì không đủ. Cho tới nay, thượng quan tử ly tương đối ỷ lại liễu nguyệt kiếm pháp. Nàng am hiểu kiếm thuật, mỗi lần đối địch cũng luôn là lấy khoái kiếm cầm đầu. Đây là lần đầu tiên dùng pháp thuật hoàn chỉnh mà kết thúc chiến đấu. 6-7 giai yêu thú tương đương với nguyên anh kỳ đỉnh thực lực. Mấy chục đầu yêu thú đối phó trung niên nam tử cùng mặt khác 7 cái tu sĩ, bọn họ không có công phu đối thượng quan tử ly hạ độc thủ. Bên ngoài đánh đến kịch liệt, bên trong cũng không chút nào nhường nhịn. Trận chiến đấu này rằng co một canh giờ, hai bên linh lực tiêu hao không ít, liền yêu thú công kích tốc độ cũng thong thả rất nhiều. Thượng quan tử ly vô vệ bị thương cánh tay, nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua ảm đạm không ít thần cấp pháp khí. Cái này pháp khí cùng sử lão sinh mệnh tương liên, sử lão càng cường đại, nó càng lợi hại. Hiện giờ sử lão hơi thở thoi thoát, nó tác dụng lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng mà nuốt vào đan dược, khôi phục biến mất không ít linh lực. Sử lão, không có việc gì đi. Trung niên nam tu sát ra phá vây, đỡ sử lão lung lay sắp đổ mà thân thể. Hắn âm ngoan mà nói, ngươi lại căng trong chốc lát, chủ tử lập tức ra tới. Nghe hắn nói như vậy, thượng quan tử ly bỗng nhiên nhớ tới nơi này số một cường địch còn không có xuất hiện. Này không giống hắn tắc phong. Hắn không phải ở chỗ này sao? Không có khả năng không có nghe thấy động tĩnh. Nếu liền như vậy quan trọng thời khắc đều không có xuất hiện, chỉ có thể thuyết minh hắn không thể ra mặt. Đến nỗi không thể ra mặt nguyên nhân, nói vậy chỉ có một khả năng, đó chính là có quan hệ thân thể hắn. Thượng quan tử ly nhìn về phía trong một góc Tần Thiên Lăng. Sắc mặt của hắn quá tái nhợt, hai tròng mắt có chút tăng dã, lúc này ngồi ở trong một góc, giữa trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tần Thiên Lăng tình huống không tốt lắm, nàng không thể lại kéo dài thời gian. Dù sao đối phương biết thân phận của nàng, cũng không có gì hảo giấu giếm. Nghĩ như vậy, thượng quan tử ly huyễn hóa ra bản thể bộ dáng. Chỉ thấy nàng đem trong thân thể cường đại lực lượng vận chuyển lên, trong chớp mắt, mắt tím tóc bạc tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện. Nhu thuận tóc bạc theo gió mà vũ, màu tím đôi mắt như thế gian mỹ lệ nhất đá quý, da thịt như tuyết, gương mặt thêm hà, đôi mắt vừa chuyển, phong tình vạn trùng. Kia mảnh dài thân thể mặc vào phiêu giật váy dài, váy sau có bốn điều màu bạc đuôi dài, nhẹ nhàng mà lắc lắc, miên bản cỡ nào yêu mị. Trừ bỏ dung mạo biến hóa ngoại, cả người linh lực cũng có điều biến hóa. Đây là thần hồ huyết mạch, hảo mỹ. Mọi người tham lam mà nhìn nàng bộ dáng. Nghe nói thần hồ chi nữ là trời sinh thần đỉnh, cùng nàng tu luyện có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Thượng quan tử ly chán ghét nhìn những cái đó ghê tởm nam nhân. Bọn họ suy nghĩ cái gì, cặp mắt kia bại lộ hoàn toàn. Đồng dạng là nam nhân, Thần Thiên Lăng ánh mắt liền không có biến hóa. Mọi người nghe lệnh, bắt lấy thần hồ chi nữ, tìm được bán thần thân thể. Không Nguyệt Tùng âm độc thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến. Mọi người quay đầu lại, phát hiện Không Nguyệt Tùng mang theo vài người đứng ở nơi đó, hắn bên cạnh người đứng bộ mặt hoàn toàn thay đổi thanh đêm. Thanh đêm ác độc mà nhìn thượng quan tử ly, đặc biệt là xem nàng bản thể bộ dáng khi, trong mắt hiện lên ghen ghét cùng tham lam. Thượng quan tử ly nhướng mày. Thanh đêm cùng mấy tên thủ hạ ở chỗ này, thuyết minh trong phòng yêu thú đã thất bại sao? Như vậy hổ vương toàn ra đâu? Nghĩ đến hổ vương cùng tiểu hổ đã chịu khổ bất chắc, thượng quan tử ly có chút lo lắng cùng không cam lòng. Liên ở nàng chuẩn bị giết bằng được nhìn xem tình huống khi, nàng đã nhận ra hổ vương linh lực dao động. Hổ vương, ngươi không sao chứ? Cùng hổ vương cùng tiểu hổ ký kết khế ước, bọn họ là nàng linh thú, có thể thông qua thần thức cấu kết. Ta mang theo chúng nó trước triệt. Này đó đê tiện ra hỏa, đánh không lại chúng ta, liền dùng truyền tống trận đem chúng ta đưa đến địa phương khác. Ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì. 262 chương 262 bán thần thân thể. Thượng quan tử ly bừng tỉnh. Khó trách nhanh như vậy liền giải quyết mấy chục đầu yêu thú, trong đó còn có mấy chỉ thần thú, nguyên lai căn bản không phải tiêu diệt, mà là dùng truyền tống trận tiễn đi chúng nó. Nàng còn nghĩ có hổ vương cùng tiểu hổ như vậy thần thú, nàng cứu Tần Thiên Lăng không phải việc khó. Dù cho cùng Không Nguyệt Tùng trực tiếp đối thượng, nàng cũng có cơ hội toàn thân mà lui. Hiện giờ, nhưng thật ra thất bại. Như vậy xem ra, trong không gian mặt khác yêu thú cũng không phải sử dụng đến. Liên tính cưỡng bách đánh thức hô hô, kết quả cũng là giống nhau. Lúc này đây, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu hổ vương cùng tiểu hổ không có việc gì, nàng cũng không cần lo lắng chúng nó rơi xuống, có thể liên hệ nói, hẳn là khoảng cách nàng không xa, không cần lo lắng sẽ phát sinh đi dị không gian tìm thú sự tình. Chiếu trước mắt tình thế tới xem, nàng cùng Tần Thiên Lăng tình huống càng không lạc quan. Đến nỗi bị trảo những người khác, nàng không phải thánh nhân, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Không Nguyệt Tùng bên cạnh người vài người thực lực không tầm thường, nhìn dáng vẻ cùng Sử lão không sai biệt lắm. Nàng đối phó một cái Sử lão đã thập phần cố hết sức, lại nhiều bốn cái khó đối phó cao thủ, trận này liền càng không có nắm chắc. Nghe xong Không Nguyệt Tùng mệnh lệnh, từng đôi tham lam cùng không có hảo ý đôi mắt chăm chú vào thượng quan tử ly trên người. Nếu không phải ngại với trước mặt các yêu thú, bọn họ đã xông tới. Nhưng mà lúc này, các yêu thú chặn bọn họ công kích. Lúc này, mặt đất hiện lên phức tạp đồ án. Không Nguyệt Tùng bên cạnh người kẻ thần bí đối với đồ án thi triển linh lực, chỉ thấy đồ án phát ra lóa mắt quang mang, ngay sau đó trên mặt đất yêu thú tập thể biến mất không thấy. Lại là chiêu này. Có truyền tống trận, mặc kệ nàng thả ra nhiều ít linh thú yêu thú, bọn họ cũng có thể tiến đi. Đây là đơn giản nhất ứng đối phương pháp, cố tình phi thường hữu dụng. Nếu có thời gian, nàng có thể dùng pháp trận cùng đối phương đấu pháp. Nhưng mà đây là đối phương địa bàn, khắc họa pháp trận yêu cầu thời gian chuẩn bị, nàng dưới chân phủ kín các loại không biết nguy hiểm pháp trận, tình thế phi thường không ổn. Người này khắc họa pháp trận thủ pháp đặc biệt cao siêu, còn có thể đem pháp trận che giấu lên, ngày thường nhìn không ra tới. Người này chính là thiết kế nơi này sở hữu pháp trận người sao. Bao gồm những cái đó thời gian pháp trận cùng không gian pháp trận, đều là hắn việc làm. Nếu là như thế, nàng càng phải cẩn thận. Minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Nơi này pháp trận lớn lớn bé bé mấy chục cái, có phòng ngự hình, cũng có công kích hình, nếu là một cái tiếp theo một cái khởi động, nàng cùng Tần Thiên Lăng liền thảm. Hiện tại còn không có dùng pháp trận ra tay, thuyết minh không nguyệt tùng mục đích là bắt sống. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không dùng pháp trận công kích. Rốt cuộc pháp trận không phải nhân loại, nó vô pháp linh hoạt khống chế, đem người lộng chết liền không ổn. Thượng quan tử Ly minh bạch điểm này, liền nương đối phương không dám dễ dàng ra tay mà không có sợ hãi. Bất quá nàng cũng rõ ràng không thể ham chiến. Chỉ cần nắm lấy cơ hội, cần thiết đệ nhất thời cơ đào tẩu. Thân là pháp trận sư, nàng rõ ràng pháp trận uy lực. Người kia là chỉ ở sau không nguyệt tùng đại địch. Các yêu thú sau khi biến mất, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ kính sợ mà nhìn không nguyệt tùng bên cạnh người áo choàng nam nhân. Nam nhân kia từ đầu đến cuối không có lộ ra dung mạo, cả người gắn vào áo đen, lộ ra ngón tay khô khốc dữ tợn. Tam trưởng lão, kế tiếp sự tình liền giao cho những cái đó nô tài, Tùng Nhi sự tình còn muốn làm phiền ngài, ngài đừng lại làm lụng vất vả. Không nguyệt tùng đối cái kia thần bí nam nhân nói nói. Ân. Tam trưởng lão gật đầu, lại lần nữa giấu ở không nguyệt tùng phía sau. Động tác mau chút, tốc chiến tốc thắng. Bất quá vì chính ngươi, đừng lộng thương bán thần thân thể, nếu không đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Thượng quan tử Ly thấy thế, minh bạch chính mình đoán được không sai, vì không nguyệt tùng đổi thể người chính là cái kia tam trưởng lão. Vì hắn đại sự, tam trưởng lão cần thiết bảo tồn thực lực của hắn. Không nguyệt tùng lên tiếng, đối cái kia tam trưởng lão còn tính khách khí. Hắn lạnh lùng mà nhìn chung quanh bốn phía, thất thần làm cái gì? Còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn bổn thiếu tự mình ra tay? Đúng vậy, mọi người dùng mình một cái. Bọn họ múa may pháp khí, nhằm phía thượng quan tử Ly. Cái thứ nhất ra tay chính là thanh đêm, hủy dung mặt lại lộ ra như vậy xấu xí biểu tình, thật là so thấy quỷ còn đáng sợ. Sử lão cùng trung niên nam tử cũng đội vã xuống tay. Vừa rồi bị quản chế với người, lấy chủ nhân tính tình, thật sự nếu không đoái công chỗ tội, liền thật sự không thấy được mặt trời của ngày mai. Thượng quan tử Ly dù sao cũng là thần hồ chi thân. Giống như thần hồ bám vào người có sử không song kính nhi. Ngày thường là xuất khiếu kỳ trung giai, hiện giờ khôi phục chân thân, thế nhưng tăng lên tới phân thần kỳ sơ giai. Nơi này người, trừ bỏ không nguyện tùng thực lực không rõ ngoại, những người khác tuyệt đối không có đạt tới phân thần kỳ thực lực. Nói cách khác, chỉ cần không nguyện tùng không ra tay, nàng còn có rời đi cơ hội. Không nguyện tùng. Hắn giống như bị thương, hiện tại hắn có thể thi triển vài phần thực lực. Chính yếu chính là hắn vội vã đổi thể, hay không có là gan mạo hiểm ra tay. Rốt cuộc thân thể quá yếu, cũng không thể khống chế tân thân thể. Không thể không nói, thượng quan tử Ly đoán được quá đúng. Đổi mới thân thể không chỉ có yêu cầu làm tốt các loại chuẩn bị, còn cần thích hợp thời gian cùng với làm thân thể bảo trì tốt nhất trạng thái. Ở đổi mới trong lúc, cũng sẽ xuất hiện bài xích hiện tượng. Đúng là như thế, không nguyệt tùng mới không dám tự mình ra tay. Từ được cái kia quái bệnh, hắn tựa như cái tù phạm giống nhau ngốc tại nơi này. Hiện giờ có cơ hội trở thành người bình thường, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của hắn. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn rời đi phòng này, trở thành một cái bình thường nam nhân. Đặc biệt là Tần Thiên Lăng thiên phú thật tốt, đó là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ cần có thân thể hắn, hắn nhất định có thể đối phó Lam Nướng. Lăng sư huynh, chúng ta trở thành ung chung ba ba đầu. Hiện tại làm sao bây giờ? Thượng quan tử Ly một bên ứng phó mọi người chiêu số, một bên đối Tần Thiên Lăng truyền âm nói. Là ta liên lụy ngươi. Tần Thiên Lăng thở dài, trong giọng nói có chưa áy náy. Đợi chút ta ra tay, ngươi nhân cơ hội rời đi. Bọn họ mục tiêu là ta. Tần Thiên Lăng nói không có nói xong, thượng quan tử Ly đánh gậy hắn. Lam ơn, ngươi không có nghe không Nguyệt Tùng vừa rồi nói sao. Hắn muốn bắt thần hồ chi nữ, đến nỗi bán thần thân thể. Ngươi chừng nào thì thành bán thần thân thể? Bán thần thân thể lại là thứ gì? Thượng quan tử Ly nghi hoặc nói. Nàng trên mặt lộ ra ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Không Nguyệt Tùng thấy thế, cho rằng nàng lại tưởng chơi cái gì đa dạng, làm thủ hạ người đem nàng vây quanh lên, khiến nàng không có cách nào chạy thoát. Ở chỗ này, không cần trông cậy vào Lam Nướng có thể ra mặt. Ở cái này ma diễm thành, chỉ có nơi này là hắn vô pháp bước vào địa phương. Không Nguyệt Tùng đắc ý mà cười nói. Này có cái gì đáng giá ngươi đắc ý? Lam nướng vô pháp bước vào nơi này, hắn ở bên ngoài tùy tiện thi mấy cái pháp thuật, nơi này làm theo là đất bằng. Lại nói, ngươi tránh ở cái này mai rùa, căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn hà tất cùng ngươi so đo. Thượng quan tử ly biết Lam nướng cùng Không Nguyệt Tùng không đối bản, Không Nguyệt Tùng càng là coi Lam nướng vì đại địch, đây là vạn năm trước liền hình thành định luật. Nàng không hảo quá, cũng sẽ không làm Không Nguyệt Tùng quá thoải mái, đương nhiên muốn đâm hắn vài câu. Chết đã đến nơi, cũng chỉ có mạnh miệng. Bổn thiếu cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Bắt lấy nàng, về sau làm nàng trở thành các ngươi công cộng lô đỉnh. Không Nguyệt Tùng ác độc mà nói. Chỉ là đáng tiếc kêu bán thần thân thể, nhìn vẫn là cái nam nhân, lại trốn ở góc phòng làm nữ nhân vì hắn mạo hiểm, thật là lệnh người trơ trẽn. Đáng tiếc kia phúc thân thể, bất quá không có quan hệ, thực mau nó chính là của ta. Thần Thiên Lăng sắc mặt khó coi. Hắn đương nhiên không phải thật sự tránh ở nơi đó không dám ra mặt, mà là ở nắm chặt thời gian điều tức. Vừa rồi cùng thượng quan tử ly cùng cười ở yêu sư trên người, nàng nhân cơ hội tác đại lượng đan dược cho hắn, hắn ăn xong sau lập tức điều tức, hiện tại đã hảo rất nhiều. Bất quá muốn đối phó trước mặt địch nhân, chỉ cần Không Nguyệt Tùng ra tay. Liền tính toàn thịnh thời kỳ hắn cùng toàn thịnh thời kỳ thượng quan tử ly, chỉ sợ cũng không có phần thắng. Thượng quan tử ly thầm mắng Không Nguyệt Tùng giảo hoạt. Chỉ cần là kiêu ngạo nam nhân, liền không chấp nhận được như vậy vũ nhục. Tần Thiên Lăng là chân chính hoàng tộc, liền tính ngày thường không có thịnh khí lăng nhân, nhưng là trong xương cốt lộ ra cao quý cùng kiêu ngạo. Nghe xong hắn nói, hắn không có lập tức lao tới cùng Không Nguyệt Tùng cứng đối cứng đã thuyết minh hắn đầu óc cũng không tệ lắm, không có thượng hắn đương. Nhưng mà từ hắn ánh mắt nhìn ra được tới, Tần Thiên Lăng vẫn là thực để ý như vậy cách nói, vội vã lao tới chiến đấu. Chúng ta sư huynh lại vô dụng, kia cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi cũng không chiếu chiếu gương, trưởng thành này phúc xấu bộ dáng, còn dám ra tới gặp người. Bất quá cũng đúng, nếu không phải chính mình lớn lên quá xấu, cũng sẽ không mơ ước sư huynh thân thể. Hưu. Trong tay Sử U kiếm phát ra nhẹ minh thanh, hai cái nam tu chết ở nàng dưới kiếm. Sử U kiếm múa may, bắn ra tím đen sắc ngọn lửa, mà ngọn lửa lực sát thương mạnh hơn bình thường hỏa hệ pháp thuật. Trải qua một hồi ác chiến, đối phương còn dư lại thanh đêm, Sử lão, bốn cái cùng Sử lão niên kỷ tương đương tu sĩ, trung niên nam tu, còn có 8 nam tu, tổng cộng 15 cá nhân. Đúng rồi, Không Nguyệt Tùng cùng Tam trưởng lão không có tính ở bên trong. Trên mặt đất nằm 10 cổ thi thể. Nói cách khác, Thượng quan tử ly chịu 20 mấy người vây công, đơn thương độc mã giải quyết hơn một nửa. Nàng nhìn qua còn có thể chống đỡ, nhưng là Không Nguyệt Tùng đã không có kiên nhẫn. Đáng chết. Một đám phế vật, liền cái nữ nhân đều không đối phó được. Không Nguyệt Tùng tức giận mà mắng. Tùng nhi, thời gian không còn kịp rồi, trước tìm được bán thần thân thể. Tam trưởng lão thanh âm âm trầm, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Xem ra còn phải ta tự mình ra tay. Không Nguyệt Tùng thần sắc không kiên nhẫn. Trong phút chốc, uy áp tản ra, thẳng bức thượng quan tử ly. Hắn vươn tay, chỉ thấy một cái màu đen hình cầu tạp hướng về phía trước quan tử ly. Thượng quan tử ly thi triển hỏa cầu, thật lớn hỏa cầu cùng màu đen hình cầu va chạm. Thượng quan tử ly lui về phía sau vài bước, tận mắt nhìn thấy kia hắc cầu cắn nuốt hỏa cầu, trở nên càng thêm thật lớn sau nhằm phía nàng phương hướng. Hai người dùng pháp thuật quyết đấu, một cái thi triển ra phân thần kỳ thực lực. Một cái khác thực lực lệnh người nhìn không thấu, dù sao ở nàng phía trên. Còn có thanh đêm đám người ở bên cạnh đánh lén, thượng quan tử ly linh lực tiêu hao đến lợi hại. Nếu đơn độc đối phó Không Nguyệt Tùng, liền tính vô pháp thắng qua hắn, nhưng là từ trong tay hắn đảo tẩu không phải việc khó. Nhưng mà nàng đã chiến đấu lâu như vậy, lại nên chiến Không Nguyệt Tùng, liền ở vào hạ phong. Nếu không phải Không Nguyệt Tùng cùng cái kia tam trưởng lao ở chỗ này, nàng còn có thể đi trong không gian trốn một chút. Dù sao bọn họ nhìn không thấy Tần Thiên Lăng, nói không chừng cứ như vậy giấu trời qua biển. Nhưng mà ở không gian pháp trận sư trước mặt, nàng không dám có điều động tác. Tím vượng vòng không gian là nàng cường đại nhất át chủ bài, tuyệt đối không thể bị những người khác phát hiện. Liên ở thượng quan tử ly phiền não thời điểm, nàng phát hiện cái kia dùng pháp khí lấp kín nàng lao nhân thả lỏng đề phòng. 263 chương 263 vì nam nhân, không muốn sống nữa. Thượng quan tử ly mắt hàm tên bắn lén, một bên chiến đấu một bên cố ý tới gần Sử lão. Nàng cố ý yếu thế, làm địch nhân thả lỏng cảnh giác, liền chờ quyết định sinh tử một kích. Nếu không phải cái kia chán ghét thần cấp pháp khí lấp kín bọn họ lộ, nàng cùng Tần Thiên Lăng về sớm đến bên ngoài thế giới. Sử lao chậm trễ, tổng hội lộ ra sơ hở, vậy là tốt rồi làm. Tần Thiên Lăng phát hiện thượng quan tử ly dụng ý thực lực của hắn khôi phục đến không sai biệt lắm, hiện tại lại là mấu chốt thời khắc. Hắn mặc kệ có thể hay không bị phát hiện, thi triển linh lực công hướng sử lão. Người rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Ở Tần Thiên Lăng ra tay thời điểm, Không Nguyệt Tùng lập tức phát hiện hắn vị trí. Hắn cười lạnh, trong trước mắt, một cái không gian thuấn di đi vào Tần Thiên Lăng phía sau. Lăng sư huynh. Thượng quan tử ly kinh hãi. Nàng cũng tưởng đối xử lao xuống tay, nhưng là Tần Thiên Lăng sớm một bước. Nhưng mà chính là này một bước, Không Nguyệt Tùng tìm được rồi hắn. Tần Thiên Lăng đã sớm tính đến loại tình huống này, Không Nguyệt Tùng ra tay khi, hắn cũng ra tay. Hắn có thể thương Không Nguyệt Tùng một lần, cũng có thể thương hắn lần thứ hai. Liền xem hắn có hay không lá gan lại thừa nhận như vậy thương tổn. Không Nguyệt Tùng cùng Tần Thiên Lăng từng có một lần giao chiến, đối hắn tác chiến năng lực có chút hiểu biết. Dựa vào linh lực dao động, hắn biết Tần Thiên Lăng này nhất chiêu dùng toàn lực, hắn nếu là cứng đối cứng, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Xem như ngươi lợi hại. Không Nguyệt Tùng không dám lại mạo hiểm. Hắn kịp thời thu hồi linh lực, lui ra phía sau vài bước, tránh đi Tần Thiên Lăng công kích, cũng bỏ lỡ đối phó hắn đệ nhất thời cơ. Đương nhiên, lúc này đây giao thủ cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất Tần Thiên Lăng thân hình là tàng không được. Hắn chỉ có thể từ chỗ tối chuyển vì chỗ sáng. Hắn thi thuật thời điểm, cũng là thượng quan tử ly pháp thuật mất đi hiệu lực thời điểm. Lăng sư huynh, ngươi thật là làm bậy. Thượng quan tử ly buồn bực mà trừng mắt hắn, lại nhẫn trong chốc lát, có lẽ liền. Ta là ngươi sư huynh, ngày thường không có bảo vệ tốt ngươi liền thôi, hiện tại còn muốn ngươi cho ta thu thập cục diện rồi dám. Nếu mặt khác vài vị sư huynh đã biết, ta còn có đường sống sao. Thần Thiên Lăng bỡn cợt mà cười nói. Cười đi. Hiện tại lại không cười, đời này liền không có cơ hội. Không Nguyệt Tùng âm âm mà nói, ai bắt lấy bọn họ, ta thật mạnh có thưởng. Thanh đêm đám người không nghĩ bỏ lỡ lập công cơ hội. Không đợi Không Nguyệt Tùng nói xong, bọn họ dùng các loại pháp thuật công kích Tần Thiên Lăng. Rốt cuộc Không Nguyệt Tùng chủ yếu mục tiêu là Tần Thiên Lăng, bắt lấy hắn mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Không Nguyệt Tùng thu tay, lạnh như băng mà nhìn mọi người đối phó Tần Thiên Lăng cùng thượng quan tử ly. Cái kia tam trưởng lão giống như không có quan hệ quần chúng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, rũ con ngươi không biết tưởng cái gì. Mọi người ở đây cho rằng còn muốn lại rằng co một đoạn thời gian thời điểm, vẫn luôn không có ra tay tam trưởng lão giật giật ngón tay. Đột nhiên, cặp kia không có một chút thịt móng vuốt chụp vào thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly đang bị thanh đêm cùng trung niên nam tu vây công, bản năng đã nhận ra nguy cơ buông xuống. Nàng ném ra sử ưu kiếm. Kia thanh kiếm bổ về phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão lạnh lùng vung lên, sử u kiếm cư nhiên cứ như vậy văng ra. Theo hắn di động, áo choàng bung ra, lộ ra một viên không có một chút thịt đầu. Nôn. Thượng quan tử ly thấy bộ dáng của hắn, tiết hầu khó chịu, hảo tưởng đem mấy năm trước cơm nổ ra. Gương mặt kia không có một chút thịt, quả thực chính là làn da cùng xương cốt tổ hợp. Một đôi mắt hắc không thấy đế, thập phần âm trầm đáng sợ. Đương nhiên. Này còn không phải nhất ghê tởm. Nhất ghê tởm chính là hắn làn da lại làm lại khô, tựa như từng điều sâu ở mặt trên bò, quả thực có thể đi bình thế gian đệ nhất người xấu xí danh hiệu. Tam trưởng lao tướng mạo bao lộ ra tới sau, không chỉ có thượng quan tử ly đại chịu kích thích, Không Nguyệt Tùng thủ hạ người cũng run rẩy, không ai dám xem đệ nhị mắt. Thượng quan tử ly liên tục tránh đi mấy chiêu, nhưng là tam trưởng lão không gian thuấn di quá lợi hại, rất nhiều lần nàng tránh đến thập phần hung hiểm. Đương nàng một lần lại một lần né tránh sau, phía sau lưng đã có mồ hôi lạnh. Tần Thiên Lăng toàn lực giúp nàng, hắn chém ra pháp thuật, công hướng tam trưởng lão. Tam trưởng lão ngón tay bắn ra, cái kia pháp thuật ngừng ở không trung, không có đi tới, cũng không lui lại, liền cương ở nơi đó. Thời gian pháp thuật. Hắn khống chế thời gian, làm pháp thuật đông lại, như vậy cao siêu kỹ năng đã thất truyền nhiều năm. Thượng quan tử ly một bên lên chiến, một bên quan sát tam trưởng lão chiến thuật. Không thể không nói, như vậy đại chiến cư nhiên làm nàng được lợi không ít. Nếu là nàng đối thượng Cung Nguyệt Vũ, dùng đồng dạng pháp thuật làm nàng ăn mệt, tuyệt đối thực hả giận. Nàng quyết định rời đi nơi này sau đi học tập thời gian pháp trận. Thời gian cùng không gian gọi chung thời không pháp thuật. Nàng tin tưởng Mặc Diễm tuyệt đối hiểu được cửa này pháp thuật vận dụng, nếu không sẽ không đột phá không gian làm nàng trở lại quá khứ. tiểu sư muội. Thượng quan tử ly nhìn gần ngay trước mắt xương cốt móng vuốt, trong lòng thầm nghĩ, mạng ta xong rồi. Xem ra muốn học tập thời không pháp thuật, chỉ có chờ kiếp sau. Nàng nhắm mắt lại, áp xuống trong lòng không cam lòng. Không phải nàng tưởng chờ chết, mà là lúc này phát sinh linh lực hao hết, nàng liền tránh đi sức lực đều không có. Nàng rốt cuộc không phải thần. Đồng thời cùng mấy chục cá nhân chiến đấu, rằng có mấy cái canh giờ, liền tính đổi lại mặt khác tu sĩ cấp cao, cũng không có nàng như vậy sức chiến đấu cùng liên tục lực. Nàng là thật sự tận lực. Người nữ nhân này, vì nam nhân, có phải hay không liền mệnh đều từ bỏ. Quen thuộc lười biếng âm điệu, nói ra nói độc miệng đến lợi hại, cố tình lại làm nhân khí không đứng dậy. Thượng quan tử ly chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mặt cái này tuấn mỹ nam nhân, trong lòng hiện lên áy náy. Mặc diễm, hắn trở nên hảo gầy. Tuy rằng vẫn là như vậy tuấn mỹ, nhưng là sắc mặt khó nén tái nhợt, cùng trước kia trương dương quý khí so sánh với, nhiều vài phần lệnh nhân tâm đau yếu ớt. Hắn xuất hiện làm cho cả phòng người lặng im. Đặc biệt là không Nguyệt Tùng, hắn là gặp qua Mặc Diễm, cũng rõ ràng người này thực lực sâu không lường được, tháng qua chính mình không ít. Chỉ là không nghĩ tới, hắn liền nơi này cũng quay lại tự nhiên. Lam Nướng là nơi này quản lý giả, liền hắn đều không thể tiến vào nơi này, những người khác càng thêm không có khả năng. Người này quá cường đại. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Không. Bán thần thân thể là cỡ nào khó được tồn tại, chỉ cần thay đổi thân thể hắn, hắn là có thể biến thành người bình thường. Cơ hội này không thể bỏ lỡ. Không Nguyệt Tùng trong mắt hiện lên âm độc cùng tàn nhẫn quyết. Hắn nhìn về phía Tam Trường Lão, lúc này hắn đã hoan quá khí tới, đề phòng mà nhìn Mặc Diễm. Vừa rồi Tam Trưởng Lão thiếu chút nữa chế trụ Thượng quan tử ly, Mặc Diễm xuất hiện đánh gây hắn công kích, còn khinh phiêu phiêu mà chiều hắn huy một trường. Kia một trưởng nhìn như vô dụng nhiều ít linh lực, nhưng là Tam Trưởng Lão cảm thấy chính mình xương cốt giòn rớt. Hắn đối Mặc Diễm có đề phòng, càng có cựu hận. Lúc này, hắn bất chấp không Nguyệt Tùng đổi thể sự tình, cũng bất chấp bảo tồn thực lực, chỉ nghĩ áp chế Mặc Diễm, để báo này thù. Tùng Nhi, người nam nhân này thân thể càng tốt, ngươi yên tâm, Lão Phu sẽ cho ngươi một cái nhất vừa lòng thân thể. Tam Trưởng Lão triệu mặt đất thi triển linh lực, chỉ thấy che giấu lên pháp trận đồng thời khởi động. Nguyên bản trống không một vật mặt đất hiện lên các loại phức tạp đồ án. Những cái đó đồ án lập lòe lóa mắt quan mang, xông thẳng Mặc Diễm mà đi. 264 chương 264 không chịu pháp tắc ước thúc người. Mặc Diễm hờ hững mà đẩy Thượng quan tử ly một phen, nguyên bản ở trong lòng ngực hắn Thượng quan tử ly thân thể quơ quơ, rơi vào Tần Thiên Lăng trong lòng ngực. Tần Thiên Lăng đỡ lấy nàng, lo lắng mà nói, tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Thượng quan tử ly nhẹ nhàng mà lắc đầu, cặp kia mỹ lệ mắt tím sâu kín mà nhìn về phía Mặc Diễm. Mặc Diễm vì giúp nàng, lại một lần rời đi tím phượng vòng không gian, không biết có thể hay không căng đi xuống. Khoảng cách sự tình lần trước mới mấy ngày thời gian, hắn còn không có hảo hảo mà điều tức thương thế, lần này lại vì nàng mạo hiểm, không biết sẽ như thế nào. Nghĩ đến Mặc Diễm gần nhất lặp đi lặp lại nhiều lần mà giúp nàng, nàng trong lòng có cảm động, đối Mặc Diễm tín nhiệm lại gia tăng rồi vài phần. Tần Thiên Lăng đánh giá đối diện cái kia phong thái tuyệt thế nam tử, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, cũng có hoài nghi. Kia nam tử xuất hiện đến quá kịp thời, hơn nữa cũng thực thần bí. Nơi này nhập khẩu chịu pháp khí sở trở, hắn không có khả năng từ nhập khẩu tiến vào. Như vậy hắn là như thế nào đi tìm tới anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Tần Thiên Lăng hoài nghi Mặc Diễm, đương nhiên cũng sẽ quan sát Thượng quan tử ly. Từ người sau ánh mắt nhìn ra được tới, nàng đối người nam nhân này là phi thường quen thuộc cùng tín nhiệm. Hắn không khỏi thở dài. Lấy kia nam tử phong thái, vài vị sư huynh phải cẩn thận. Nếu là làm cho bọn họ biết hắn tồn tại, không biết lại sẽ có cái dạng nào sóng gió. Nghĩ đến những cái đó chúng nam truy nữ xuất sắc trường hợp, hắn lại lần nữa may mắn chính mình dừng tâm tư, không có đối cái này ưu tú tiểu sư muội sinh ra không nên sinh ra ý tưởng. Nếu như bằng không, cũng làm không đến hiện tại đạm nhiên. Mặc Diễm đứng ở pháp trận bên trong, cười như không cười mà nhìn cái kia Tam Trưởng Lão. Hắn nhẹ nhàng mà nâng lên tay, ngón tay xẹt qua bên thai tóc mái, động tác ưu nhã mà tôn quý. Các loại phức tạp pháp trận hình thành quỷ dị đồ án, Mặc Diễm bốn bề thụ địch, từng đạo sắc bén linh lực nhào hướng hắn. Ở Thượng quan tử ly lo lắng nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì. Linh lực hình thành dáng màu chiếu vào hắn trên người, giống như vì hắn khoác một kiện hoa lệ chiến bào, cả người giống như thiên thần hạ phàm, như vậy độc hưu phong thái làm mọi người ở trong lòng tán thưởng.